Sở Hoàng vẫn là không tin, hắn không tiếc dùng hèn mọn câu nói cầu nàng lại đây, vì đó là đem Sở Hành cấp mang đi, sao lại có thể dễ dàng từ bỏ. Chính là, ngài không phải vì hắn, đem quý quốc binh bộ thượng thư gia tiểu công tử đều đưa về phủ sao. Bất chi bất giác chung, Sở Hoàng đã dùng tôn xưng. Đến nỗi Tô Đường, nàng chỉ cảm thấy buồn cười, đúng vậy, bất quá không phải vì hắn, mà là chấm chơi chán hắn rồi. Nói đến này, nàng lại chậm rãi đứng lên, trên cao nhìn xuống mà nhìn về phía hắn, Sở Hoàng, chấm liền binh bộ thượng thư gia con vợ lẽ đều có thể điều về, hắn Sở Hành là cái gì thân phận. Liền Sở Quốc đều không thừa nhận hoàng tử, nói khó nghe điểm, kia nhưng chính là đứa con hoang. Con hoang cái này từ liền phi thường qua, Sở Hành nghe xong, ánh mắt lập tức hung ác nham hiểm lên. Nàng lại là như vậy đối đãi nhà mình. Sở Hoàng mãn đầu góc nước thải, căn bản nhìn không ra Tô Đường này cử là vì cấp Sở Hành chính danh, chỉ cảm thấy như vậy nghe tới, Sở Hành thân thế đích sắc vào không được nàng hậu cung. Chấm có thể vì hắn chính danh. Hắn là chấm hoàng tử, hắn là Sở Quốc hoàng tử. Nữ quân hậu cung không phải còn thiếu hậu vị sao? Không có mặt khác thân phận so hoàng tử càng cao quý, như vậy thân phận, đủ để đương hoàng hậu. Đương nhiên, nữ quân nếu là không muốn, cho hắn một cái hậu phi, cũng là hắn Sở Hành vinh hạnh. Tô Đường thật đúng là liền chưa thấy qua bán nhi tử bán thành như vậy, nàng nhịn không được đồng tình Sở Hành một đợt, lại nói, như vậy, Sở Hoàng đem Sở Hành đưa cho chấm, ngươi lại tưởng được đến cái gì đâu. Giao dịch, dù sao cũng phải có tới có lui đi. Nữ quân chỉ cần đem hắn mang đi, này bút giao dịch liền tính thành công. Bởi vì quá kích động, Sở Hoàng đều bắt đầu đại thở hổn hển. Tô Đường xách một tiếng, Sở Hoàng như vậy vội vã đem hắn tiễn đi, chính là hắn có cái gì tật xấu. Này bút giao dịch, chợt xem dưới, Sở Hoàng chính là cái gì tiện nghi cũng chưa chiếm a, không chỉ như thế, còn mất đi một cái ưu tú hoàng tử. Nói đến hoàng tử thời điểm, Sở Hoàng nhịn không được khịt mũi. Kiêm nghịch tử, chấm cũng không dám nhận hắn đứa con trai này. Sở Hoàng biết được hắn sau lưng động tác nhỏ, nhưng hắn trước đây thoải mái quán, chờ phản ứng lại đây, trong tầm tay cũng chưa cái gì hoàng quyền. Đều là hắn, đều là cái này nghịch tử. Hắn giết không được, kia hắn còn không thể đem hắn cấp xa xa tiễn đi. Rơi xuống đại quốc nữ quân trong tay, hắn cũng không tin, này nghịch tử còn có cái gì kết cục tốt. Ai nha? Nguyên lai là cái đại nghịch bất đạo nghịch tử a, như vậy nghịch tử hướng chấm hậu cung đưa, Sở Hoàng giáp tâm ở đâu? Tô Đường cười tủm tỉm mà nói, nhưng những câu đều làm Sở Hoàng không thở nổi. Đại quốc vị này nữ quân, thật đúng là lợi hại a, trách không được có thể đem Tể Vương cùng Tả tướng hai chỉ cáo giả đều cấp kéo xuống mã. Sở Hoàng tính xem minh bạch, nàng từ đầu tới đuôi cũng chưa nói không cần, lại cũng chưa nói muốn, xem ra là hắn cấp đồ vật còn chưa đủ. Như vậy, nữ quân nghĩ muốn cái gì? Tô Đường mỉm cười, hảo thuyết, nếu Sở Hoàng muốn đem hắn gả cho chấm, kia dù sao cũng phải chút của hồi môn đi. Cũng không nhiều lắm, liền 10 tòa thành trì đi. Nói xong, nàng tươi cười gia tăng, thanh âm cũng càng ngọn, làm không được thập lý hồng trang, kia liền 10 tòa thành trì, đến lúc đó, chấm phong cảnh nên thú Sở Hành hoàng tử. Ngài cảm thấy đâu? Thấu chương xong. 995 chương 995 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 48. Chương 995 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 48. Sở Hoàng thể hư thân thể lập tức từ ghế trên đột nhiên đứng lên, hắn kịch liệt thở hổn hển, như là bởi vì gặp cái gì phẫn nộ sự tình, vận đục tầm mắt cũng gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Đường, rốt cuộc là vua của một nước, tức giận ở dưới, vẫn là có chút khí thế. Nhưng mà, Tô Đường lại chỉ là biếng nhác mà đứng ở hắn đối mặt, một bộ hoàn toàn không có đem hắn đặt ở trong mắt tư thế. Sở Hoàng so Tô Đường cao hơn phân nửa cái đầu, giờ phút này trong mắt còn châm hừng hực liệt hỏa, một màn này, thoạt nhìn Tô Đường có chút có hại, nhưng nhìn kỹ, Sở Hoàng chính là miệng cọp gan thỏ, bất kham một kích. Sở Hoàng không muốn. Tô Đường cười như không cười mà nhìn hắn, kia liền tính. Nói xong, xoay người, không có nửa điểm lưu luyến. Sở Hoàng khí mặt đều vặn mèo, làm Sở Quốc nhiều năm quân vương, tự hắn đăng cơ lúc sau, ai dám như thế kiêu ngạo. Nữ quân. Tô Đường nghe kia nghiến răng nghiến lợi nói, quay đầu lại nhướng mày, Sở Hoàng, còn có việc. Giao dịch là hắn nói ra, nhưng đại giới quá lớn, kia chính là 10 tòa thành trì, liền lấy hiện tại Sở Quốc tới nói, tổng cộng cũng liền hơn 30 tòa thành trì a. 10 tòa thành trì, quá nhiều. Lấy 10 tòa thành trì cấp Sở Hành kia tiểu xuất sinh đương của hồi môn, liền cùng phong hắn vì đất khách vương có cái gì khác nhau. Hắn nơi đó cam tâm. Nếu không phải 5 lần 7 lượt xuống tay muốn giết hắn cũng chưa thành công, còn kéo xuống chính mình mấy cái thích hoàng tử, hắn cũng sẽ không cùng đại quốc làm giao dịch. Đúng rồi, ở Sở Hoàng mỗi lần tưởng lộng chết Sở Hành thời điểm, tổng hội có mặt khác hoàng tử xảy ra chuyện, một lần hai lần là ngoài ý muốn, kia 3 lần 4 lần đâu. Thậm chí, có một hồi hắn đều thiếu chút nữa mắc mưu, vì thế, còn ở trên giường suốt nằm hơn phân nửa tháng. Tưởng tượng đến kia tiểu xuất sinh, Sở Hoàng khỏe mắt muốn nứt ra, cả người đều bày biện ra một loại điên cuồng bệnh trạng. Hắn lúc trước nên làm thịt hắn. Tô Đường lười nhác nước mắt, con môi, không sao cả nói, chấm không thích có kẻ mặc cả. Sở Hoàng nếu là cảm thấy 10 tòa thành trì quá nhiều, kia liền khác mưu thăng trước, tìm những người khác giao dịch. Nghĩ đến, lấy Sở Hành gương mặt này, tiếp nhận hẳn là cũng không ít. Sở Hoàng nơi nào không nghĩ tới, nhưng bên quốc quân đều là nam tử, chỉ có đại quốc là nữ quân, thời buổi này, nam nhân có cái gì hảo ngoạn. Ngạnh bang bang, không thú vị cực kỳ. Hắn nghĩ như vậy, cũng nói như vậy ra tới. Tô Đường nghe vậy, nhìn hắn một cái, nội tâm pha là ghét bỏ, nam nhân không cứng rắn, chẳng lẽ còn mềm như bông. Sở Hoàng ngay từ đầu bản tính như ý, Sở Hành kia tiểu xuất sinh còn có vài phần dung mạo, nhiều lắm liền cấp chút tiền tài, đến nỗi ở đại quốc sống hay chết, kia liền cùng hắn không quan hệ. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, 10 tòa thành trì như vậy điều kiện, nếu là thật đồng ý, vì sao hắn không hề tàn nhẫn một chút. Tô Đường nhìn đối phương mắt lộ ra hung quang, sắc ý bốn phía, không khỏi nhướng nhướng mày, bao lớn thủ a, sớm biết hôm nay, lúc trước cấp một đốn nhiệt cơm cũng không đến mức như vậy kết cục a. Làm người a, vẫn là lưu một đường, ngày sau hảo muốn gặp. 8 tòa thành trì. 10 tòa thành trì quá thì đau, Sở Hoàng nhưng luyến tiếc. Tô Đường, 11 tòa thành trì. Sở Hoàng sắc mặt tối tăm khó coi, nếu không phải kiêng kỵ Tô Đường bối cảnh, hắn đều muốn đem người kéo xuống đi chém. Chín hắn hất mặt, cắn răng, nhưng mới nói một chữ, liền thấy đại quốc nữ quân cười như không cười mà nhìn hắn, rất có hắn ở vô nghĩa, nàng liền đương trường làm người tư thế. Sở Hoàng khí sắc mặt từ hắc chuyển bạch, thay đổi vài lần, cuối cùng, cả giận nói, 10 tòa liền 10 tòa. Nhưng chấm có một cái yêu cầu. Tô Đường, giảng. Sở Hoàng vặn vẹo mặt, ta muốn hắn chết. Hảo hảo một cái nhi tử, náo đến cùng cái đại cửu nhân dường như, này không, lúc này thế nhưng liền chấm đều đã quên nói. Tô Đường nhưng thật ra bình tĩnh cực kỳ, muốn cho hắn chết như thế nào. Thời buổi này cách chết đông đảo, lăng trì, chém đầu, ngũ sa phanh thây, hắn đều nguyện ý lấy ra 10 tòa thành trì muốn Sở Hành mệnh, dù sao cũng phải thể hiện một chút nàng đại quốc phục vụ đi. Sở Hoàng ban đầu không nghĩ nhiều, bị Tô Đường vừa nhắc nhở, đống nhiên tỉnh lại, đúng vậy, chết phân rất nhiều loại, hắn có thể cho hắn chậm rãi chịu tra tấn mà chết, duy nhất đáng tiếc chính là, hắn nhìn không tới. Không khỏi, hắn nghĩ tới kia tiểu xuất sinh mẹ đẻ. Nữ quân, ngươi có biết, kia tiểu xuất sinh mẫu thân là chết như thế nào? Hắn nhắc tới khởi việc này, Tô Đường liền ra vẻ tò mò, chấm chỉ nhớ rõ, nàng là danh xướng kỹ. Sở Hoàng cả đời này, duy nhất làm hắn kiêu ngạo hưng phấn, đó là ở tra tấn người phương diện này, hắn chính là cái rõ đầu rõ đuôi biến thái, này không, nói đến việc này, đầy mặt bày biện ra một loại vặn vẹo hưng phấn cảm, hắn nói, kia xướng kỹ, nói đến cũng không phải trời sinh xướng kỹ, thậm chí còn miễn cưỡng tinh cái danh môn quý tộc, đáng tiếc, ai làm nàng phụ thân không nghe lời. Hắn bắt đầu giảng thuật, nói đến kích động thời điểm, vẫn đục hai tròng mắt đều thấm ra tơ máu, hưng phấn giống cái thực người ác quỷ. Hô hô, hắn cười rộ lên thời điểm, kia khàn khàn nhất hầu, lệnh người ghê tởm buồn nôn, Tô Đường nhẫn nhịn, mới nhịn xuống không có động thủ làm thịt hắn. Đây chính là điều mưa to, lưu trữ hắn cấp nam chủ tể, không có gì bất ngờ xảy ra, còn có thể giáng xuống không ít hắc hóa giá trị đâu. Bất quá, hắn nói những cái đó phế nhân đãi ngộ, Tô Đường mấy lần nhăn lại mi, cậu tử, xác thực. Nay Sở Hoàng rõ ràng tinh thần trạng thái không online, có thể hay không xuất hiện cái gì rối loạn tâm thần. Hệ thống, xác thực, từ trước không có mở ra nói, chỉ là một bút mà qua nói Sở Hành mẹ đẻ đã chết, là cảm thấy không triển khai tất yếu. Tô Đường không lời nào để nói, nàng không có kiên nhẫn nghe hắn nói xong những cái đó biến thái trải qua, đơn giản ngáp một cái, không thú vị mà nhìn về phía hắn, nói xong. Sở Hoàng một nghẹn, hắn còn chưa nói xong đâu. Nhưng đại quốc nữ quân rõ ràng xuất hiện đủ rũ, hắn cũng không dám lôi kéo nàng, rốt cuộc là mới hoa 10 tòa thành trì mới làm thành giao dịch. Kia, nữ quân có thể dựa theo tra tấn sướng kỹ khi thủ đoạn, đi tra tấn kia tiểu xuất sinh sao? Há mồm ngậm miệng tiểu xuất sinh, hiển nhiên là trang đều lười đến trang, bất quá cũng là, hắn đều phải Sở Hành mệnh, loại này thời điểm, còn trang cái gì? Tô Đường, ngươi những cái đó quá tiểu nhi khoa. Nàng ngữ ra kinh người, Sở Hoàng đều ngây ngẩn cả người, như thế nào tiểu nhi khoa? Tô Đường, quá không thú vị. Tô Đường một câu, làm Sở Hoàng vẫn đục hai tròng mắt nháy mắt sáng lên, còn có thể càng có ý tứ. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình tìm được rồi chi kỷ, những năm gần đây, bên người những cái đó hầu hạ hắn nô tài chỉ là ngại với hắn hoàng quyền uy nghiêm, giận mà không dám nói gì thôi, không một cái chân chính hiểu hắn. Ngay cả hậu cung này đó nữ nhân, cũng tất cả đều giống nhau. Tô Đường cũng không phải là kia chờ bị ổi biến thái kẻ điên, chỉ là nàng xem qua ghê tởm sự quá nhiều. Tùy tiện cử một hai cái ví dụ, là có thể làm hắn liên tục kinh ngạc cảm thán. Nghe qua huyết tắm sao? Biết như thế nào vạn người hồ sao? Còn có A. Nàng chỉ tùy tiện cử mấy cái ví dụ, đương nhiên, nàng cũng không phải là vì làm hắn thật sự làm như vậy. Nàng cử này đó ví dụ, vì đó là làm hắn có điều hành động, đến lúc đó, sở hành chỉ cần có thể giải cứu hạ những cái đó chịu khổ người, lật đổ hắn, cuối cùng hết thể liền có vẻ thuận lý thành trương. Như vậy tưởng tượng, nàng thật đúng là cái vì nhi thao toái tâm lão mẫu thân A. Thấu chương xong. 996 chương 996 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 49. Chương 996 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 49. Tô Đường rời đi tầm điện, cũng chưa đi bao xa, chỉ một cái hành lang chuyển biến khẩu, đã bị người lập tức túm tới rồi hắc cám nơi. Rồi tay không thấy năm ngón tay, bất quá không quan hệ, nàng có thể cảm giác được đối phương hơi thở. Sở công tử. Nàng thanh âm bình tĩnh đến gần như lạnh nhạt, cái này làm cho sở hành phi thường khó chịu. Như thế nào biết là của ta? Hắn nghe này như là ở diễn ngược, nhưng giấu ở trong bóng đêm ánh mắt, lại là lại hung lại có thể sợ. Ở trong trước mặt, dám như thế cả gan làm loạn, ngươi là đầu một cái. Tô Đường nói xong, nghĩ ra hỏa này xuất hiện như thế kịp thời, liền nhướng mày nói, mới vừa rồi đối thoại, đều nghe xong. Sở hành nhân hừ một tiếng, tuy rằng hắn thanh âm nghe tới thực bình tĩnh, nhưng Tô Đường vẫn là có thể cảm giác được hắn không thích hợp. Bất quá cũng là, chính mình mẹ đẻ, mặc dù từ nhỏ chưa thấy qua mặt, nhưng gặp đến như thế phi người đãi ngộ, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ ai cũng không tiếp thu được. Tô Đường sẽ không thương hại hắn, bởi vì nàng rõ ràng, gia hỏa này không cần thương hại. Vô dụng đáng thương chỉ biết hoàn toàn ngược lại, cho nên, nàng lập tức liền tung ra cành ô liu, sở công tử nếu đều nghe được, cũng tỉnh chấm lại đi tìm ngươi. Nàng lời này, nhưng thật ra làm hơi thở không song sở hành ngắn ngủi ngừng một chút. Mà nàng, chỉ đương không phát hiện, tiếp tục nói, chấm nhưng không cùng phế vật hợp tác. Đêm nay sự tình thật sự quá nhiều, sở hành đích xác khó có thể bình ổn, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình đã thói quen, chết lặng, nhưng cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện đều là chó má. Liên ở mới vừa rồi, hắn thiếu chút nữa đem nóc nhà đâm thủng, vọt vào đi đem kia rác rưởi cấp đại tá táng khối. Sở hành không có động thủ, khả thân thượng sát ý thực dày đặc, Tô Đường chỉ có thể tận khả năng trấn an. Đầu tiên, đến cho hắn biết, chính mình là cùng hắn đứng chung một chỗ. Bệ hạ lời này là ý gì? Sở hành câu lấy cả lơ phất phơ cười, chẳng hề để ý nói, 10 tòa thành trì đến lượt ta mệnh, thật đúng là quá lệnh người kinh ngạc, không nghĩ tới ta mệnh còn như vậy đáng giá nột. Tô Đường lại nói, sở công tử khiêm tốn, kẻ hèn 10 tòa thành trì, mua mạng ngươi vẫn là tiện nghi. Sở hành chọn mi, như có như không cười nhìn nàng, bất quá bởi vì hắc ám, Tô Đường thấy không rõ vẻ mặt của hắn. Chỉ từ đầu tới đuôi cảm giác được một cổ bị ác thú khẩn nhìn chằm chằm tầm mắt. Kia tầm mắt lệnh người sởn tóc gáy, thay đổi người khác, sợ là đã sớm chạy chối chết, nhưng Tô Đường vẫn đứng ở trước mặt hắn, không né không tránh. Sở Hoàng nguyện ý hoa 10 tòa thành trì mua ngươi mệnh, thuyết minh ngươi mệnh xa xa vượt qua 10 tòa thành trì. Làm chấm đoán một cái nàng tận lực lấy người đứng xem góc độ tới đối đãi, lại nói, Sở công tử tài trí nhiều mỗ, lại dám đua, năm đó ở ta đại quốc chỉ một năm thời gian, là có thể giúp chấm như vậy đại một cái vội. Như vậy, chấm có phải hay không có thể lớn mật đoán một cái, sở hoàng đây là cùng đường, cho nên không thể không cầu chấm cái này người ngoài. Sở hành luôn luôn biết tiểu hoàng đế thông minh, lại không nghĩ rằng nàng đã sớm đem sự tình xem đến như thế lộ ra, không nhịn xuống, cho nàng vỗ tay. Không hổ là ta coi trọng bệ hạ, quả nhiên thông minh. Tô Đường làm lơ hắn phía trước một câu, lại nói, chấm không cùng phế vật hợp tác, kia chỉ biết lãng phí chấm thời gian. Sở hành gợi lên môi, bệ hạ ý tứ, muốn cùng ta hợp tác. Tô Đường mỉm cười, châm cùng sở công tử đã không phải lần đầu hợp tác rồi, lại lần nữa hợp tác, hẳn là sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, châm cũng đến thừa nhận một sự kiện, sở hoàng lớn lên thật sự quá hết muốn ăn, chấm sợ cùng hắn nhiều lời vài câu, nhổ ra, nhưng thật ra sở công tử, tuấn mị xoáy khí. Tiểu hoàng đế như thế thành thật, đảo ra ngoài sở hành đoán trước, hắn cho rằng, nàng sẽ vội vã cùng chính mình phủi sạch quan hệ. Phải không? Nhưng bệ hạ từ trước, chính là hận không thể cùng ta nhất đao lưỡng đoạn A. Tô Đường một nhạc, như là hoàn toàn đã quên lúc này, phi thường không biết xấu hổ chớp chớp mắt, vô tội nói, có sao? Dứt lời, lại vì chính mình giải thích, châm chỉ là cảm thấy, tả hữu đều là cùng ngươi sở quốc người hợp tác, tìm cái tú sắc khả san, tổng so tìm cái hết muốn ăn muốn hảo. Nàng này không biết xấu hổ cảnh sinh, cực kỳ giống chính trị ra sắc mặt, hết thể đều là vì ích lợi. Sở hành cũng đã nhìn ra, bất quá cũng không cái gọi là, ít nhất hắn bây giờ còn có giá trị lợi dụng. Tô Đường không muốn vòng quanh. Nói thẳng, châm cho hắn đào cái hố to, sở hoàng làm người tàn bạo, không màng sở quốc ba cánh, bất luận là huyết tắm, vạn người hố, đều đủ để cho hắn hủy diệt. Liền xem, Sở công tử như thế nào làm. Sở Hành cười như không cười mà nhìn hắn, hắn cho ngài 10 tòa thành trì, ngài cùng ta hợp tác, sợ là không như vậy nhiều chỗ tốt. Tô Đường nghĩ đến gia hỏa này từ trước nói muốn bắt toàn bộ Sở quốc làm của hồi môn gả cho nàng, liền cảm thấy cả người không dễ chịu nhi. Không được, vẫn là đến kích thích hắn một chút, nếu không về sau phê tấu chương chính là nàng, vào chiều sớm vẫn là nàng. Nàng chỉ nghĩ đương một cái khoái hoạt vui sướng tiểu cá mặn, vì thế, nàng trở lại nói, kia 10 tòa thành trì cũng đến có mệnh lấy mới được, chấm nhưng không làm tốn công vô ích sự tình. Còn nữa, chấm nhìn Sở hoàng thân thể, tựa hồ đã là đại nạn a. Nàng nói huyền chuyển, nhưng ý tứ lại là thực rõ ràng. Sở Hành cười khẽ, không chút để ý nói, à, là đâu, sợ là không lâu tương lai, bệ hạ còn có thể tham gia lễ tang. Tô Đường sửng sốt, đây là muốn đem nàng vây ở Sở quốc. Nàng mặt chấm xuống, Sở công tử lời này có ý tứ gì, cùng chấm ngọc nát đá tan. Sở Hành bật cười, trong mắt cũng dần dần xuất hiện bệnh trạng mê luyến, hắn như thế nào bỏ được làm nàng chết đâu, chỉ là, tiểu hoàng đế quá thông minh, không dám sát chặt chẽ một chút, trở về đại quốc, phải bắt không được. Nói đến, Sở quốc cùng đại quốc đường xá xa xôi, tiểu hoàng đế tuy tuổi trẻ, nhưng chưa chừng trên đường xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn nói qua, hắn sẽ làm nàng mang lên mũ phượng. Bệ hạ yên tâm, ta như vậy thích ngươi, nhưng luyến tiếc ngươi bị thương, chính là trong khoảng thời gian này, bệ hạ sợ là đến ngoan một chút, không thể chạy loạn, nếu không bị thương, ta sẽ đau lòng. Tô Đường meo lại mắt, này quen thuộc bệnh tiểu cảm, xem ra là tối nay kích thích quá mức, hắn tiếp theo một đoạn thời gian sẽ có đại động tĩnh. Sở Hành cũng không là do dự dự, chậm gì gì người, hắn ngày đó cùng Tô Đường nói xong, thực mau liền có một loạt động tác, chẳng qua vụng về như lợn Sở Hoàng cái gì cũng chưa phát hiện, còn ấn Tô Đường cùng hắn nguyên kế hoạch, đem Sở Hành vào gia phả, nhận hồi hoàng thất. Nay cử, thực mau khiến cho mặt khác hoàng tử phẫn nộ. Sở quốc hoàng tử vốn là nhiều, lại đến một cái Sở Hành, bọn họ cạnh tranh liền lớn, bất quá ngay sau đó, Sở Hành cùng đại quốc nữ quân nối lại tình xưa, ít ngày nữa sắp khởi hành, tin tức này lại làm Sở hữu hoàng tử đều yên tâm. Nguyên tưởng rằng lúc này như vậy kết thúc, nhưng ai biết, ngay sau đó lại ném ra một cái trọng đại tin tức, kia đó là Sở Hành của hồi môn, lại có suốt 10 tòa thành trì. Như thế số lượng, cơ hồ vạch tới Sở quốc 1/3 thổ nhưỡng, không ai ngồi được. Bất quá Sở Hoàng cũng là cái kỹ thuật diễn cao thủ, lúc này, rớt mấy viên cá sấu nước mắt, vừa nói hắn những năm gần đây bạc đại hắn, này 10 tòa thành trì, bất quá là đối hắn bồi thường. Thấu chương xong. 997 chương 997 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 50. Chương 997 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 50. 10 tòa thành trì liền như vậy chắp tay nhường lại, làm bao nhiêu người cuộc sống hàng ngày khó an, đặc biệt là những cái đó có dã tâm lại có thực lực, ở bọn họ xem ra, nếu muốn động thủ, phải sấn Tô Đường cùng Sở Hành còn không có rời đi Sở quốc, nếu không đại quốc nữ quân lại sao lại làm này tới tay thịt bay đi. Cho nên, Sở Hành không thể sống, hắn hẳn phải chết. Hợp với, còn muốn bức đại quốc nữ quân hủy hoại này phân hôn nước, nàng phía sau có đại quốc, chỉ cần nàng chịu buông tay, không người sẽ làm khó. Đến nỗi hiện giờ tại vị Sở Hoàng, dọn dẹp một chút cũng có thể băng hà. Thế cục nháy mắt biến, trong triều nội đấu kịch liệt, không người chúc mừng lần này hôn nước, ở bọn họ xem ra, bọn họ không thừa nhận. Chỉ cần bọn họ không thừa nhận, không tuyên dương, liền không có việc hôn nhân này. Đính hôn, lẽ ra Sở Hành cùng Tô Đường ít ngày nữa nên tề trình rời đi. Bất quá tưởng vướng hành trình quá đơn giản. Hôm nay Sở Hoàng bệnh nặng, ngày mai nơi nào phát sinh núi lở, thả vẫn là hồi đại quốc nhất định phải đi qua chi lộ. Như vậy, đại quốc nữ quân muốn chạy cũng đi không được. Tô Đường nhưng thật ra thực bình tĩnh, nàng là người ngoài cuộc, phía sau lại có đại quốc, này nhóm người đoạt chính là Sở quốc đế vị, cùng nàng nhưng không quá lớn quan hệ. Bất quá nàng ngồi được, Sở Hoàng liền ngồi không được, liên tiếp bệnh nặng, làm vốn là thân thể không tốt hắn càng kém, ban đầu còn có thể xem mỹ nhân nhảy cái vũ, sướng cái ca, mà nay, chỉ có thể nằm ở trên giường, mắt thấy cực kỳ nhiều tiến khí thiếu, sợ tới mức hắn suốt đêm cầu Tô Đường hỗ trợ. Chẳng biết ngươi có biện pháp. Sở Hoàng đặt ở chăn ngoại gắt gao mà nắm chặt Tô Đường quần áo, bởi vì ốm đau, làm hắn khỏe miệng khô nức, hốc mắt ham sâu. Tô Đường nhìn mắt bị bắt lấy quần áo, trong mắt hiện lên nồng đậm chán ghét, chỉ nói, Sở Hoàng nhưng chỉ làm chấm xử lý rớt Sở Hành, bên, nhưng cùng chấm không quan hệ. Sở Hoàng luôn cuống. Hắn nguyên bản cho rằng bên người chỉ có Sở Hành cái này đại nghịch bất đạo tiểu xuất sinh, lộng đi hắn, hắn như cũng là cao cao tại thượng Sở Hoàng, lại không ngờ, hắn vẫn luôn cho rằng kính trọng chính mình nhi tử, kính sợ chính mình đại thần, tất cả đều là lòng ngông dạ thú. To như vậy Sở quốc, hắn thế nhưng không một người như dùng. Chỉ có ngươi có thể giúp chấm. Tô Đường suy một tiếng, trước mắt lạnh nhạt, muốn cho chấm giúp ngươi, có thể, thêm nữa 10 tòa thành trì. Lúc này đây, sở hoàng nơi nào còn sẽ có kẻ mà cả, không giúp, hắn mệnh liền không có, giúp, ít nhất còn có thể tiếp tục quá hắn cẩm y hề ngọc thực sinh hoạt. Hảo, chấm đáp ứng. Tô Đường, giấy trắng mực đen, đến ký tên mới được, bằng không ra này đại môn, không người thừa nhận nhưng làm sao bây giờ. Dứt lời, sở hoàng thấy nàng lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt hiệp nghị, vẫn đục ánh mắt tức khắc hiện lên tức giận, nguyên lai nữ quân sớm có chuẩn bị. Lời này nói, Tô Đường câu môi cười, không chút để ý nói, nếu là không có chuẩn bị, ngươi nói chấm vì sao phải lãng phí thời gian, đi gặp một cái chết cứng người a? Lời này cực kỳ chói tai, nhưng sở hoàng chỉ phẫn nộ mà mấp máy hạ môi, cuối cùng, cái gì cũng chưa nói ra tới, thẳng đến thật lâu sau, hắn cầm lấy bút, nặng nghề mà thiêm thượng tên của mình. Tự thiêm xong rồi, Tô Đường cũng sẽ không lưu tại này bồi hắn chơi. Đại điện ngoại, sở hành dựa ở cửa đại điện, nhìn chậm rãi đi ra Tô Đường, ánh mắt đầu tiên cũng không có xem nàng trong tay đồ vật, mà là nhìn nơi nào đó nhăn lại áo ngoài. Tiểu hoàng đế áo ngoài bóng loáng lượng lệ, như vậy trong thời gian ngắn, lại như thế nào xuất hiện như vậy rõ ràng nhăn ngân. Như vậy trắng trợn táo bạo ánh mắt, Tô Đường tất nhiên là khó chịu, bất quá đương nàng theo hắn tầm mắt, đi xuống vừa thấy khi, tức khắc bừng tỉnh. Nay một chỗ, mới vừa rồi bị sở hoàng nắm chặt quá. Sở công tử có việc gì sao? Từ hai người đêm đó tan rã trong không vui sau, Tô Đường đã có thể không lại cho hắn cái gì sắc mặt tốt. Nhưng thật ra sở hành, hắn không chút nào để ý, như cũ mỗi ngày hướng nàng trước mặt chạy, vô luận nàng như thế nào ném sắc mặt, hắn đều thong dong bình tĩnh. Bệ hạ nơi này ô hế. Dứt lời, hắn thế nhưng rút ra chùy thủ, trực tiếp đem kia một đoàn nếp vốn cấp cắt rớt. Này thao tác, Tô Đường thật sự là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy, đương trường liền một bức. Nửa ngày, nàng nhịn không được, miệng phun hương thơm, kẻ điên. Tiểu hoàng đế mắng hắn cũng không phải đầu một hồi, cái gì thiểu năng trí tuệ, biến thái, hiện giờ lại thêm một cái kẻ điên, hắn cũng không cảm thấy không đúng chỗ nào. Đến nỗi kia đoàn bị cắt bỏ pha bố, hắn liền trực tiếp giẫm lên dưới chân, sau đó nói, bệ hạ quần áo phá, muốn xuyên ta sao? Cùng một cái kẻ điên có cái gì hảo nói, Tô Đường trực tiếp cho hắn một cái xem thường, quay đầu liền đi. Nàng phải đi, sở hành cũng không ngăn cản, chỉ không xa không gần mà đi theo, thường thường còn hỏi nàng nói mấy câu. Bệ hạ tình nguyện cùng hắn hợp tác cũng không cùng ta hợp tác. Tô Đường cười lạnh, cùng sở công tử hợp tác, sợ là sẽ đem chấm ăn liền xương cốt đều không dư thừa. Nay cẩu đồ vật từ đầu tới đuôi nhớ thương chính là nàng, đừng đương nàng không biết. Sở hành luôn luôn không có dấu giếm ý nghĩ của chính mình, nghe vậy, hắn cong khoe môi, ngẩng, cho nên bệ hạ vì sao còn phải làm không sợ phản kháng. Ở hắn xem ra, nay bất quá là một kiện chuyện sớm hay muộn, nàng nghe lời một chút, hắn liền nhiều sủng một chút. Tô Đường vừa thấy hắn bộ dáng này, giận sôi máu, nếu không phải vì này phá nhiệm vụ, loại này bệnh tâm thần ai muốn tặng cho ai. Sở hành, chấm là xem trọng ngươi, nhưng ngươi đừng quên chấm thân phận. Bước nóng nảy nàng dừng lại bước chân, nhón chân, nắm khởi hắn cổ áo, ngươi đoán, chấm có thể hay không đối phó ngươi. Sở hành đột nhiên gần gũi cùng nàng tiếp xúc, chỉnh trái tim đều nhộn nhạo, đến nỗi nàng nói cái gì, một chữ cũng không nghe đi vào. Hắn chỉ là cảm thấy hắn tiểu hoàng đế ra thịt thật tốt, lại bạch lại nộn, đôi mắt thật đẹp, ba quang liễm diễm, môi hình hoàn mỹ, vừa non vừa mềm. Như thế gần gũi, quả thực chính là ở khảo nghiệm hắn nhẫn nại lực. Hắn loang thoáng nghe được tiểu hoàng đế nói cái gì bức nóng nảy còn có thể làm gì, đương nhiên là cắn người a. Bức nóng nảy cắn người. Có thể, ta cho ngươi cắn. Nói xong, còn vén lên tay háo, lộ ra rắn chắc cánh tay. Tô Đường xem xét liếc mắt một cái, khi đương trường mắng chửi người, mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Ngươi mãn đầu góc đều suy nghĩ cái gì a? Sở hành nhìn nàng, chân thành nói, ngươi. Hắn nghĩ đến như thế nào ăn nàng, như thế nào xâm phạm nàng, như thế nào độc chiếm nàng. Bất quá tiểu hoàng đế như vậy cao ngạo, nếu là thật nói ra, sợ là đến đem nàng khí khóc, cho nên, hắn cuối cùng đem sở hữu ý tưởng tất cả đều biến thành một chữ. Tô Đường nghẹn họng, nàng hít sâu một hơi, cuối cùng lạnh lùng ném xuống bốn chữ, chiến trường thấy đi. Chiến trường hai chữ, rốt cuộc làm sở hành có chút hoàn hồn. Hắn nhướng mày, không khỏi dương môi cười khẽ, cái gì chiến trường, ta chỉ nghĩ cùng la la trên giường thấy. Như vậy tao nói hắn cũng dám nói. Tô Đường đương trường cái gì ý tưởng đều không có, ngươi mẹ nó, hắc hoa giá trị còn ở 90%, liền tưởng cùng nàng trên giường thấy. Trên cầu lại hà thấy đi. Tới, ngươi thỏ qua tới điểm. Sở hành nhướng mày, tiểu hoàng đế khi nào dễ nói chuyện như vậy. Mặc dù tâm còn nghi vấn hoặc, hắn vẫn là làm theo. Tô Đường để khí, đối với hắn lỗ thai, giống lớn bốn chữ, nằm mơ đi thôi. Tiểu hoàng đế thanh âm điếc thai thanh thúy, đó là qua đã lâu, sở hành lỗ thai như cũ ong long thẳng tê. Ngày này, đáng thương Sở Quốc hoàng tử, cả ngày đều là thất thông trạng thái. Thấu chương xong. 998 chương 998 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 51. Chương 998 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 51. Sở Quốc tình thế không dung lạc quan, Tô Đường lúc này liền Sở Hành đều không nghĩ quản, dù sao hắn sẽ không có việc gì, trước đem chính mình trích đi ra ngoài, bằng không sợ là phải bị này kẻ điên cấp nhốt ở Sở Quốc. Nàng rời đi đại quốc trước, chuẩn bị một chi quân đội ở biên cảnh, chuyện này Sở Quốc trên dưới đều biết, dù sao cũng là đại quốc bệ hạ, làm ra như vậy phòng vệ thực bình thường, mà hiện tại, nàng tính toán động cổ lực lượng này. Con đường bị phong, không quan hệ, nàng lần này mang đến hộ vệ, có không ít thực lực không tồi. Chẳng qua, nàng còn không có cao hứng bao lâu, liền nghe hệ thống nói, nhai con, thất bại. Tô Đường. Dị ngoạn ý vừa lên tới liền thất bại. Không có khả năng, ta phái ra đi như vậy nhiều người còn có điều. Hộ vệ phái ra đi tam sóng, bồ câu đưa thư đều dùng gần bạch chỉ bồ câu, nàng cũng không tin, nhiều như vậy bồ câu, liền không một con cấp bay ra đi. Hệ thống an tĩnh trong chốc lát, vạn phần đồng tình mà nhìn nàng, thật sự thất bại. Người bị nhốt lại, đến nỗi bồ câu, thật thảm, đều bị rút mau, đặt tại hỏa thượng nướng, này không, không cần bao lâu, nó ra đáng thương ký chủ là có thể ăn đến toàn bồ câu yến. Này không, nó mới nói xong, ngoài điện liền vang lên tiếng đập cửa. Mở miệng chính là Tô Đường bên người tôi tớ, bệ hạ, Sở Hành hoàng tử cầu kiến. Tô Đường khí ở trong phòng dạ bước, làm hắn lăn, chấm không thấy. Còn thấy cái giám A, này hôn trướng đồ vật, liền biết tới khí nàng. Mỗi một cái trước mắt, nàng thậm chí hoài niệm khởi đại quốc phê duyệt tấu chương thời gian tới, tuy rằng phê nàng đầu váng mắt hoa, nhưng tốt xấu không ai khí nàng A. Tô Đường chính khí hô hô mà nghĩ, kết quả vị kia khách không mời mà đến lướt qua nàng tôi tớ, trực tiếp đẩy cửa mà vào. Nghe nói bệ hạ thích ăn mỹ thực. Ta liền chuẩn bị một ít, bệ hạ thật sự không tính toán nhìn xem. Mỹ thực gì đó, Tô Đường vẫn là thực thích, bất quá miệng nàng ngạnh, không chờ quay đầu lại, cũng đã nói, cái gì mỹ thực, sợ là hồng môn yến đi. Lời tuy như thế, nàng vẫn là quay đầu lại. Nhưng lần này đầu, nàng lại là một bức. Đây đều là cái gì? Sở Hành con môi, rất có kiên nhẫn mà cùng nàng giới thiệu nói, bệ hạ, ta như thế nào bỏ được cho ngài thiết hồng môn yến đâu? Đây là toàn bộ câu yến, trứng nướng nấu tạc. Tổng cộng làm đầu bếp làm 100 loại cách làm. Nói đến này, hắn ý cười gia tăng, nhưng trong mắt lại là lộ ra nhẹ nhẹ huyết sắc, 100 loại cách làm, luôn có một loại làm bệ hạ vừa lòng đi. Vừa lòng cái gì a? Tô Đường không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt bệnh tiểu, điên rồi, thật sự là điên rồi. Nàng 100 chỉ bộ câu, chính là như vậy cùng nàng muốn gặp. Thao. Sở Hành cũng là bước nóng nảy, hắn vẫn luôn tưởng chờ tiểu hoàng đế chính mình nghĩ thông suốt, nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn mọi cách cẩn nhẫn. Đến cuối cùng, nàng thế nhưng vẫn là muốn chạy. Là hắn nơi nào làm không tốt. Cho nên mới như vậy vội vã ném ra hắn, liền một lần cơ hội đều không cho. Càng nghĩ càng giận, hợp với con ngươi đều bắt đầu ẩn ẩn phát run, tơ máu cũng càng nhiều. Tô Đường cảm thấy, chính mình kia cận tồn giảm xuống 10% hắc hóa giá trị, sợ là muốn ly nàng mà đi. Bất quá, càng là loại này thời điểm càng là không thể túng, bằng không về sau nhân sinh tuy rằng không có tấu chương, nhưng mặt khác những thứ tốt đẹp cũng đem ly nàng mà đi. Nàng nhưng không nghĩ quãng đời còn lại chỉ có thể nhìn thấy Sở Hành này chỉ bệnh tâm thần. Đừng nhìn nàng đầy mặt phẫn nộ, trong óc lại là dị thường bình tĩnh. Nhưng thật ra Sở Hành, rõ ràng muốn mất đi lý trí, này không, nghe nàng miệng phun hương thơm, thế nhưng nở nụ cười, ta vẫn luôn đang đợi ngươi ta thành thân ngày đó, hiện giờ xem ra, cũng không cần đợi. Bệ hạ tưởng thao. Bệ hạ sẽ sao? Sở Hành ở nàng trước mặt tuy rằng lời cợt nhả không ngừng, nhưng như thế trắng ra thô tục ngôn ngữ lại là chưa bao giờ nói qua. Tô Đường trong lúc nhất thời còn không biết nói cái gì, chỉ đầy mặt đỏ bừng, cũng không biết là khí vẫn là xấu hổ, nhưng thật ra Sở Hành, đã một tay đem nàng túm đến mép giường. Này hành động, làm Tô Đường rốt cuộc hoàn hồn. Sở Hành, con mẹ ngươi, ta muốn giết ngươi. Sở Hành, hảo, trên giường, giết được liền làm ngươi xác. Này hôn trướng đồ vật rõ ràng mất đi lý trí, Tô Đường nơi nào còn dám cùng hắn ngạnh giang, kia chính là thiên đạo nhi tử, ai khiêng ai thua a? Bất quá không quan hệ. Nàng một chút đều không hoảng hốt. Thời khắc mấu chốt sao, nàng vẫn là sẽ yếu thế, vẫn là sẽ rơi lệ, nàng cũng không tin, hắn còn có thể thờ ơ. Sở Hành thật là khí cực, mà khi hắn nhìn đến nàng nước mắt khi, Sở Hữu tức giận tựa như bị kim đâm giống nhau, bắt đầu một chút nhục trí. Tiểu hoàng đế thủ đoạn bị hắn túng đỏ, dãy rủa gian, quần áo cũng lỏng, trên vai hoa mẫu đơn cũng ẩn ẩn lộ ra một góc, này một góc, tuy không có lộ toàn, lại làm hắn hoàn toàn ngừng lại. Sở Hữu lý trí bắt đầu thu hồi. Lại xem dưới thân tiểu hoàng đế. Nàng khóc trước nay đều là như vậy, sẽ không la to, chỉ không tiếng động rơi lệ. Sở Hành, hoặc là ta giết ngươi. Nàng cắn răng, tùy ý nước mắt rớt đi xuống rớt, thanh âm sắc thật vô cùng kiên định, hoặc là, ngươi giết ta. Sở Hành đột nhiên cảm thấy, tiểu hoàng đế cùng hắn là cùng loại người. Bọn họ từ nhỏ sinh hoạt hoàn cảnh bất đồng, hắn điệu thấp, ôn hòa, tiểu hoàng đế kiêu ngạo ngạo mạn, nhưng này đó đều là bọn họ ngụy trang. Bệ hạ, hắn đột nhiên mất lực, phàm là Tô Đường chỉ cần dùng sức đẩy, là có thể đem hắn dễ như trở bàn tay mà đẩy ra, nhưng nàng không có động, chỉ lạnh lùng mà nhìn hắn, như là làm hắn làm ra lựa chọn. Tiểu hoàng đế ánh mắt làm hắn trong lòng chấn động, hắn có thể không quan tâm tiếp tục, cũng có thể chết nàng cánh chim, như vậy cuối cùng đâu? Hắn lại được đến cái gì? Hắn không dám ở đối diện, chỉ có thể dùng tay đem nàng đôi mắt che khuất. Bàn tay to vừa che, Tô Đường liền cái gì đều nhìn không tới. Nàng trong lòng vô cớ hoảng hốt, đôi tay lập tức nắm chặt dưới thân chăn. Nàng không nghĩ nói cái gì yếu thế nói, nhưng động tác lại là vô cùng rõ ràng. Tiểu hoàng đế không tin hắn. Nay một nhật chi, làm Sở Hành đốn giác thất bại, hắn muốn xin lỗi, nhưng xin lỗi lại như thế nào? Hai đời làm người, đây là hắn lần đầu tiên muốn bắt trụ một người, hắn cố chấp, làm hắn căn bản không có khả năng từ bỏ nàng. Cho nên, Sở Hành cong lưng, thương hại lại cẩn thận đem trên mặt nàng nước mắt liếm láp sạch sẽ. Xin lỗi hắn nói, ta sẽ không tha người đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tô Đường vẫn là nằm ở trên giường, Sở Hành đã rời đi, trận này rằng co, nàng tựa hồ không có bại quá hoàn toàn. Trên người quần áo còn ở, nàng nguyên bản cho rằng này hỗn trướng đồ vật sẽ không quan tâm làm đi xuống, không nghĩ tới, chỉ là đem nàng nước mắt lau khô, sau đó liền đi rồi. Qua đã lâu, phập phồng ngực rốt cuộc bình tĩnh trở lại, nàng từ trên giường ngồi dậy, phòng trong, kia thượng chăm chỉ bồ câu cũng không có bỏ chạy, hiển nhiên, đây là hắn cố ý cho nàng xem. Đây là tưởng nói cho nàng, muốn chạy trốn, hắn có 100 loại phương pháp làm nàng chết. Hệ thống trong lòng run sợ, thấy nàng không nói, nhỏ giọng nói, nhãi con, ngươi muốn nhận thua sao? Tô Đường cười nhạo, nhận thua là không có khả năng nhận thua, nàng còn có tuyệt chiêu chưa ra đâu, không đến cuối cùng một bước, nàng đảo muốn nhìn, này một ván, ai mới là vương giả? Chờ, ta sẽ làm hắn quỷ kêu ta ba ba. Thấu chương xong. 999 chương 999 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 52. Chương 999 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 52. Bình tĩnh mấy ngày cung đình rốt cuộc ồn ào náo động lên, bất quá loại này ồn ào náo động là lộ ra tuyệt vọng. Nơi nơi đều là chạy loạn cung nữ thái giám, bọn họ hô to, bọn họ muốn sống sót, nhưng cuối cùng, nên đón bọn họ chỉ còn tử vong. Bên ngoài làm ầm ĩ lợi hại, Tô Đường cũng không hiếu kỳ, nàng chỉ ngồi ở chính mình sụp thượng, uống trà, ăn điểm tâm, thậm chí còn thường thường cùng hệ thống nói chuyện phiếm hai câu. Hệ thống nhưng thật ra thực xứng trước, nếu không phải nàng nói quá mức huyết tinh, ảnh hưởng muốn ăn, nó hận không thể cho nàng phát sóng trực tiếp. Nhãi con, hoàng hậu con thứ hai chiếm lĩnh nam trước điện. Ô hát, quý phi nhi tử cùng hoàng hậu nhi tử đánh nhau rồi. Nha, quý phi nhi tử thua. Hệ thống dịu rít nói không ít, Tô Đường chỉ ngẫu nhiên trả lời hai câu, tả hữu, trận này cung biến cuối cùng người thắng sẽ chỉ là Sở Hành. Sở Hoàng còn sống sao? Hệ thống, tồn tại đâu, sống được hảo hảo đâu, Sở Hành cho hắn uy giải dược, hôm nay có thể so mấy ngày hôm trước có tinh thần nhiều, bất quá hắn như vậy, còn không bằng tiếp tục nằm ở trên giường, ít nhất hôn mê thời điểm, không cần gặp phải loại này sợ hãi. Tô Đường nghe vậy, xách một tiếng, Sở Hành là cố ý. Năm đó Sở Hoàng lấy cha tấn hắn làm vui, hiện tại, hắn khẳng định cũng sẽ làm Sở Hoàng nếm thử như vậy cảm thụ. Trận này cung biến cũng không có kéo dài lâu lắm, nay không, Sở Hành đều có tâm tư lại đây bồi nàng. Hắn trên người còn lộ ra nồng đậm huyết tinh khí, đập vào mặt nên đón, làm Tô Đường nhịn không được nhíu mày. Ta nghe người ta nói, bệ hạ không có hảo hảo ăn buổi tối. Hai người sẽ rách mặt, Tô Đường làm sao cho hắn sắc mặt tốt, chỉ cười lạnh nói, một chăm chỉ bổ câu, chấm nhìn đều no rồi. Nào còn có tâm tình ăn mặc khác. Lời tuy như thế, Sở Hành lại chú ý tới tiểu hoàng đế trong tầm tay điểm tâm thiếu không ít, hắn ánh mắt mềm nún, ánh mắt mang cười, điểm tâm không đỉnh đói, quá trong chốc lát ngươi liền sẽ đói ngủ không được, ta làm đầu bếp nấu điểm đồ vật tới. Mặt thế nào? Hoặc là, mặt khác cái gì, ngươi nói. Tô Đường bị hắn chào bao, cũng không giận, chỉ là đem dấu ở trong tay ăn thừa nửa khối điểm tâm cấp ném trở về, theo sau đứng lên. Sở hoàng tử chậm dùng, chấm liền không bồi ngươi. Sở Hành mắt đen nặng nề, bất quá cuối cùng, chỉ bất đắc dĩ mà giữ nàng lại, bệ hạ, coi như là bồi ta, được không? Lời này vừa nói ra, Tô Đường liền nhịn không được cười lạnh, bồi ngài. Ngài cũng thật đầu, tương lai Sở Hoàng, bao nhiêu người xếp hàng nguyện ý bồi ngài, mà chấm, tính tình kém, hỏa khí bạo, làm chấm bồi ngươi cái gì? Tặc ngươi giang sơn sao? Tiểu hoàng đế nói chuyện mang theo hỏa dược, một chút liền tạc, bất quá nếu nàng tưởng, hắn thật đúng là nguyện ý làm nàng tặc chơi. Có thể. Hắn cười đem hắn kéo đến chính mình bên người ngồi xuống, bệ hạ nếu là thích, Sở Quốc tùy tiện ngươi tạc. Tô Đường. Nương, đột nhiên nói bất quá làm sao bây giờ. Cuối cùng, Sở Hành vẫn là làm người chuẩn bị ăn, bởi vì không biết nàng muốn ăn cái gì, đơn giản làm đầu bếp tất cả đều chuẩn bị. Tô Đường toàn bộ hành trình lạnh mặt, ngay từ đầu nàng tính toán làm một cái có cốt khí hoàng đế, bất quá cuối cùng, nàng dưng dưng ăn tam đại chén. Thịt nướng là ăn ngon thật, không phải, là Sở Hành bức nàng ăn. Mặc danh mà, nàng nghĩ đến lúc trước Sở Hành vừa tới đại quốc làm hạt nhân khi, chính mình rảnh rỗi không có việc gì, lớn nhất yêu thích chi nhất chính là buộc hắn ăn cơm. Này xem như, phong thủy thay phiên chuyển, hiện tại, đến phiên nàng bị buộc ăn cái gì? Ăn quá no, bụng đều căng ra tới. Lúc này nếu là trực tiếp ngủ đi xuống, nửa đêm sợ là sẽ bởi vì ăn quá nhiều, tiêu hóa bất lương tiêu chảy. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể ở phòng trong đi lại. Nếu nói này tầm điện, còn rất đại, nhưng lại đại cũng không phải tản bộ chỗ ngồi A này không, đi rồi hai vòng, bụng không tiêu hóa, Tô Đường ngược lại nhiều một bụng khí. Đều do Sở Hành này cẩu đồ vật, bức nàng ăn nhiều như vậy. Tiểu hoàng đế hung tợn mà ánh mắt quét tới, Sở Hành rất là vô tội. Hắn lại bất đắc dĩ lại cảm thấy buồn cười. Ngay từ đầu hắn thật là bước hai câu, nhưng đến cuối cùng, nàng ăn đều so với hắn nhiều, nếu không phải hắn ra tiếng, sợ là còn muốn lại ăn thượng mấy khẩu. Là, ta sai. Tương lai tiểu hoàng hậu trừng chính mình, không phải hắn sai cũng đến là hắn sai a. Hắn một nhận sai, Tô Đường giống như là nhéo hắn cái đuôi nhỏ, như thế nào không phải ngươi sai. Lúc trước lấy 100 chỉ bồ câu tới hù dọa chấm, hiện tại lại bức chấm ăn nhiều như vậy. Bồ câu sự, Sở Hành nhận, nhưng người sau. Hắn thật đúng là chính là hoan uổng. Là, bệ hạ nói cái gì thì là cái đấy, kia ngài xem, ngài tưởng như thế nào xử phạt ta. Tô Đường trừng mắt hắn, vừa định mở miệng, liền nghe hắn nói, ta sẽ không đi. Cũng sẽ không tha người đi. Hai câu này lời nói vừa nói, đem Tô Đường tiếp theo muốn nói hoàn toàn cấp phá hỏng. Nàng không thể đi ra ngoài, cũng không thể làm hắn đi ra ngoài, kia còn có cái gì hảo thuyết, ngủ. Sở Hành nhìn tiểu hoàng đế liền quần áo cũng khó hiểu, trực tiếp sốc bị mà miên. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể đem người cấp kéo lên, đợi chút ngủ tiếp, bằng không buổi tối có người khó chịu. Tô Đường liền ủy khuất, phi thường ủy khuất, nàng sẽ khó chịu, quay ai? Sở Hành, chấm không thích ngươi. Sở Hành, ta biết. Tô Đường, chấm còn chán ghét ngươi. Sở Hành, ta cũng biết. Tô Đường, chấm. Nàng còn tưởng nói cái gì nữa, Sở Hành lại nói, chính là bệ hạ, ta thích ngươi. Thích vượt qua này 8 ngày quyền lợi, càng thích vượt qua ta chính mình mệnh. Tô Đường meo lại mắt, lạnh giọng phản bác, không, ngươi là thích chính mình. Chân chính thích, sẽ không giam cầm một người tự do, càng sẽ không uy hiếp nàng, bức bách nàng, thích là buông tay. Này phiên ngôn luận, Sở Hành đương nhiên nghe qua, nhưng hắn trước nay đều là khịt mũi coi thường, ở hắn xem ra, chỉ có vô dụng nhân tài sẽ buông tay. Nếu thật sự thích đến trong xương cốt, kia đó là cùng chính mình dung với nhất thể, lại như thế nào sẽ bỏ được buông tay. Một khi buông tay, kia chính là muốn chính mình mệnh. Quả nhiên. Tiểu hoàng đế điểm này, vẫn là thiên chân. Tô Đường thấy hắn không nói, liền tiếp tục mở miệng, Sở Hành, chấm hôm nay có thể thịt nướng, nhưng ngày mai cũng có thể thích cá nướng. Sở Hành, bệ hạ muốn nói cái gì? Tô Đường, ngươi nghe không hiểu. Ta không tin. Sở Hành đương nhiên hiểu, tiểu hoàng đế ý tứ, đơn giản chính là tưởng khuyên hắn bông. Đích xác, chân trong chân ngoài là nhân loại thói hư tật xấu, đại bộ phận đều sẽ như thế, nhưng hắn có thể khẳng định, hắn sẽ không, cho nên... Đã chết nảy tâm đi. Lời nói đến tận đây, là hoàn toàn liêu không nổi nữa, Tô Đường không nghĩ để ý đến hắn, tính toán nhắm mắt ngủ, nhưng loại tình huống này, gia hỏa này cư nhiên còn nhớ rõ nàng ăn căng một chuyện. Hắn đem người từ trên giường kéo tới, đi, ta mang người đi tiêu thực. Tô Đường lại ôm chăn, chấm không đi. Chấm chết cũng không đi. Sở Hành, ngươi tưởng làm chi? Sở Hành bất đắc dĩ, thấy nàng lay chăn không bỏ, đơn giản ngay cả chăn cùng nhau đem người cấp ôm lên. Ngoài điện nơi nơi đều là thi thể, Sở Hành sợ làm sợ tiểu hoàng đế, liền dùng chăn che khuất nàng tầm mắt, thẳng đến qua thật lâu, mới đưa nàng thả xuống dưới. Tầm mắt một lần nữa khôi phục, Tô Đường vừa thấy, này còn không phải là lúc trước nàng chân giẫm tiểu lao thử tiểu lãnh cung sao. Sở Hành, ngươi có phải hay không lại tưởng lấy lao thử làm ta sợ? Thấu chương xong. 1000 chương 1000 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 53. Chương 1000 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 53. Sở Hành vừa nghe nàng nói lấy lao thử hù dọa nàng, khoe miệng nhịn không được hơi hơi một xả, kia ngoạn ý còn có thể dọa đến nàng. Cũng không biết lần trước là ai một chân dẫm bạo. Nghe vậy, Tô Đường bản khởi khuôn mặt nhỏ, sắt có chuyện lạ giải thích nói, bước nóng này con thỏ còn sẽ cắn người, cho nên, chấm lúc trước thuần toái là bị buộc ra tới lực lượng. Dứt lời, nàng lại chỉ chính mình, phi thường trịnh trọng nói, chấm chính là nhu nhược không thể tự gánh vác Kiều Hoa, yêu cầu tiểu tâm che chở, nếu không. Sở Hành nghe nàng quỳ xả, càng nghe càng có ý tứ, tiểu hoàng đế nếu là Kiều Hoa, kia trên đời sợ là không có hoa ăn thịt người. Bất quá, nàng nguyện ý đương Kiều Hoa, kia hắn cũng nguyện ý đương hộ hoa giả, chỉ cần nàng chơi vui vẻ. Nếu không cái gì, Tô Đường nhất thời còn không có nghĩ đến, bị hắn đột nhiên đánh gãy, tức khắc không cao hứng, ngươi đừng động nếu không không nếu không, tóm lại, chấm thực mảnh mai. Ngươi nếu là dọa, chấm là sẽ khóc. Cái này, Sở Hành hoàn toàn nhịn không được, cười lên tiếng. Ân, ta đã biết. Tô Đường lại trừng mắt hắn, hắn biết cái rắm, nếu là đã biết, hiện tại nên thả nàng, làm nàng khôi phục tự do. Nhưng mà, Sở Hành lại nói, về sau, ta sẽ tìm mau bảo địa, hảo hảo dưỡng bệ hạ này đóa kiều hoa, gió thổi không, vũ lạc không đến. Ngay từ đầu, Tô Đường còn rất vừa lòng, nàng cũng không dám xa cầu nam chủ lập tức khôi phục bình thường. Gia hỏa này chính là cái xả tinh bệnh, bất quá nàng chậm rãi dẫn tới, lâu rồi, thay đổi một cách vô tri vô giác mà, tổng hội có chút hiệu quả, tỉ như hiện tại, nàng còn có thể cùng hắn nói điểm điều kiện. Quang này còn chưa đủ. Nàng hừ hừ, phi thường ngạo mạn nói, chấm từ nhỏ cẩm y liền ngọc thực, như sở quốc bực này tiểu quốc, cử quốc chi lực cũng cung không dậy nổi chấm. Tiểu hoàng đế bản tính như thế nào, căn bản liền không cần nàng nói. Sở Hành hiểu biết nàng, nàng như vậy, bất quá là tưởng buộc hắn từ bỏ. Ta đã biết. Nhìn như có lệ, bất quá Tô Đường biết hắn nghe lọt được. Kiếp trước hắn thống nhất bốn châu, nhìn như bách chiến bách thắng, bất quá trong đó hung hiểm, lại há là dăm ba câu liền có thể nói thanh, nàng làm hắn đi phát run, vì chính là giảm bớt hai người ở chung thời gian. Đến nỗi nàng, biên cảnh gian khổ, nhưng không thích hợp nàng này đóa kiều hoa. Kể từ đó, hai người ở chung thời gian thiếu, mà nàng chỉ cần ngoan ngoãn lưu tại trong cung, ăn sung mặc sướng, quang như vậy, liền đủ để cho hắn cao hứng. Tô Đường cảm thấy chính mình quá cơ trí, quả nhiên, là nam nhân phải đua sự nghiệp. Sở Hành cho rằng chính mình làm nhìn thấu nàng, như vậy ngạo mạn châm trọng, vì chính là làm hắn lùi bước buông tay, lại không biết, nàng dùng một loại khác phương thức, giảm bớt hai người gặp mặt thời gian. Bốn châu 19 quốc, đó là chiến thần, một quốc gia phá được xuống dưới chậm thì mấy tháng, nhiều thì mấy năm, kể từ đó, hắn nào còn có thời gian bồi nàng. Hai người các hoài tâm tư, Tô Đường đạt thành mục đích, đang định trở về ngủ, nào biết lúc này. Đột nhiên một con sẽ phi con rán nhào tới. Kia con rán cũng không biết ăn cái gì lớn lên, chẳng những sẽ phi, mấu chốt còn đại. Chỉ liếc mắt một cái, Tô Đường liền sợ tới mức cả người đều nhảy dựng lên. A a a. Con rán a. Lao thử không đáng sợ, dẫm bạo là được, nhưng con rán không giống nhau, này ngoạn ý sẽ hướng ngươi trên mặt phát. Tô Đường sợ tới mức loạn thịt, nhưng thật ra Sở Hành, tay mắt lanh lẹ, một tay đem này bắt được. Hảo, nó đã chết, bệ hạ lại đây. Tô Đường lại khiếp sợ mà nhìn hắn tay. Đồ! Tay không chảo con rán. Thao, tàn nhẫn người a. Lúc này qua đi, nếu là không cẩn thận đụng tới hắn tay. Quang nghĩ như vậy, Tô Đường toàn bộ da đầu đều tạc. Không được đi, châm chính mình sẽ đi. Lúc này đây, tiểu hoàng đế trong mắt ghét bỏ kia thật đúng là trói lọi, hận không thể viết ở trên mặt. Sở Hành nhướng mày, hắn từ nhỏ ở hoàn cảnh này lớn lên, đối con rán lao thử một chút đều không xa lạ, cũng bởi vậy, hắn mặt không đổi sắc. Cũng không cảm thấy chúng nó nhiều đáng sợ, ở hắn xem ra, loại này sinh vật tuy ghê tởm, lại so với rất nhiều người thuận mắt nhiều. Bệ hạ, ta lặp lại lần nữa, lại đây. Ngoài miệng kêu bệ hạ, nhưng ngữ khí lại mang theo nồng đậm uy hiếp. Câu cửa miệng nói, đương nhà ở xuất hiện một con rán thời điểm, kỳ thật bên trong đã trụ mãn hơn 1.000 chỉ, Tô Đường quang não bổ, cũng đã sinh lý tính buồn nôn, nào còn đãi đi xuống. Nàng đối Sở Cung không thân, mạo muội chạy ra đi lạc đường, cuối cùng đông quải tây chạy. Lại là từ khu vực này trốn thoát đi ra ngoài. Nhưng mà, lãnh cung có con rán lao thử, bên ngoài rồi lại vô số máu chảy đầm địa thi thể. Tô Đường chạy ra khi, thiếu chút nữa đã bị một khối thi thể cấp vướng ngã. Kia thi thể mặt trên che kín miệng vết thương, máu tươi chảy đầy đất, mà giống như vậy nhân gian thảm kịch, phóng nhãn nhìn lại, nơi nơi đều là. Đuổi giết tựa hồ còn ở tiếp tục, bên hai ẩn ẩn còn có thể nghe được cái gì kêu thảm thiết, một tiếng cao hơn một tiếng, vô cớ mà, làm nhân tâm tóc buồn. Hoàng hốt gian, Tô Đường cảm thấy chính mình như là thấy được kiếp trước Sở Hành, dựa vào lệnh băng tâm địa, mở một đường máu, cuối cùng đi đến cuối cùng. Nhưng hắn thật sự cao hứng sao? Tô Đường tưởng, hắn hẳn là không cao hứng, nếu bằng không, cuối cùng lại như thế nào bởi vì một lần say rượu, đánh nghiêng ra cắm nến, chết vào liệt hỏa bên trong. Sở Hành người như vậy, ai cũng giết không được hắn, trừ phi chính hắn không muốn sống. Đúng vậy, đi đến cuối cùng lại như thế nào, bất quá là cô độc sống quãng đời còn lại thôi. Lại nói Sở Hành, hắn nhìn tiểu hoàng đế chạy ra đi, lại không vội mà truy hồi, hắn cố ý chậm nàng một bước, liền muốn nhìn nàng khi nào dừng lại. Hắn biết lãnh cung ngoại là cái gì cảnh tượng, ban đầu còn sợ làm sợ nàng, cho nên mới lấy chăn che lại nàng mắt, mà hiện tại, hắn tiểu hoàng đế liền đứng ở vũng máu chung, đơn bạc bóng dáng nhìn, như là bị sợ hãi. Cũng là, như vậy cảnh tượng đâu giống nhân gian. Thi thể, máu tươi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cùng với các loại thê thảm khóc minh, sống thoát thoát nhân gian địa ngục. Hắn cũng không có tiến lên, liền muốn nhìn một chút tiểu hoàng đế khi nào quay đầu lại liếc hắn một cái, nhưng mà, ra ngoài hắn dự kiến, tiểu hoàng đế trên mặt thế nhưng cực kỳ bình tĩnh. Rõ ràng mới vừa rồi một con rắn liền đủ để cho nàng sợ hai thét chói tai, hiện giờ đổi thành thi thể, nàng thế nhưng mặt không đổi sắc. Có điểm ý tứ A. Tô Đường cái gì trận trượng chưa thấy qua, đó là chân chính địa ngục, nàng cũng là gặp qua, thậm chí, nàng còn từng là một viên. Nàng không sợ, đúng là bởi vì trải qua quá. Vậy hạ, Sở Hành thanh âm làm Tô Đường hoàn hồn, nàng nhìn hắn một cái, nhìn như bình tĩnh bộ dáng, kỳ thật là có chút hề vải mà, hồn nhiên không có mới vừa rồi tung tăng nhảy nhót khí thế. Hồi tẩm điện đi. Sở Hành làm lơ chung quanh huyết tinh, ngước mắt xem nàng khi, tràn đầy ôn nhu, bụng không căng. Tô Đường yên lặng mà nhìn hắn một cái, liền tính còn căng này lại như thế nào? Chẳng lẽ tại đây loại địa phương quỷ quái tàn bộ? Nàng là điên rồi phải không? Nàng lười đến mở miệng, quay đầu liền đi, kia bộ dáng, nhìn còn rất thâm trầm. Bệ hạ, đi chật. Sở Hành thanh âm vang lên, Tô Đường nguyên bản còn có thể băng trụ mặt thiếu chút nữa liền vỡ ra. Sắc, liền không thể làm nàng trang xong. Hướng bên này đi. Sở Hành một bên nói, một bên dùng tay đi dắt nàng, tỉnh nàng ở đi nhầm. Nhưng mà, đương hắn tay chạm vào nàng khi, tiểu hoàng đế lại cả kinh cấp nhảy dựng lên. Nay nhảy dựng, không có phía trước may mắn, bị mổ cổ thi thể một vướng, chỉ nghe thỉnh thịch một tiếng, liền thẳng tắp mà quỳ gối người nào đó trước mặt. Tô Đường. Thấu chương xong. 1001 chương 1001 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 54. Chương 1001 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 54. Sở Hành nhìn tiểu hoàng đế thẳng tắp mà quỳ gối chính mình trước mặt, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nghiêng nghiêng đầu, nhẫn cười nói, yêu cầu ta cùng nhau quỳ xuống sao. Tô Đường chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt xem xà tinh bệnh ánh mắt nhìn về phía hắn. Ngài muốn uống thuốc sao? Có bệnh liền uống thuốc ca. Nay đại buổi tối, nơi nơi đều là máu chảy đầm địa thi thể, cùng nhau quỳ xuống làm gì? Viếng mồ mà sao? Nhưng nàng xem nhẹ Sở Hành tao, dù vậy quỷ dị huyết tinh trường hợp, hắn như cũ mặt không đổi sắc trêu chọc nói. Bệ hạ đều như thế chủ động, ta tổng không thể làm lơ đi. Như vậy đi, dù sao bệ hạ cùng ta đều không có cha mẹ, chúng ta miễn cao đường chi bái, trực tiếp phu thê đối bái đi. Nói xong, lại vẫn khen một câu, chung quanh hồng hồng mà, nhan sắc còn rất hợp với tình hình. Tô Đường thật là toàn bộ đầu đều chỗ trống. Hắn đây là đang nói cái gì nói bậy nói bạn. Cái gì hồng hồng, đó là huyết ta. Còn có, này nơi nào hợp với tình hình, ngươi sao, chơi minh. Hồn đâu a? Kẻ điên. Tô Đường này một quỳ, quỳ quá rắn chắc, đầu gối đều phát đau, tưởng đứng lên, lăng là vài lần cũng chưa đứng thẳng. Sở Hành thấy thế, cũng không tiến lên nữa, cư nhiên còn cười ngâm ngâm nói, xem ra chúng ta nhân chứng còn rất nhiệt tình a, không nghĩ làm chúng ta đi đâu. Tô Đường. Sở Hành, thật làm người thịnh tình không thể chối từ a. Tô Đường hoàn toàn banh không được, ngươi sẽ không thành ngữ, liền không cần loạn dùng. Cái gì thịnh tình không thể chối từ, này thành ngữ là như thế này dùng sao? Tô Đường khí đầu đều hồ rớt, từ trên mặt đất bò dậy lúc sau, liền hận không thể động thủ đánh người, nhưng mà, Sở Hành lại vẻ mặt tiếc hận, thật sự không bái sao. Ta cảm thấy tình cảnh này, thật sự phi thường thích hợp phu thê đối bái. Túi chào bái, bái ngươi muội. Muốn bái ngươi chính mình bái. Tô Đường đối với hắn giống giận rít gào, chờ dỗi người xong, nàng liền hùng hổ rời đi, chính là bởi vì đầu gối phát đau, một quải, bóng dáng một chút khí thế đều không có. Sở Hành còn ở tiếc hận, này không. Mặc dù Tô Đường đều dùng bóng dáng từ chối hắn, hắn còn ở kia nói, đều nói phu thê đối đã bái, đến hai người, ta một người như thế nào bái. Thôi, bệ hạ thẹn thùng, kia liền về sau rồi nói sau. Tô Đường đột nhiên nhớ tới chính mình mới vừa rồi còn đối hắn sinh ra đồng tình cùng thương hại, hiện tại, ha ha, tất cả đều có thể hủy cầu. Bởi vì mới vừa rồi kia một quỳ, Tô Đường trên người đều dính không ít huyết, chờ nàng trở về thời điểm, ban đầu từ đại quốc mang đến người hầu tất cả đều sợ ngây người. Bệ hạ, ngài thế nào? Bọn họ bị hạn chế tự do, cho nên đương Sở Hành đem nàng mang đi khi, bọn họ giận mà không dám nói gì. Tô Đường đi đường tư thế phi thường kỳ quái, đột nhiên thoạt nhìn, như là bị cái gì thương tổn, hai chân run run, hai mắt cũng hồng hồng, như là bị người hung hăng khi dễ quá. Người hầu nhóm chỉ khi bọn hắn bệ hạ bị thương, nhưng bọn thị nữ não bổ liền không giống nhau, lại xem phía sau sân vắng tản bộ đi tới Sở Hành, kia trên mặt thỏa mãn, khí thị nữ đương trường liền vọt đi lên. Sở Hành, mặc dù ngươi là Sở Quốc hoàng tử, nhưng ta bệ hạ chính là đại quốc nữ quân, há tha cho ngươi như thế nhục nhã. Thị nữ nhìn hùng hổ, nội tâm lại là ôm hẳn phải chết tâm. Nơi này là Sở Quốc cảnh nội, lại xem tối nay, trận này cung biến thấy thế nào hắn đều là người thắng, bọn họ bệ hạ sớm đã biến thành tù nhân, Sở Hành muốn như thế nào, bệ hạ lại như thế nào phản kháng. Bất quá, làm bệ hạ thị nữ, mặc dù biết sẽ chết, các nàng cũng muốn bảo vệ bệ hạ tôn nghiêm. Thị nữ xuất hiện, làm Tô Đường dừng bước chân. Nay đều nào cùng nào à, tất cả đều là chút ngốc cô nương, cùng hắn gọi nhịp, chờ toi mạng sao. Tất cả đều cho chấm lui ra. Không đợi Sở Hành mở miệng, Tô Đường liền trước một bước mở miệng. Nhưng mà, bọn thị nữ lại là đem nàng hộ ở sau người, đầy mặt quyết tuyệt, bệ hạ, người khác toàn nói ngài tàn bạo, nhưng ở nô tỳ xem ra, bệ hạ là khắp thiên hạ tốt nhất bệ hạ, tốt như vậy bệ hạ, há dung Sở Cẩu nhục nhã. Hôm nay, đó là đua thượng ta chờ mệnh, cũng tuyệt không có thể làm Sở Cẩu lại khi dễ ngài. Một ngụm một cái Sở Cẩu, kêu đến Tô Đường đều đần ra. Lợi hại a ta cô nương, cư nhiên dám cùng hắc hóa nam chủ chính diện cương a. Lại ngắn ngủi há hốc mồm sau, Tô Đường dở khóc dở cười, không cần thiết, đều lui ra. Bệ hạ bọn thị nữ quá cảm động, giờ này khắc này, các nàng bệ hạ còn ở lo lắng các nàng. Tô Đường không biết các nàng lại não bổ tới rồi cái gì trình độ, nhưng thật ra Sở Hành, khóe môi nhếch lên, vui vẻ. Kiếp trước, hắn cũng ngồi quá ngôi cửu ngũ vị trí, nhưng thuộc hạ xem hắn ánh mắt trước nay cũng chỉ có một loại, sợ hãi, đâu giống hắn tiểu hoàng đế. Rõ ràng đã nỗ lực sắm vai nàng bạo quân, như cũ hấp dẫn không ít người vì nàng hiệu lực. Sở Hành không thừa nhận, hắn ăn này đó thị nữ giấm. Bất quá là một đám người hầu, đổi một đám đó là, nào đáng ra hắn tiểu hoàng đế lặp đi lặp lại nhiều lần thế các nàng nói chuyện. Sở Hành đã không nghĩ nhìn cái gì thị nữ tỏ lòng trung thành, trướng mắt. Đều kéo đi ra ngoài giết đi. Tô Đường vừa nghe, lúc ấy liền đem bọn thị nữ kéo đến chính mình phía sau. Sở Hành, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi muốn giết hai người. Tô Đường càng là cùng hắn giằng co, Sở Hành liền càng khó chịu, dựa vào cái gì, chính là một đám vụng về như lợn thị nữ, đáng giá nàng như thế để bụng. Ta muốn sát. Ngươi dám. Tiểu hoàng đế kia gầm lên giận dữ, nghe được Sở Hành thấp giọng nở nụ cười, chỉ là này cười lộ ra vài phần thận người. Ta bệ hạ, ngươi đoán ta có dám hay không? Ở hắn xem ra, bất quá là mấy cái hầu hạ người ngoạn ý nhi, giết liền giết, nhưng mà, ở Tô Đường xem ra, này đó nhưng đều là mạng người. Nàng thay đổi không được cung biến chết đi người, nhưng đi theo nàng, một cái đều không chuẩn có việc. Nàng chính là như vậy bao che cho con. Tô Đường vừa thấy Sở Hành này bệnh chẳng cười, liền biết ra hỏa này lại muốn nổi điên, dưới sự tức giận, trực tiếp lôi kéo hắn cổ áo cấp kéo vào tầm điện. Sau đó, túm cổ tay của hắn, đem hắn tay ấn tiến có thủy thao đồng chung, cho chấm tẩy rửa sạch sẽ. Nàng còn nhớ rõ ra hỏa này tay không chảo quá con rán. Sở Hành lười nhắc mà, tùy ý nước lạnh tầm ướp chính mình đôi tay. Đặc biệt là nghe được nàng tức muốn hộp máu gầm nhẹ, lôi kéo khỏe môi, phi thường không biết xấu hổ nói, sẽ không. Hắn nói, ta từ nhỏ đó là ở con rán hoa lao thử trong ổ lớn lên, không ai đã dạy ta như thế nào rửa tay. Như vậy vô lại nói cho bên ngoài thi thể nghe, sợ cũng sẽ không tin tưởng. Sẽ không tẩy chấm liền chém chúng nó. Sở Hành vừa nghe, không giận phản cười, thậm chí, hắn còn đem tay từ chậu nước chung lấy ra tới, rồi đến nàng trước mặt, bệ hạ, thỉnh. Hắn lúc trước đều dám nắm tay nàng, lấy chủy thủ hướng nơi nào đó đâm tới, còn sợ chém tay. So hung tàn, Tô Đường là bị hắn ép tới gắt gao. Nàng cũng liền nói khí lời nói, nào dám thật sự chém. Đến cuối cùng, tiểu hoàng đế đỉnh tức muốn hộp máu khuôn mặt nhỏ, bắt lấy hắn tay, hùng hùng hổ hổ mà ấn trở về chậu nước chung. Liền cái tay cũng sẽ không tẩy, chấm xem ngươi còn sẽ cái gì. Không ai giáo rửa tay, chấm nhìn cũng không ai giáo ngươi ăn cơm à, vậy ngươi như thế nào còn như vậy có thể ăn. Thật là làm gì gì không được, ăn cơm đệ nhất danh. Sở Hành đầu một hồi bị người như vậy mắng, từ nhi còn như vậy có ý tứ, lúc ấy liền nghe vui vẻ. Đúng vậy, cũng không ai dạy ta như thế nào thích ngươi, nhưng ta chính là thích bệ hạ. Tô Đường. Nàng thu hồi lúc trước ăn cơm đệ nhất danh cách nói, rõ ràng là lời cợt nhả đệ nhất danh. Thấu chương xong. 1002 chương 1002 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 55. Chương 1002 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 55. Lại nói tiếp, Tô Đường hùng hùng hổ hổ nói nhiều như vậy, có chút lời nói thật đúng là bị nàng nói đúng. đích xác không có người đã dạy Sở Hành như thế nào rửa tay, như nhau không có người đã dạy hắn như thế nào ái nhân, hắn đầu một hồi thích một người, lời nói Sở Hành, lại là khó được chân thành. Bệ hạ là đầu một cái dạy ta rửa tay người, như vậy, bệ hạ nguyện ý dạy ta như thế nào thích một người sao? Sở Hành mỉm cười, hiển nhiên tâm tình không tồi. Tiểu hoàng đế chính là ở thi thể trước mặt đều có thể mặt không đổi sắc, chỉ có thấy con rán cùng lao thử, sợ tới mức hận không thể nhảy đến trên xà nhà. Như vậy, lại nói cách khác một chút, tiểu hoàng đế nguyện ý tự mình cho hắn rửa tay, có phải hay không cũng đại biểu cho bắt đầu tiếp nhận hắn. Quang như vậy tưởng tượng, Sở Hành tim đập liền bắt đầu không chịu khống chế mà nhanh hơn. Đinh, hắc hóa giá trị giảm xuống 10%, trước mặt hắc hóa chỉ số, 80. Tô Đường tẩy tẩy, đột nhiên nghe được hắc hóa giá trị giảm xuống, cả người đều một giật mình. Mẹ ai, tẩy cái tay là có thể hàng hắc hóa giá trị, kia nếu là giúp hắn tắm rửa một cái, có phải hay không là có thể hàng đến càng nhiều. Tha thứ nàng, là một cái người mang nhiệm vụ đáng thương ký chủ, nàng mãn đầu góc đều chỉ còn lại có như thế nào hoàn thành nhiệm vụ. Đến nỗi Sở Hành lời cập nhả. Hắn tao hắn, nàng cái gì cũng chưa nghe được. Đến làm hành hoàng tử thất vọng rồi, chân cũng không thích quá ai, giáo không được ngươi. Tô Đường giúp hắn tẩy xong tay, đột nhiên nghĩ đến chính mình trên người cũng là một mảnh hỗn độn, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể làm người bị nước ấm. Sở Hành thấy thế, tâm tình càng tốt, tuy rằng tiểu hoàng đế không thích hắn, nhưng nàng cũng không thích quá người khác ca, cho nên, hắn cơ hội vẫn là rất lớn. Không quan hệ, tuy rằng bệ hạ cũng sẽ không, nhưng chúng ta có thể cho nhau học tập. Hắn nói xong, đột nhiên như là nghĩ tới cái gì, khoe miệng ý cười càng sâu, bệ hạ dạy ta rửa tay, làm đáp lễ, ta giúp bệ hạ tắm rửa đi. Đối với Sở Hành thường thường nhảy ra lời cập nhả, Tô Đường đều đã phật. Cái gì giúp nàng tắm rửa, tưởng nhân cơ hội chiếm nàng tiện nghi cứ việc nói thẳng. Cuối cùng, Sở Hành là bị Tô Đường cấp đá ra ngoài điện, hắn cũng không tức giận, thậm chí không màng hình tượng, liền như vậy ngồi xổm ngoài điện, còn có một câu không một câu nói. Bệ hạ, thật sự không cần ta sao? Ngài bị thương, sợ là không hảo tẩy, như vậy lời thô tục, liền giao cho ta đi. Bệ hạ, bóng đêm lạnh lẽo, không nên tẩy lâu lắm, bằng không chờ thủy lạnh, sợ là muốn bị bệnh. Như vậy đi, ngài làm ta tiến vào, ta giúp ngài tốc chiến tốc thắng. Bệ hạ, ngoài điện có không ít người hầu, Sở Hành lại đĩnh đặc mà ngồi xổm ngoài điện, hoàn toàn làm lơ các nàng tồn tại, nghĩ đến cái gì nói cái gì. Từ đại quốc lại đây thị nữ, nào gặp qua như vậy không biết xấu hổ người, lúc ấy tức giận đến sắc mặt xanh mét. Cái gì Sở quốc hoàng tử, ở các nàng xem ra, chính là cái đăng đồ tử. Nghe một chút này đó hổ lang chi ngôn, nếu là ở đại quốc, các nàng nhất định phải chính tay đâm bảo bối của hắn, làm hắn đương thái giám. Nhưng mà, nơi đây chính là Sở quốc, các nàng đó là có cái kia tâm, cũng không cái kia thực lực, cuối cùng chỉ có thể nổi giận đùng đùng mà trừng mắt hắn bất lực. Đến nỗi Sở Hành, ở hắn xem ra, chính là một đám hầu hạ người ngoạn ý nhi, không hài lòng đổi một đám, hắn trước nay liền không đặt ở trong mắt. Bất quá, hắn sờ sờ cằm, tiểu hoàng đế đi vào đã lâu như vậy, nhưng đừng thật sự đem chính mình tẩy bị bệnh. Vì thế, hắn bắt đầu hạ tối hậu thư. Bệ hạ, ngài nếu là lại không lên tiếng, ta cần phải vào được. Tô Đường kỳ thật sớm đã tẩy hảo, lúc này đều đã hoa trong ổ chăn, nghe vậy, trực tiếp phiên cái thân, trực tiếp làm lơ qua đi. Sở Hành đợi hữu trở, sợ nàng thật ra cái gì ngoài ý muốn, liền một chân đem cửa điện cấp đạp mở ra. Kết quả hảo ra hỏa, hắn tiểu hoàng đế cư nhiên đã ngủ say. Hợp lại chính mình lo lắng vô ích lâu như vậy a. Sở Hành khí cười, bất quá lại xem tiểu hoàng đế ngủ nhan, mở nhạt ánh đến hạ. Tiểu cô nương ngủ đến an tĩnh mà tốt đẹp, tế nhuyễn tóc tán ở gối thượng, mang theo một chút hơi nước, lại bởi vì mới vừa rồi tẩy quá nước cấm tắm, da thịt cũng nhiễm phấn phấn. Gia thủy mỹ nhân, hắn từ trước một quán khịt mũi những cái đó hình dung mỹ nhân nói, hiện giờ, đảo cảm thấy từ quá ít, như thế nào đều không đủ hình dung tiểu cô nương Mỹ. Trước mắt một màn này, Sở Hành nào còn có cái gì tâm tư tức giận, chỉ hận không được đem nàng phụng ở lòng bàn tay hảo hảo che chở. Tô Đường tắm gội thời điểm không thích có người hầu hạ. Trước mắt tẩy xong rồi, bọn thị nữ thấy thế, liền muốn đem thủy đoan đi, nhưng mà, Sở Hành lại ngăn lại. Kia chính là tiểu hoàng đế tẩy qua tám, Sở Hành nhìn bình phong mặt sau tháo tám, một cái ý tưởng đột nhiên mạo thượng trong lòng. Hắn đem thị nữ đuổi ra đi, thức mau, to như vậy tẩm điện cũng chỉ dư lại hắn cùng tiểu hoàng đế, theo tắm nội thủy còn mang theo điểm ấm áp, nhiệt khí mờ mịt, mà một bên tiểu hoàng đế đang ở một bên ngủ say, như vậy trường hợp, chính là chưa bao giờ từng có. Tô Đường kỳ thật cũng không có ngủ. Chính là lười đến phản ứng hắn, nghĩ đã trễ thế này, không để ý tới hắn, hắn liền đi rồi, nhưng ai có thể nghĩ đến, nàng đợi một lát, thế nhưng nghe được tất tốt thoát ý lìa thanh. Nàng đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó, lại nghe được cái gì vào nước thanh. Này đó thanh âm đều không lớn, nhưng tẩm điện an tĩnh, rất nhiều động tĩnh liền sẽ bị phóng đại. Tô Đường đem khuôn mặt nhỏ chôn ở trong chăn, tưởng tượng đến mới vừa rồi chính mình tắm gội khi, kia hôn trướng lời nói, tức khắc giận sôi máu. Cái gì nàng tắm rửa thời gian lâu rồi, thủy lạnh, liền sẽ sinh bệnh. Kia hắn đâu, tẩy nàng tẩy quá tắm nước lạnh, sao mà, khoe ra hắn thân thể bổng. Còn có A. Liền tính đêm nay cũng thay đổi, kia hầu hạ hắn hạ nhân rất nhiều còn có rất nhiều, đến nỗi dùng nàng nước tắm. Đương nhiên, nàng tức muốn hộp máu mà tưởng nhiều như vậy, mới không nghĩ thừa nhận chính mình là ngượng ngùng, bị hắn táo. Thời gian chậm rãi qua đi, Tô Đường lại cảm thấy vô cùng dài lâu. Này đáng chết hôn trướng đồ vật, tắm rửa một cái yêu cầu lâu như vậy. Nàng mỹ mắt đều mau đánh nhau. Liên ở nàng tính toán ngồi dậy đuổi người, tiếp theo nháy mắt, bên hai thế nhưng xuất hiện một tiếng nặng nề mà tiếng thở dốc. Tô Đường. Thao. Hắn ở nàng tẩm điện làm cái gì đâu? Cậu tử. Hệ thống bị nàng kêu đến run run số liệu, tiếp theo lười nhắc nói, đừng hỏi ta, ta nơi này đều là mồ sải. Không đúng, từ từ, mặt kết thúc, sở hành đi lên, nhưng là nó trầm mặc hồi lâu, nửa ngày, lạnh lạnh nói, nga khoát, theo tắm thủy xuất hiện một đống tân mồ sải đâu. Tô Đường. Lúc này mồ sải, nàng nghe thế nhưng so khi nào đều phải hoang nhiều. Người câm miệng đi. Nàng vẻ mặt tâm mệt, hệ thống lại tới hứng thú, làm sao vậy sao? Là ngươi hỏi ta nói, ngươi hỏi. Ta liền nói nha. Như thế nào hiện tại ta nói, ngươi đảo muốn ta câm miệng. A, nữ nhân. Tô Đường. Tô Đường bị chọc tức mở bừng mắt, đang muốn dỗi một dỗi hệ thống này chỉ tiểu biểu tạp, kết quả mới vừa mở mắt, liền nhìn đến sở hành từ bình phong sau đã đi tới. Gia hỏa này mới vừa tắm rửa xong, trên người quần áo cũng không hảo hảo ăn mặc, ngực liền như vậy đĩnh đặc mà rộng mở, trên người còn nhỏ nước. Hai người bốn mắt tương đối, lúc ấy, Tô Đường xấu hổ mà hận không thể chọc hạt chính mình này hai mắt. Làm ngươi trợn mắt, làm ngươi hạt xem. Nhưng thật ra sở hành, gợi lên khỏe môi, cười đến có khác thâm ý, gì, vậy hạ nguyên lai là thanh tỉnh a? Tô Đường. Không, nàng ngủ rồi. Thấu chương xong. 1003 chương 1003 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 56. Chương 1003 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 56. Tô Đường vẫn không núp đích, huyển như chết đi, vô luận hắn nói như thế nào, nàng đều thờ ơ. Thiên nàng càng là như thế, sở hành liền càng là được một tấc lại muốn tiến một thước, thấy thế, thế nhưng xốc lên nàng chăn, hướng nàng bên cạnh người một chuyến. Tô Đường cả người đều cùng tạc mao miêu giống nhau, cả người đều từ trên giường nhảy lên. Ngươi! Sở hành con môi, ngậm cười, lười biếng nói, vậy hạ đầu gối cũng không đau. Làm sao không đau, lúc trước kia một quỷ quỷ rắn chắc, Tô Đường từ trước đến nay đi vào thế giới này sau, liền không đối ai quỷ quá, nàng đầu gối nhưng tinh quý đâu. Chính là lời này nói ra nhiều ít mang theo điểm làm nụ ý tứ, Tô Đường không có khả năng nói, chỉ có thể giận trừng mắt đối phương, bóng đêm sâu nặng, hành hoàng tử có thể hồi chính mình tẩm cung nghỉ ngơi. Bệ hạ nơi này liền rất tốt, huống chi hắn cố ý dừng một chút, bệ hạ cùng ta đã có hôn nước, sớm một ngày vãn một ngày, lại có gì khác nhau. Tô Đường lúc này mãn đầu góc đều là hệ thống cùng nàng nói cái gì màu vàng mồ sải, phi, là màu trắng mồ sải, đồng nhiên nghe được ngày ít ngày nữa, thần sắc đều hoảng loạn lên. Này không, nàng tuy đứng ở trên giường, nhưng tay lại đi lay trên giường chăn, một bên còn không quên dùng chân đá người nào đó, kia sức lực, là hận không thể đem người đá đến dưới giường đi. Sở hành, ngươi cái. Sở hành ảm hạ ánh mắt, trên người chăn không có, hắn liền như vậy đĩnh đạc mà nằm ở trên giường, cho nên đương tiểu hoàng đế dùng chân đá hắn khi, hắn có thể rõ ràng mà cảm giác được tiểu hoàng đế nhiệt độ cơ thể, thực ấm áp, thậm chí còn có vài phần nóng bỏng, chính là phân không rõ rốt cuộc là nàng móng vuốt nóng bỏng. Vẫn là chính hắn nhiệt độ cơ thể nóng lên. Không có người ngủ thời điểm còn ăn mặc vớ, cho nên lúc này Tô Đường, lộ bạch ngọc chân nhỏ, nàng đá hung ác, lại không biết, người nào đó ánh mắt càng hung ác. Như vậy đáng yêu móng vuốt, đá người rất đáng tiếc, sở hành nhìn thoáng qua, liền hận không thể phủng ở trong tay thưởng thức. Ta cái gì? Hắn ách tiếng nói, thấy nàng chậm chạp không có bên dưới, nhịn không được mở miệng. Tô Đường ra mặt so chi nhất cô nương muốn hậu một ít, nói như thế nào cũng đã trải qua nhiều như vậy. Chỉ là nàng cùng sở hành quan hệ, làm nàng hơi chút khắc chế hạ, rất nhiều lời nói nàng đều nhịn xuống, chỉ là nàng không nghĩ tới, nàng đều như vậy đáng người, này hôn trướng đồ vật chẳng những không đi, còn chảo nàng chân. Nguyên bản đi, nàng còn tưởng rằng chính mình đem người đã đau, hắn làm ra phản kháng, nhưng sau lại, kia tay bắt lấy liền không thích hợp. Muốn nói chảo, càng như là vuốt ve. Thiên lúc này, sở hành còn con môi nói, bậy hạ chân ngọc, thật đáng yêu. Này con mẹ nó. Nào vẫn là cái gì người bình thường, rõ ràng chính là sống thoát thoát si hắn a. Tô Đường run rẩy môi, cũng không biết là khí vẫn là sợ tới mức, một lát sau, phát ra kinh thiên giống giận, Sở Hành, ngươi cái dâm. Tặc. Sở Hành. Tiểu hoàng đế này một tiếng kêu chúng tuyển khí mười phần, hắn đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo phát ra một trận cười ầm lên. Này phản ứng, quá đáng yêu. Bệ hạ nói ta là dâm. Tặc. Trên mặt ý cười gia tăng, Sở Hành ngước mắt nhìn về phía người nào đó, cảm thán nói, bệ hạ đối dâm. Tặc tiêu chuẩn cũng thật thấp a. Thấp không thấp khác nói, hiện tại quan trọng nhất chính là, lập tức, buông ra nàng chân. Tô Đường muốn đem chân lùi về tới, kết quả động tác quá mạnh, xả đau đầu gối miệng vết thương, đầu gối mềm nhũn, lại một lần quỳ xuống. Bất quá cùng phía trước so sánh với, lúc này đây tốt xấu là quỳ gối trên giường, cho nên không có gì trở ngại, chính là quỳ xuống tới vị trí, tựa hồ không thật là khéo. Tô Đường nhìn trước mắt dựng thẳng lên tới ngoạn ý nhi, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Trong giây lát, nàng thậm chí nhớ tới đại quốc những cái đó năm tháng, kia một lần, nàng chính là thiếu chút nữa chính tay đâm nam chủ bảo bối a. Thượng một lần thiếu chút nữa, như vậy lúc này đây đâu. Tô Đường đột nhiên cảm thấy, đối đãi nam chủ, là không cần đồng tình, xem, hiện tại nàng bị buộc từng bước lui về phía sau, cũng chưa đường lui, nếu như thế, làm liền xong việc. Sở Hành có thể cảm giác được nhẹ nhẹ nguy hiểm, tuy thực đạm, lại là từ tiểu hoàng đế trên người phát ra tới. Hắn thật sự sợ lúc này đây bức nóng nảy tiểu hoàng đế, trực tiếp chính tay đâm hắn, vì thế theo bản năng mà, hắn muốn dùng tay bảo vệ chính mình này phân yếu ớt. Nhưng hắn đã quên, chính mình trong tay còn có tiểu hoàng đế chân đâu. Tô Đường may ngồi quỳ ở trên giường, này không, chân đột nhiên bị người một xả, cả người đều đi phía trước một ngưỡng. Bất quá này không phải trọng điểm là, nàng chân. Giờ này khắc này, thế nhưng bị hắn ấn ở hắn mỗ một chỗ. Tô Đường chỉ cảm thấy vanh một tiếng, cảm giác đầu đều hồ. Mà Sở Hành, hắn cũng ngây ngẩn cả người. Hắn tưởng nói xin lỗi, hắn là thật sự đã quên chính mình trong tay còn nắm nàng chân, bất quá nghĩ lại tưởng, lời này giải thích không giải thích, tựa hồ cũng chưa cái gì khác nhau. Vì thế, hắn trầm mặc. Nhưng hắn trầm mặc, tiểu Sở Hành lại là một chút đều không trầm mặc, thậm chí còn tương đương sinh động. Sở Hành tuy rằng ăn mặc quần, nhưng kia hơi mỏng một tầng, nào đỉnh cái gì dùng, dù sao Tô Đường trong óc một cây tuyến chặt đứt, tặc nàng nghĩ đến chỗ phun hỏa. Sở Hành, ta làm thịt ngươi. Tô Đường lập tức đem chân lùi về tới, nhưng xúc đến một nửa, thấy hắn đều không phản kháng, kết quả là, cắn răng một cái, trực tiếp cho hắn một đòn chí mạng. Chấm hôm nay một hai phải làm ngươi biết cái gì kêu thái giám. Nàng kia một chân, chính là nửa điểm không chân mềm, Sở Hành hậu chi hậu giác, tuy tận lực tránh đi, còn là cọ tới rồi một chút. Kia một chút, cọ hắn trong óc trống rỗng. Phải biết rằng, Sở Hành hai đời là người, nhưng chưa bao giờ cùng cô nương như thế thân mật. Đừng nhìn hắn ngoài miệng lời cợt nhả không ngừng, nhưng trong xương cốt hắn, không thích người, hắn liền có lệ đều khinh thường, chỉ có nàng. Ngắn ngủi tiếp xúc, chưa bao giờ từng có vui sướng, làm Sở Hành trực tiếp kêu rên một tiếng, sau đó, hắn có nước. Tô Đường! Tô Đường! Tô Đường! Ngoa tào! Bởi vì quá mức khiếp sợ, Tô Đường lúc này cả người đều thạch hóa, bất quá không quan hệ, giờ này khắc này, Sở Hành cũng thạch hóa, hắn lấy làm tự hào nghị lực, thế nhưng không chịu được như thế một kích. Vẫn là ở chính mình yêu nhất tiểu hoàng đế trước mặt, này mặt, ném quá độ. Ngắn ngủi vui sướng, rốt cuộc là ngắn ngủi, giờ này khắc này, Sở Hành cả khuôn mặt đều đen. Mà khôi phục lại Tô Đường, trực tiếp phát ra chảo phúng giống nhau cười ầm lên. Ta thiên nột. Ha ha ha ha ha. Tô Đường vô tình chảo phúng, cười đến cuối cùng đều thẳng không dậy nổi eo. Sở Hành, ngươi tuy rằng không phải thái giám, nhưng nàng một đốn, lại là một trận cười ha ha, bất quá cũng không kém. Ha ha ha ha ha ha. Sở Hành. Là nam nhân, như thế nào có thể bị người ta nói không được? Đây là trần trụi sỉ nhục. Hoa, la. Tô Đường cười đến nước mắt đều ra tới, ở đâu, ở đâu, châm ở đâu? Làm sao vậy? Châm Sở Hành tiểu bà bối. Không có nguy hiểm thời điểm, Tô Đường cũng có thể lời cợt nhả không ngừng. Sở Hành chưa bao giờ như thế không nói gì quá, nửa ngày, mới cắn răng thế chính mình giải thích, ta. Không bệnh. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn trong lòng thực hoảng. Rốt cuộc, chờ đến động phòng ngày, nếu tái xuất hiện tình huống như vậy, kia hắn đơn giản mổ bụng tự sát tính. Tô Đường cười đến khỏe mắt đều đã ướt nước, hảo nửa ngày mới thanh thanh nhất hầu tiếp tục nói, bảo bối nhi, có bệnh chúng ta liền xem đại phu, ngươi yên tâm, chấm sẽ không nhạo báng ngươi. Ha ha ha ha. Sở Hành. Thấu chương xong. 1004 chương 1004 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 57. Chương 1004 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 57. Tô Đường chưa bao giờ giống hôm nay như vậy thoải mái quá, cười đến nàng bụng đều đau. Bất quá này không phải mấu chốt là, này một ván, nàng thắng. Sở Hành cả người đều tự bế, đặc biệt là cùng với tiểu hoàng đế tiếng cười, đến cuối cùng, hắn đều có vài phần chạy trối chết. Tô Đường ngủ một giấc ngon lành, nhưng có người lại là trắng đêm khó miên. Lại nói bên kia, cung biến thất bại, chợt xem hạ, Sở Hoàng lại lấy về hắn hoàng quyền, đối với này đó loạn thần tặc tử, Sở Hoàng tự nhiên sẽ không nhẹ nhiễu. Vì thế, hắn dùng Tô Đường cùng hắn nói qua những cái đó tra tấn người biện pháp, cái gì huyết tắm, cái gì vạn người hố, đặc biệt là hắn không biết từ nơi nào nghe tới, nói là phao tuổi trẻ lực tráng nam tử huyết, chính mình cũng sẽ khôi phục thanh xuân. Sở Hoàng già rồi, thái dương đầu bạc, từ từ suy yếu thân thể, này đó hết thể đều ở chứng minh hắn già cả. Tất cả mọi người tưởng vĩnh bảo thanh xuân, Sở Hoàng cũng không ngoại lệ, cho nên, đương hắn biết được cái này phát rồ biện pháp khi, lập tức làm người bố trí. Tô Đường biết tin tức này khi, trực tiếp tìm được rồi Sở Hành. Đã nhiều ngày, gia hỏa này giống như cố ý vô tình mà tránh đi chính mình, liền tính thấy, cũng không nói cái gì lời cợt nhả, an tĩnh mà đều làm nàng không thói quen. Nay không, nếu không phải nàng mở miệng, hắn sợ là còn sẽ tiếp tục đương cái hũ nút. Tô Đường, dùng heo huyết đi, dù sao Sở Hoàng cũng sẽ không biết. Chú ý là nàng tưởng, bất quá nàng chỉ là vì bại hoại Sở Hoàng danh dự, làm Sở Hành tạo phản khi, càng thêm danh chính ngôn thuận. Nhưng thật ra Sở Hành, đột nhiên nghe được việc này, vẻ mặt không sao cả, bất quá chết vài người. Quyền lợi loại đồ vật này, sao có thể không thấy huyết? Tô Đường lại nhăn lại mi, đích xác, Sở Hành sinh trưởng hoàn cảnh tạo thành hắn hiện tại tam quan, điểm này phi thường không xong, nàng muốn xoay chuyển, không phải một sớm một chiều có thể làm được. Bất quá hiện tại, nếu nàng đã biết, nàng liền sẽ không làm hắn làm như vậy. Không được. Nàng kiên trì, làm Sở Hành nhịn không được ngẩng đầu nhìn nàng một cái, hắn cũng không có cảm thấy tiểu hoàng đế thiên chân, chỉ là cảm thấy, nàng cũng là thiện dùng quyền lợi mà, nhưng trong lòng tựa hồ còn bảo lưu lại một khối tịnh thổ. Tô Đường thấy hắn không nói, liền nhíu mày, ta không thích thấy huyết. Sở Hành, có thể dùng trong nhà lao những cái đó tử hình phạm thay thế. Những người này đều là phạm vào tội lớn, đều chờ thu sau hỏi trảm, sớm chết vẫn chết, sớm hay muộn đều là chết. Tô Đường lại còn ở kiên trì, nàng biết, lấy Sở Hành hiện tại thế lực, tưởng giấu trời qua biển quá đơn giản, quả thực là xem hắn có nguyện ý hay không làm. Sở Hành. Tiểu hoàng đế khó được nghiêm túc, Sở Hành lại lười nhắc lời, bệ hạ, quyền lợi không thấy nhưng huyết, không tàn nhẫn một chút, là đi không đến cuối cùng. Tô Đường đương nhiên biết, nhưng nàng chính là biết, hắn có thể tránh cho những việc này. Sở Hành, ngươi có thể tránh đi. Đề tài như là liêu không nổi nữa, Sở Hành đột nhiên đứng lên, Tô Đường sửng sốt, tiếp theo liền thấy hắn hướng cửa đi đến. Tô Đường nhíu mày, sắc mặt cũng không tốt lắm, nàng biết nói chuyện kết thúc, nhưng nàng không cam lòng, cho nên ở hắn sắp đi ra cửa khi, nàng nhịn không được nhiều lời một câu, Sở Hành, ta là vì ngươi hảo. Hắn đã không có bất luận cái gì dân tâm đang nói, nhưng ngươi không giống nhau. Ngươi muốn tạo khởi chính mình hy vọng không phải chỉ tàn bạo. Làm ngươi sợ hãi, trước nay đều không phải cái gì lâu dài hành động. Sở Hành dừng bước chân, hắn đứng ở cửa, đống nhiên nghe thế phiên lời nói, trong lòng run lên. Không có người nói cho hắn những việc này, đời trước, hắn dựa vào chính mình sờ soạn, cuối cùng đích xác tạo chính mình làm hy vọng, nhưng đồng thời, như nàng lời nói, hắn hy vọng chính là tàn bạo, người khác sợ hãi, cũng đích xác không phải kế lâu dài. Hắn cuối cùng sẽ bị lửa đốt chết, một phương diện là chính mình không nghĩ động, về phương diện khác, hắn bên người như vậy nhiều người, phàm là có một người tưởng cứu hắn, hoàn toàn là có thể. Hắn tuy rằng uống say, nhưng không hạt, trong ấn tượng, mọi người trên mặt đều là sợ hãi, nhưng sợ hãi dưới, lại là một mảnh lạnh nhạt. Bọn họ không muốn cứu hắn, thậm chí còn, đều cầu nguyện hắn chết vào kia tràng lửa lớn. Tô Đường cuối cùng cũng không biết hắn nghe lọt được không có, nàng ra không được, chỉ có thể lưu tại trong điện, trừ bỏ ngoài điện đình viện, lại xa địa phương, toàn bộ đều là thủ vệ. Thời gian quá đến kỳ thật cũng không mau, bất quá hai ngày đi, nàng lại một lần gặp được Sở Hành. Lúc này đây, hắn vẫn là như vậy trầm mặc. Tô Đường nhìn hắn một cái, cũng không biết có phải hay không hắn giám sát huyết trì, trên người tản ra nhàn nhạt mùi máu tươi, phi thường gây mũi, làm nàng cả người đều khó chịu lên. Tiểu hoàng đế phản ứng dừng ở hắn trong mắt, Sở Hành nở nụ cười, liền như vậy chán ghét ta. Tô Đường cau mày, phi thường trái lương tâm nói, ở đại quốc, ta ngay từ đầu đích xác chỉ là muốn lợi dụng ngươi rời đi một bộ phận người lực chú ý. Đột nhiên dự đoán được từ trước, Sở Hành còn rất muốn biết, liền nói, kia sau lại đâu. Tô Đường, ngươi là cái người thông minh, ta cũng đã nhìn ra, ngươi từ lúc bắt đầu, liền không muốn lưu tại ta bên người. Thậm chí còn, ta cũng nghĩ tới đổi cá nhân. Nay đoạn lời nói, làm Sở Hành đồng tử co rụt lại. Hắn nghĩ đến đời trước, đại quốc nữ quân thật là thay đổi một cái khác nghe lời người, đến nỗi là ai, hắn không có chú ý, cho nên cũng liền không rõ ràng lắm. Hắn đột nhiên may mắn, may mắn lúc này đây nàng không có từ bỏ hắn, bằng không, mặc dù chính mình trọng sinh thì lại thế nào, vẫn là sẽ cùng nàng bỏ lỡ. Kia vì sao? Vì sao còn lựa chọn ta? Tô Đường, ngươi là cái người thông minh, lưu ngươi tại bên người, sẽ càng phương tiện. Sở Hành cười, trước không nói người thông minh, liền trên người hắn kia cổ tàn nhẫn kính nhi, nếu là hắn không có thích thượng nàng, lấy hắn tính tình, cũng tuyệt đối nguyện ý cùng nàng hợp tác. Đây là song thắng cục diện, bất quá cố tình, hắn cuối cùng thích nàng, thậm chí còn, phi nàng không thể. Tô Đường, cho nên nếu đối tượng hợp tác là ngươi, ta nguyện ý thử một lần, thử xem chứng minh, ta cũng không có nhìn lầm người, duy nhất một chút, là ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ đối ta có điều chấp niệm. Đâu chỉ là chấp niệm a. Sở Hành lẩm bẩm nghĩ, lại nói, kia hiện tại, lại vì sao nguyện ý giúp ta. Tô Đường nhíu mày, lại vẫn là đúng sự thật nói, ta hy vọng ngươi tỉnh ngộ, ta sẽ không lưu tại sở quốc, mà ngươi làm đại quốc hoàng hậu, bao phủ ngươi tài năng. Sở Hành cười nhạo, cái gì chó má mới có thể, hắn một chút đều không để bụng. Nhưng ta cũng không để ý này đó. Nếu là ngay từ đầu nàng liền đáp ứng, như vậy hắn cũng sẽ không có này đó hành động. Không, ta để ý. Tô Đường nhìn hắn, hoan thanh nói, ta đối với ngươi, chỉ là thưởng thức, ngươi làm sở quốc hoàng đế, ta sẽ thay ngươi cao hứng, nhưng ngươi làm ta đại quốc hoàng hậu, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn ta sẽ tôn kính ngươi, nhưng ta vô pháp khẳng định đối với ngươi tôn kính, sẽ kéo dài bao lâu. Nói như vậy xinh đẹp, Sở Hành lại nghe minh bạch, tiểu hoàng đế là ở cự tuyệt hắn. Ta không muốn đánh cuộc. Tô Đường nói đến này, bắt đầu phát thẻ người tốt, ngươi không phải người tốt, ta cũng không phải người tốt, một khi ta đối với ngươi tôn kính giảm xuống, hoặc là một ngày kia ta thích những người khác. Tô Đường mới đánh cái cách khác, Sở Hành lại đồng tử chấn động, ánh mắt màu đỏ tươi mà từ ghế trên đứng lên. Ngươi sẽ không thích những người khác. Tô Đường thực bất đắc dĩ, ta chỉ là nói nếu. Sở Hành gắt gao nhìn nàng, từng câu từng chữ lời nói, không có nếu. Thấu chương xong. 1005 chương 1005 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 58. Chương 1005 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 58. Tô Đường thực bất đắc dĩ, cùng một cái cố chấp người căn bản là giảng không thông đạo lý, nàng không nghĩ theo lý cố gắng điểm cái gì, bởi vì vô dụng, nhưng tiếp theo nháy mắt, nàng liền nhìn đến Sở Hành thân hình lung lay một chút. Đong đưa biên độ không lớn, nhưng nhìn kỹ Sở Hành sắc mặt, môi sắc, đều là một mảnh tái nhợt vô tơ máu. Tô Đường hơi đốn, ngay sau đó đứng lên đem người đỡ lấy, ngươi bị thương. Nàng vẫn luôn cho rằng trên người hắn huyết tinh khí là huyết tắm tạo thành, không nghĩ, là chính hắn bị thương. Nhưng không đạo lý a, hiện giờ toàn bộ sở quốc, ai còn có thể thương hắn. Tiểu hoàng đế động tác thực mau, trên mặt cũng xuất hiện một tia lo âu, Sở Hành nguyên bản cười nhạo suy nghĩ đem người tay đẩy ra, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, hắn lại nheo lại mắt, đơn giản hư hư mà lui về phía sau một bước, này một lui, trực tiếp té ngã nàng trong lòng ngực. Bệ hạ nếu như thế chán ghét ta, cần gì phải để ý ta hay không bị thương đâu. Sở Hành vững vàng khuôn mặt tuấn tú, đầy người kháng cự, Tô Đường bất đắc dĩ. Gia hỏa này từ trước tìm mọi cách hướng trên người nàng dính khi, nàng nhưng phiền đâu, hiện tại không dính, ngược lại có chút không thói quen. Này, quả nhiên, nhân loại thói hư tật xấu, không chiếm được vinh viễn ở xôn xao. Sở Hành, đừng náo, ngươi trước ngồi xuống, nói cho ta nơi nào bị thương. Sở Hành phiết nàng liếc mắt một cái, đẩy ra tay, từ nàng trong lòng ngực rời khỏi tới một bước, bệ hạ chán ghét ta, mà ta lại bị thương, hiện tại rời đi, chính là khó được cơ hội tốt. Tô Đường đỡ hắn tay cương ở giữa không trung, một lát sau, khí vui vẻ. Lời này nếu là từ trước không ai cùng nàng nói qua, nàng có lẽ sẽ thử một lần, nhưng sau lại đâu. Tất cả đều là huyết lệ sử a. Mỗi lần này nhóm người ngoài miệng cười tủm tỉm mà làm nàng rời đi, thật muốn lộ ra nửa điểm muốn thoát đi tâm tư, phòng tối hiểu biết một chút. Hắc hóa nam chủ miệng, gạt người quỷ, nàng muốn lại tin tưởng, nàng cũng không tin Tô. Sở Hành. Tô Đường thu hồi cương ở giữa không trung tay, một bước tiến lên. Đem người cấp tấn trở về ghế trên, ngồi xuống, miệng vết thương cho ta xem một chút. Sở Hành đương nhiên không chịu, bất quá ra hỏa này mặt ngoài cự tuyệt, đương nàng ra tay khi, giả ý thoái thác hai hạ, vẫn là làm nàng chạm vào. Tô Đường động tác nhanh nhẹn, trong lúc lại chú ý này hắn mặt bộ biểu tình biến hóa, tỉ như đương tay nàng cầm tay hắn cánh tay khi, ánh mắt rõ ràng thay đổi một chút. Nàng nhướng mày, ra vẻ không biết, bất quá ở kiểm tra hắn thân thể khi, liền xuất hiện không cẩn thận lỗ mãng hành động. Ngươi mau nói cho ta biết nơi nào bị thương. Gia hỏa này cự không phối hợp, Tô Đường liền bắt đầu dắt hắn quần áo, một bên xả một bên phẫn nộ nói, Sở Hành, thân thể là chính ngươi, không cần thiết cùng ta giận dỗi đạp hư. Sở Hành tuy rằng ngoan ngoãn ngồi ở ghế trên không hề lộn xộn, nhưng nói ra nói lại là ủy ủy khuất khuất. Hắn nói, dù sao ngươi đều không để bụng ta, cần gì phải quan tâm ta thương thế. Tô Đường khí trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền không thể là bằng hữu. Ngươi cùng ta, cũng coi như cùng nhau gánh vác quá không ít chuyện, chỉ bằng những việc này, ta liền sẽ nhớ rõ ngươi ân. Sở Hành cười nhạo, cái gì ân? Cái gì bằng hữu? Ta yêu cầu mấy thứ này. Hắn nói đến này, ánh mắt đột nhiên biến thâm, nhìn nàng khi, càng là liếc mắt một cái không nháy mắt nói, Hoa La, đừng trốn tránh, ngươi biết ta ý tứ. Tô Đường đương nhiên biết, thậm chí biết đến thấu thấu. Hắn thích nàng, muốn nàng lưu tại hắn bên người, sau đó đâu? Đương cái chim hoàng yến, không có tự do, không có nhân sinh, tồn tại chính là vì tìm niềm vui hắn. Tô Đường mới không cần đâu. Nhiệm vụ muốn, tự do cũng muốn, cho nên, nàng tình nguyện bồi nam chủ Chu Toàn, nỗ lực ngay ngắn hắn tăng quan, cũng không muốn vì nhiệm vụ, ép giả cầu toàn đương cái không có linh hồn nhiệm vụ giả. Nhiệm vụ nàng sẽ hoàn thành, tự do nàng cũng sẽ tranh thủ, ai nói làm nhiệm vụ, liền không thể có chính mình. Liên tỷ như hiện tại, cự tuyệt nam chủ là vì càng tốt đẹp tương lai. Sở Hành, vậy ngươi hẳn là cũng biết ta ý tứ. Tô Đường đốn hạ, thấy thoát không dưới hắn quần áo, trực tiếp cấp xé lạ. Không có thâm sắc áo ngoài, thực mau liền lộ ra bên trong tuyết trắng áo trong, mà lúc này, cánh tay thượng tuyết sắc áo trong đã nhuộm thành màu đỏ tươi. Tô Đường nhíu mày, đột nhiên nghĩ tới gia hỏa này từ trước ở đại quốc cũng chịu quá thương, cũng là nàng cấp băng bó. Sở Hành, ngươi như thế nào lão bị thương? Sở Hành sửng sốt, tiếp theo lại cười, hắn bị thương quá bình thường, từ nhỏ đến lớn, liền không như thế nào hảo quá, cũng liền mấy năm nay, người khác kiêng kỵ hắn, mới hơi chút quá đến thư thái một ít. Cho nên, đổ máu bị thương chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng, hắn liền luôn luôn lười đến quảng, tùy tiện băng bó một chút liền có thể, lại nhiều, cái gì nằm trên giường nghỉ ngơi, đó chính là lãng phí hắn thời gian. Ngừng. Bệ hạ đau lòng. Hắn biết rõ nàng sẽ không, lại vẫn là cố ý như vậy nói. Tô Đường đem hòm thuốc lấy lại đây, nghe vậy, hung hăng mà đem thuốc bột ngã xuống trên người hắn. Ta đau lòng cái rắm, lại không phải ta bị thương. Nàng một bên nói một bên ba chát, cũng may miệng vết thương không thâm, thực mau liền thu phục, chẳng qua nàng chú ý tới cái kia miệng vết thương, như là chính mình vết cắt. Chính ngươi cắt đến. Sở Hành lười nhác mà nhìn nàng, miệng vết thương ba chát thực hảo, còn buộc lại cái nơ con bướm, tiểu hoàng đế tay nghề trước sau như một hảo A. Bệ hạ nơ con bướm hệ thật xinh đẹp, giáo giáo ta sao? Nhìn hắn nói gần nói xa, Tô Đường vui vẻ, bất quá là khí nhạc. Hành hoàng tử cắt mạch tay nghề như vậy đồng. Không bằng cũng giao giao ta. Sở Hành một nghẹn, nửa ngày, thấp giọng cười, chỉ là này cười lộ ra vài phần lệ khí, nặng nề mà, nghe người vô cớ hốt hoảng. Quả nhiên, tiếp theo nháy mắt, hắn liền đột nhiên dùng kia chỉ bị thương tay bóp chặt Tô Đường eo nhỏ, trên mặt mang theo vài phần tàn nhẫn cùng ẩn nhẫn, hắn cắn răng, gắt gao nhìn chằm chằm hắn tiểu hoàng đế, thanh âm ám trầm, bệ hạ, ngươi nếu là đối ta không thú vị, làm sao khổ vẫn luôn trêu chọc ta. Tô Đường eo bị véo sinh đau, nàng nhăn lại mi, không nói gì mà nhìn hắn, ngươi suy nghĩ nhiều, chấm cũng không có trêu chọc ngươi. Trước ta, lập tức liền biến thành chấm cái này tự xưng. Sở Hành nghe cười, tươi cười thô bạo lại điên cuồng, hắn nói, vậy hạ thật sự cho rằng ta xuẩn. Nếu là thật sự không thích ta, cần gì phải nói với ta nhiều như vậy. Tô Đường sao có thể nói nàng đây là ở dạy dỗ, nói sợ là chính mình lao eo đều phải phế đi. Nàng chỉ có thể nói, Sở công tử cũng không hư. Chấm bất quá là không nghĩ làm ngươi đi lên cái kia nói. Cái kia nói. Không về chi đạo. Tô Đường sắc mặt bình tĩnh, mặc dù eo bị véo sinh đau, lại vẫn là tâm bình khí hòa nói. Sở Hành, ngươi nếu chấp mê bất ngộ, tiếp tục như vậy đi xuống đi, Sở Hoàng kết cục chính là ngươi kết cục. Sở Hoàng hoang đường, Sở Hành tàn bạo, này hai người, cùng bá tánh mà nói, là không có gì khác nhau, đều là phi thường không xong, mà cùng một quốc gia mà nói, càng là sẽ đảo ngược mất nước. Sở Hành đương nhiên biết. Bởi vì hắn đời trước, liền như nàng lời nói. Nhưng thì tính sao? Tô Đường thấy hắn cười lạnh không nói, thở dài, chấm không phải chúa cứu thế, chỉ là thấy hiểu rõ, liền muốn thử xem, nếu là bởi vì này cho ngươi tạo thành hiểu lầm hoặc bối rối, chấm xin lỗi. Sở Hành phát hiện chính mình ghét cực kỳ nàng một ngụm một cái tự xưng chấm, cái này từ như là vô hình đưa bọn họ ngăn cách một cái giới hạn, vĩnh viễn không có khả năng giao thoa. Không cần cùng ta tự xưng chấm. Thấu chương xong. 1006 chương 1006 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 59. Chương 1006 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 59. So với Sở Hành mất khống chế, Tô Đường lại bình tĩnh cực kỳ. Nay không, nghe hắn gầm nhẹ, nàng cũng chỉ là nhàn nhạt hỏi, vậy ngươi phát xong điên rồi sao? Đối Sở Hành tới nói, từ hắn trọng sinh tới nay, hắn liền không có bình thường quá, thiên đạo làm hắn trọng sinh, cho hắn biết tiểu hoàng đế hảo, làm hắn yêu nàng. Sau đó đâu? Chính là vì nói cho hắn, hai người vô duyên. Nếu thật sự như thế, kia còn không bằng làm hắn dừng bước đời trước. Hắn một chút đều không hiếm lạ như vậy trọng sinh. Nếu là không biết tốt đẹp, một cái nói liền như vậy hắc ám đi xuống đi, vậy thôi. Nhưng tiểu hoàng đế liền ở hắn bên người, duỗi ra tay là có thể ôm nàng, sau đó nói cho hắn, hắn không thể làm như vậy, thử hỏi, ai sẽ không điên. Hắn hiện tại nhìn xuống không giam cầm nàng, cũng đã là lớn nhất nhẫn mại. Sở Hành nửa rũ đầu, che hạ trong mắt khói mù, nhưng thủ săn tô đường tay, lại không tự giác mà buông lỏng ra một chút. Hắn dần dần hoàn hồn, biết véo đau nàng, muốn xin lỗi, rồi lại không biết như thế nào nói lên, nửa ngày, chỉ có thể nhấp môi, lạnh một trường khuôn mặt tuấn tú. Tô đường có thể làm sao bây giờ? Hắc hóa nam chủ, tổng không thể mặc kệ đi. Nàng chỉ có thể đem này hỗn trướng ngoạn ý nhi tay kéo trở về, nhìn màu trắng băng vải thượng lại lần nữa nhiễm màu đỏ, khí quả muốn đánh người. Sở Hành, ngươi chân chức còn đang nói này nơ con bướm đẹp, nhưng sau đó, ngươi lại như thế nào đối đãi nó? Tiểu hoàng đế tuy rằng sắc mặt phẫn nộ, nhưng thanh âm sắc thật nhu nhu, không giống hắn, mới vừa rồi quả thực tựa như táo bạo chó điên, tóm được ai đều tưởng hung hăng cắn thượng một ngụm. Sở Hành không khí, thậm chí tự biết đối lý, chỉ có thể như vậy khô cằn mà nhìn nàng. Tô đường lại lần nữa đem băng vải mở ra, sau đó hỏi hắn, hiện tại có thể nói cho ta, vì sao sẽ bị thương sao? Sở Hành, cầu hoàng đế muốn huyết tắm, ta nghe ngươi, dùng heo huyết, bất quá sau lại tựa hồ khả nghi, ta coi như hắn mặt, cắt ra tay mình. Tô đường cứng lại, lấy thuốc bột tay đều run lên một chút. Này run lên, toàn cấp giải đi ra bên ngoài. Nàng bị chọc tức không biết giận, này đồ ngốc, sở hoàng tính cái rắm. Hắn muốn hoài nghi khiến cho hắn hoài nghi hảo, đáng giá thương tổn chính mình sao. Người ngốc ca. Sở Hành ngáy mắt, cũng không giải thích, liền như vậy mắt trông mong mà nhìn nàng. Tô đường, lần sau hắn muốn hoài nghi, khiến cho hắn hoài nghi. Hắn không dám đối với ngươi như thế nào, nếu thật sự, ngươi liền nói với ta. Nay vẫn là đầu một hồi, có người đối Sở Hành nói, đương bên ngoài có người nghi ngờ chính mình thời điểm, trở về, có người cho hắn chống lưng. Rõ ràng lúc trước còn giống cái chó điên, này trong chốc lát, Tô đường bất quá dăm ba câu, hắn liền thuận theo mà hận không thể vẫy đuôi. Ngươi không phải còn ở sinh khí sao? Liền phía trước, ta nói dùng tử tu huyết ngươi cũng chưa đồng ý. Tô đường nhìn hắn một cái, chỉ có thể giải thích ra. Quốc có quốc pháp, không đến vạn bất đắc dĩ, cho dù chết hình phạm, cũng không thể tin nhắn. Nàng nói, thấy hắn nhướng mày, biết việc này đối một cái vương quyền tối thượng cổ nhân mà nói là phi thường khó lý giải, chỉ có thể tận khả năng giải thích. Chúng ta quốc pháp, khuôn sáo, không phải vì khung trụ ba cánh, là vì khung trụ mỗi người. Ta biết ngươi khả năng cảm thấy ta cái này cách nói thực buồn cười, nhưng ít ra, ta lại như thế này cho rằng. Cho nên không đến vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không làm kia một bước. Tiểu hoàng đế nói len ken hữu lực, Sở Hành liền như vậy an tĩnh mà nhìn nàng, tiểu hoàng đế trong mắt quang mang rất sáng, là thời đại này rất nhiều người đều chưa từng có. Vậy ngươi dạy ta. Sở Hành lợi dụng chính mình nhược điểm, hắn thậm chí rõ ràng. Hắn kỳ thật đối những cái đó chó má đạo lý một chút hứng thú đều không có, hắn duy nhất có hứng thú, chính là tiểu hoàng đế trong mắt lộng lẫy, quá mỹ, là hắn chưa bao giờ gặp qua cảnh đẹp. Cái này, nhưng thật ra đổi thành Tô đường nhướng mày. Nàng còn tưởng rằng chính mình hội phí bao lớn tinh lực chỉ dẫn hắn đâu, kết quả dăm ba câu, hắn thế nhưng nguyện ý nghe nàng. Thật sự, Sở Hành gật đầu, thậm chí cũng không lấy thích cùng không thích tới bức bách nàng, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy, một cái thích, hoặc là ái. Ở tiểu hoàng đế trong mắt khả năng cũng không tính cái gì. Nga, có lẽ dùng những cái đó toan nho tiên sinh nói tới nói, tiểu hoàng đế là cái lại đại ái người. Nhưng thật ra Tô đường, sao có thể biết chính mình hình tượng đã như thế quan huy, nàng chỉ là cảm thấy chính mình thả ra đi nhị bị ca cắn, tiếp theo, chính là nếu không động thanh sắc, chậm rãi bắt được. Rất nhiều đồ vật không phải dăm ba câu là có thể nói rõ ràng, bất quá nếu là ngươi, ta vẫn luôn cảm thấy. Ngươi thực hảo. Tô đường nói những lời này thời điểm. Là phi thường trái lương tâm, một cái hắc hóa nam chủ, nếu là bình thường thời điểm, nàng vẫn là tưởng khuyên đại gia tránh đi. Sở Hành, không quan hệ, ta có rất nhiều thời gian. Tô đường chừng hắn một cái, một lần nữa đứng lên. Nàng đem hòm thuốc phóng hảo, tiếp theo xách lên hắn, một tay đem hắn ném đến trên giường đi. Được rồi, hiện tại đừng nói cái gì vô nghĩa, bị thương liền mau chút nghỉ ngơi. Sở Hành nơi nào ngủ được, đây là hai người sẽ rách quan hệ sau, khó được tâm bình khí hòa trạng thái, hắn liên tiếp. Liền như vậy ba ba mà nhìn nàng, cuối cùng, đơn giản chơi xấu nói, ta nghe nói có chút cha mẹ khi còn nhỏ sẽ cùng chính mình hài tử kể chuyện xưa. Đây là chuyện kể trước khi ngủ. Tô đường nghe xong, quét hắn liếc mắt một cái, nửa ngày sau, khó có thể miêu tả nói, ngươi sẽ không thật sự lấy ta đương mẫu thân ngươi đại nhân đem. Sở Hành. Hắn như thế nào liền cho chính mình đào như vậy đại một cái hố đâu. Sở Hành như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn chính là tưởng hống hống tiểu hoàng đế nói chút chính mình khi còn nhỏ chuyện này, kết quả khen ngược, không duyên cớ nhiều cái tiện nghi nương. Không phải, cái gì tiện nghi nương a, đó là hắn nhận định tương lai tức phụ. Tính, ta ngủ. Hắn nghẹn khuất mà phiên cái thân, Tô Đường lại vui vẻ, khó được nàng khi dễ hắn, sao có thể như vậy dễ dàng buông tha, liền nói, thôi, ngươi trở về, muốn nghe cái gì chuyện xưa, vì nương đều nói cho ngươi nghe. Sở Hành. Tô Đường, nương bảo bối, nương tâm can, nương ngọt ngào tiểu khả ái, ngươi làm sao vậy nha? Như thế nào đều không cùng nương nói vài câu nha? Sở Hành. Hắn nhẫn. Tô Đường thấy hắn không nói, hứng thú càng cao ngẩng, hoàn toàn đã quên chính mình lúc trước còn làm hắn nghỉ ngơi, ai, nhi lớn không khỏi nương, nói thượng vài câu còn sinh khí. Này thật đúng là, nô nhi phản nghịch. Sở Hành nhịn rồi lại nhịn, thấy tiểu hoàng đế không dứt, khí một tay đem người cấp kéo đến trong lòng ngực. Hoa la. Tô Đường con mắt, cười đến vui vẻ, ai, nhi a. Sở Hành, ngươi muốn lại kêu một tiếng nhi, ta liền làm ngươi 10 tháng về sau thật sự đương nương. Lời này vừa ra, Tô Đường một đôi mắt đều trừng lớn, chẳng qua một lát sau, ánh mắt lại không chịu khống chế mà đi xuống dịch. Cái kia nàng nén cười, nhỏ giọng nói, ngươi xác định. Lại nói tiếp, lần trước ta còn nói muốn giúp ngươi tìm đại phu. Đúng rồi, ngươi gần nhất nhưng có đi tìm đại phu. Ta cùng với ngươi nói, chớ có kiêng kỵ xem y đi, có bệnh cứu trị, vì nương không chê ngươi. Ha ha ha. Sở Hành nghe được cái chán gân xanh đều hơi hơi bạo ra tới, thấy tiểu hoàng đế cánh môi lúc đóng lúc mở nói không dứt, nửa ngày, khí trực tiếp cấp ngăn chặn. Hoa, la. Tiểu hoàng đế cánh môi bị cắn hồng hồng, khả nhân vẫn là đang cười, nói như thế nào đâu, đối mặt một cái hữu tâm vô lực nam chủ, nàng Tô Tiểu Đường mới không sợ đâu. Thấu chương xong. 1007 chương 1007 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 60. Chương 1007 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 60. Tô Đường không có sợ hãi, tổng cảm thấy đối mặt một cái không quá hành nam chủ, nàng sợ cái gì? Nên lo lắng chính là hắn, mà không phải nàng a. Sở Hành nhìn tiểu hoàng đế đắc ý vênh váo bộ dáng, phảng phất chính mình không làm gì được nàng, khi hắn ánh mắt dữ tợn, sắc mặt đều có chút vặn mẹo. Thao. Thật đương hắn không dám đem nàng như thế nào. Hắn bất quá là không dám quá phận, sợ làm sợ nàng, sợ bị thương nàng, kết quả cuối cùng là, chính mình ngược lại bị xem thường. Sở Hành khí ngứa răng, nhưng tiểu hoàng đế lại cười đến hoa hòe lộng lẫy, thở hổn hển. Sở Hành, đừng sợ. Tiểu hoàng đế nói, thanh âm còn có chút hướng lên trên tiểu, thuần túy là một bộ xem sự tình không chê sự đại bộ dáng. Sở Hành cười lạnh, sợ cái gì, liền tính hắn thật sự không được, hắn cũng sẽ không làm nàng chạy. Không sợ. Hắn nói đến không sợ thời điểm, Tô Đường tươi cười có chút đọc lại. Ân, như thế nào cùng tưởng tượng không giống nhau. Nói tốt tự ti, không chỗ dung thân đâu. Không đợi Tô Đường nghĩ lại, liền thấy Sở Hành cởi vốn là không nhiều lắm quần áo, tuyết trắng quần áo một dải, trên người đã có thể không có gì à. Mật sắc da thịt đột nhiên hiện ra ở trước mắt, Tô Đường đồng tử co rụt lại, người cũng bắt đầu túng. Không phải, hảo hảo mà, thoát cái gì quần áo. Chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Hảo thuyết. Sở Hành câu môi trực tiếp lạnh lùng bật cười, nàng ngay từ đầu nhưng không hảo hảo nói, mà là tận tình trào phúng, lại nói tiếp, hắn ban đầu cũng là lo lắng, sợ hắn thật sự không được. Nhưng bị tiểu hoàng đế như vậy một kích thích, hắn đột nhiên cảm thấy, đó là hắn thật sự không được, hắn cũng phải nhường nàng cười không nổi. Bệ hạ không phải làm ta không sợ sao? Ta đảo không lo lắng, nhưng ta sợ bệ hạ đợi chút sẽ sợ hãi. Tô Đường nuốt nuốt nước miếng, sắc đẹp trước mặt, ai có thể nhìn như không thấy. Nhưng này sắc đẹp, hắn đẹp chứ không xài được a. Như vậy tưởng tượng, Tô Đường lại bình tĩnh xuống dưới, thậm chí trả hết thanh nhất hầu, ta sợ cái gì, có bệnh lại không phải ta. Bệ hạ không phải nói muốn cùng ta đương bằng hữu. Bằng hữu chi gian có phải hay không nên hỗ trợ lẫn nhau. Sở Hành đi bước một rốt cuộc, khỏe miệng tuy ngầm cười, nhưng ánh mắt đen tối, người xem đánh đáy lòng trở dạ. Tô Đường xoay chuyển đôi mắt, biết hắn lòng mang ý xấu, vì thế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, bằng hữu chi gian cũng là chú ý khoảng cách, cũng không phải là gấp cái gì đều có thể rút. Sở công tử nói vội, ta có lẽ là không thể rút. Bệ hạ thử xem chẳng phải sẽ biết. Nói xong, không dung nàng kháng cự, bắt lấy tay nàng liền đi xuống. Kia một chút, Tô Đường trực tiếp đần ra. Nàng một cử động nhỏ cũng không dám, cả người cương ở kia, bởi vì quá mức khiếp sợ, đồng tử đều động đất. Ngươi, ngươi, ta. Tô Đường một câu đều nói không hoàn chỉnh, ngược lại là Sở Hành, một quán lạnh nhạt hắn. Giờ phút này đáy mắt nhiễm hiểu rõ hưng phấn ám nội. Thời chung còn cần người cột chung nột. Bệ hạ. Cũng không biết trải qua bao lâu, tóm lại, Tô Đường bị hắn một câu hỗ trợ lẫn nhau cấp hố thương tích đầy mình, nàng nhìn chính mình xanh nhạt thon dài đôi tay, tổng cảm thấy chúng nó hiện tại không sạch sẽ. Không, không phải cảm thấy, chúng nó chính là không sạch sẽ. Ô ô ô, tay của ta, nó thất bại. Hệ thống, ta số liệu nó cũng thất bại. Tô Đường, đánh rắm, ngươi bên kia đều là mổ sải, hoàng cái gì a? Ngươi thiếu hắn miêu lừa ta. Hệ thống tràn đầy tăng thương, liền thiếu chút nữa điếu thuốc. Ngươi gặp qua màu vàng mổ sải sao? Không, ngươi chưa thấy qua. Ta chẳng những gặp qua màu vàng mổ sải, ta còn gặp qua màu trắng mổ sải. Không chỉ như vậy, xích tranh hoàng lục thanh lam tử, các ngươi nhân loại cũng thật sẽ chơi a, ta đột nhiên hoài niệm ta phòng tối, nó ít nhất hắc thực thuần khiết. Tô Đường. Tô Đường nói bất quá, chỉ có thể giận dỗi, lại xem Sở Hành, vẻ mặt dương mi thổ khí cùng thỏa mãn. Hắn liền nói sao, chính mình sao có thể không được, rõ ràng chính mình động thủ khi, thời gian còn rất kéo dài. Sở Hành rửa muối nhục xưa, cười đến liền cùng trộm tanh thành công hồ ly, khi mắt, tràn đầy thích ý, cảm ơn bệ hạ hỗ trợ, quả nhiên, bạn tốt rất quan trọng a. Tô Đường đầu gối mạc danh chúng một mũi tên, bạn tốt rất quan trọng, a, lời này nàng nói qua. Cho nên, nàng đây là bị chính mình dọn khởi cục đá cấp tạp tới rồi chân. Tô Đường đứng ở trong điện, rõ ràng trên người đều mặc chỉnh chỉnh tề tề, lại tổng cảm thấy chính mình đầy người hỗn độn. Bất quá bệ hạ, có chút đồ vật một lần nhìn không ra hiệu quả, chúng ta đến nhiều tới vài cái. Sở Hành nói, lại tự mình cho nàng đổ ly trà, tới, bệ hạ vất vả, uống ly trà nhuận nhuận hầu. Tô Đường. Thảo. Nhiều tới vài cái kia vẫn là tay nàng. Tô Đường khí tay đều run lên, trong chén trà thủy càng là lung lay ra tới. Sở Hành. Ngươi đừng quá quá mức. Sở Hành liếm liếm môi, bạn tốt chi gian, như thế nào có thể nói quá mức đâu. Hắn một bên nói một bên nhìn nàng phát run tay, sau đó một bộ hậu chi hậu giác mà bộ dáng, khoa trương nói, ai. Bệ hạ tay làm sao vậy? Run thành như vậy. Tay nàng như thế nào sẽ phát run, này muốn hỏi ai? Tô Đường đi vào thế giới này sau, liền không có như vậy sinh khí quá, nàng nhìn cười đến vẻ mặt đắc ý Sở Hành, lại xem chính mình trong tay chén trà, cuối cùng khí một chén nước tất cả đều hướng trên người hắn bắt đi. Sở Hành buồn có thể né tránh, nhưng hắn không có, liền như vậy đứng ở nàng trước mặt, tùy ý nàng phát tiết, nửa ngày, thấy nàng không động tĩnh, liền lại nói, còn bắt sao? Tô Đường cho rằng hắn tính toán tính sổ, kết quả tiếp theo nháy mắt, liền nghe hắn nói, ngươi muốn còn tưởng tiếp tục bắt, ta cho ngươi lại đảo. Tô Đường chưa bao giờ nghe qua như thế quá mức yêu cầu, nào có người bị người bắt, còn yêu cầu tiếp tục. Thảo, hắn quả nhiên là người điên. Phá cái rắm. Ta hiện tại muốn gặp huyết. Tiểu hoàng đế hai tròng mắt phiếm hơi nước, có lẽ là bị khi dễ thảm, đôi mắt còn phiếm ửng đỏ, đến nỗi cánh môi, sách. Hắn mới vừa rồi tựa hồ có chút dùng sức, lúc này đều có chút sưng lên. Sở Hành ánh mắt lại một lần ảm xuống dưới, lần này, Tô Đường rốt cuộc có điều phản ứng, cả kinh liên tục lui về phía sau. Sở Hành ngươi mẹ nó. Ngựa giống A. Tới tới lui lui, từ trên xuống dưới, này con mẹ nó còn không có xong không có. Sở Hành một nghẹn, một lát sau cười nhẹ lên, à, thực xin lỗi, bệ hạ trên người tựa hồ có cái gì. Làm người phá lệ cầm giữ không được đâu. Chính mình định lực không được, còn quái khởi người khác tới. Tô Đường liền chưa thấy qua như vậy mặt dày vô sỉ người, nàng run rẩy môi, vươn ra ngón tay hắn, gàn từng chữ, Sở, Hành, ngươi xong rồi. Sở Hành vừa nghe, chỉ nhún mày, nghe được tiểu hoàng đế nói hắn xong rồi, hắn thiếu chút nữa liền nằm trên mặt đất nhậm nàng xử trí. Ân, ta biết, chính mình nhìn thấy bệ hạ ánh mắt đầu tiên, ta liền biết ta xong rồi. Tô Đường. Này con mẹ nó cũng có thể xả đến thông báo đi lên. Nàng há miệng thở dốc, đầy mặt giận tái đi, lại là không biết như thế nào phát tiết, đến cuối cùng, liền thấy Sở Hành đem bị thương cánh tay ruôi ối lại đây, thở dài, như là bất đắc dĩ nói, nột, không tức giận. Bệ hạ không phải muốn gặp huyết sao, huyết tới. Có lẽ là mới vừa rồi động tĩnh có chút quá lớn, miệng vết thương lại một lần băng khai. Bất quá lần này, Tô Đường mặt vô biểu tình, vẻ mặt thờ ơ. Nên, hắn như thế nào không xuất huyết nhiều mà chết đâu. Tô Đường hung hăng mà nghĩ, tiếp theo liền nghe Sở Hành vi rượu dừng một chút, bất quá bệ hạ, lần sau, có thể đến phiên ta xem một chút ngươi huyết sao. Thấu chương xong. 1008 chương 1008 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 61. Chương 1008 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 61. Muốn gặp nàng huyết. Lời này Tô Đường liền nghe không hiểu, nàng hung hăng nhíu mày, nghĩ Sở Hành có phải hay không muốn nàng mệnh. Rốt cuộc huyết sao, trừ bỏ muốn nàng mệnh, còn có thể muốn cái gì. Nàng không nghĩ tới này cẩu đồ vật như thế ngon độc, chân trước cùng nàng làm ra như vậy mắc cỡ sự tình, sau lưng lại muốn nàng mệnh. Quả nhiên hắc hóa nam chủ, tất cả đều như vậy tàn nhẫn độc ác. Nàng trong mắt dần dần hiện lên cảnh giác cùng sát ý, thậm chí còn xuất khẩu cùng hắn giằng co, "Sở Hành, muốn giết cứ giết, cái gì muốn ta huyết, muốn ta mệnh ngươi cứ việc nói thẳng." Sở Hành lập tức cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn muốn tiểu hoàng đế mệnh làm gì? Hắn ái đều không kịp, hận không thể đem chính mình toàn bộ đều cho nàng. Chỉ có nàng, mỗi lần đều đối chính mình tránh chi e sợ cho không kịp, làm hắn sinh khí lại bất đắc dĩ. "Ta muốn mạng ngươi làm cái gì?" Tô Đường nào biết hắn vì sao phải chính mình mệnh, bất quá tùy tiện đi, có loại liền thật sự giết nàng. Nàng như vậy nghĩ, còn cố ý ưỡn ngực, nghĩ cho dù chết, cũng đến bị chết kiêu ngạo. Chỉ có hệ thống, nhìn này ra ông nói gà bà nói vịt, không nhịn xuống, run rẩy thanh âm nói, "Ngai con à, ngươi nghe nói qua một cái truyền thuyết sao?" Tô Đường. Hệ thống, trong truyền thuyết, ở cổ đại, tân hôn đêm là muốn ở trên giường lót bạch khăn, ngươi đoán, này bạch khăn có tác dụng gì? Tô Đường đầu tiên là mờ mịt, chờ phản ứng lại đây, khí cả người đều muốn mang phố. Làm tân thời đại cô nương, nàng đều đã quên ở cổ đại, lần đầu cùng người tương tương nhưỡng nhưỡng đều sẽ bị cho rằng sẽ đổ máu. Bất quá, làm một cái tiếp thu hiện đại giáo dục người, nàng rất rõ ràng, cũng không phải mỗi người đều sẽ đổ máu, đây là một loại xác suất sự kiện. Bất quá, nàng trăm triệu không nghĩ tới, Sở Hành này cẩu đồ vật có thể tao thành như vậy. Hán, Tô Đường đều khí nói không ra lời, nhưng thật ra Sở Hành, thấy nàng rốt cuộc phản ứng lại đây, vẻ mặt chờ mong mà nhìn về phía nàng. "Ta xem ngươi là muốn ăn thí." Tô Đường khí, đổ ập xuống một đồn đánh, đến cuối cùng, đánh mệt mỏi, trung chẳng nghỉ ngơi một nén nhang, tiếp tục động thủ đánh người. Sở Hành cũng không phản kháng, tiểu hoàng đế nắm tay đánh đi lên một chút cũng không đau, ngược lại bởi vì này khó được ra thịt tiếp xúc, mừng đến hắn khỏe miệng thượng tiểu. Đương nhiên, diễn trò là nguyên bộ, tiểu hoàng đế đánh như vậy mệt, hắn nếu là thờ ơ, kia nhà hắn tiểu hoàng đế nhiều thật mất mặt. Vì thế, hắn cố ý gào vài tiếng, nghe tới còn rất thảm. Ngoài điện, mọi người nghe này một tiếng cái quá một tiếng tiếng kêu thảm thiết, yên lặng mà cấp nhà mình chủ tử điểm thượng một cây sáp, lấy kỳ đối hắn đồng tình. Tô Đường đánh mệt mỏi, tay cũng đánh đỏ, Sở Hành tiểu tức phụ dường như đứng ở một bên nhìn trong chốc lát, thấy nàng không hề động thủ, lại qua đi hỏi han ân cần. "Bệ hạ, tay nhưng đánh đau, yêu cầu ta nhu nhu sao?" Tô Đường muốn mặt, cho nên liền tính cùng hắn tranh chấp, cũng là đệ thấp thanh âm này, rốt cuộc này đại buổi tối, có điểm động tĩnh vẫn là thực rõ ràng. Kết quả Sở Hành này hỗn trướng đồ vật, trung khí mười phần, một mở miệng, chấn Tô Đường đều đi theo run lên một chút. Nàng đột nhiên quay đầu lại, thấy hắn cười đến vẻ mặt vô tội, càng khí. Này hôn trướng đổ vật tuyệt bích là cố ý. Sở Hành là cố ý sao? Thật đúng là. Này không, ngoài điện người nghe được nhà mình chủ tử như vậy ăn nói khép nép, tất cả đều kinh tủng. Tò mò một chút, đều nhịn không được hỏi đại quốc lại đây đám kia thị nữ. Đối thị nữ tới nói, Sở Hành căng thảm, liền đại biểu cho các nàng nữ quân địa vị càng cao. Bị nhận về hoàng tử thì lại thế nào, còn không phải bị các nàng gia nữ quân ăn gắt gao. A, liền các ngươi Sở Hành hoàng tử. Hiện giờ nếu không phải ở Sở Quốc, sợ ăn đau khổ còn muốn nhiều. Bọn thị nữ nhất quán cao ngạo, lại bởi vì bị nhốt tại đây Sở Cung Điện ra không được, cho nên chưa bao giờ phản ứng người khác. Lần này, Sở Hành người hầu cũng là bắt quái chi tâm thật sự nhịn không được, lúc này mới nhỏ giọng đáp lời, lại không nghĩ, các nàng thế nhưng nguyện ý trả lời. Bất quá càng làm cho bọn họ không tưởng được chính là, bọn họ chủ tử ở đại quốc nữ quân trước mặt lại là này phiên cảnh tượng. Hô! Bởi vì quá mức khiếp sợ, bọn họ tất cả đều hít ngược một hơi khí lạnh, còn có bực này sự. Bọn thị nữ cảm thấy hòa nhau một thành, liền nhiệt tình mà cùng bọn họ giới thiệu lúc trước ở đại quốc cung đình sự tình. Lúc trước các ngươi Sở Hành hoàng tử chọc chúng ta nữ quân sinh khí khi, bị ném lanh cung sau, các ngươi biết chúng ta nữ quân như thế nào trừng phạt hắn sao? Như thế nào trừng phạt? Đêm hôm đó, Sở Hành hoàng tử tiếng kêu thảm thiết, đều kinh động bên ngoài thị vệ vọt vào đi. Kia sau đó đâu? Bọn thị nữ xem xét mắt lòng hiếu kỳ quấy phá người hầu. Tiêu căng ngạo mạn nâng nâng cảm, là các ngươi Sở Hành hoàng tử ở kêu cứu mạng, nghe nói, trên người hắn đều thấy huyết. Bọn thị nữ kỳ thật cũng chưa thấy được lúc ấy đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, bất quá không quan hệ, ở đại quốc cung đình nội, một lần có nữ quân yêu thích thấy huyết vừa nói, thả Sở Hành nằm trên giường nhiều ngày, đây cũng là không tranh sự thật. Tô Đường nào biết đâu rằng, nàng một đời anh danh, cuối cùng liền như vậy bị nhà mình thị nữ cấp hủy không còn một mảnh. Đến cuối cùng, chẳng những ở cung đình nội truyền lưu, liền dân gian đều truyền lưu mở ra, cái gì công tử thiếu gia thấy nàng, liền ba tuổi nam hoa hoa thấy nàng, đều cùng thấy cái gì đáng sợ ma quỷ dường như, chạy so với ai khác đều sợ. Bất quá hiện tại, nàng tuy rằng bị Sở Hành khí không nhẹ, vẫn là có điều thu hoạch. Tỷ như hắc hoa giá trị, một đường đi xuống ngã, đầu tiên là té 60%, tiếp theo lại té ngã 40%, bất quá là bằng hữu gian hỗ trợ lẫn nhau, cuối cùng thế nhưng hiệu quả như thế lộ rõ. Vì thế, Tô Đường tức giận cũng đi theo phai nhạt điểm, tốt xấu không phải lô vốn mua bán A. Lại nói Sở Hoàng, hắn tuy rằng đem chính mình lãnh thổ cắt đi hơn phân nửa, nhưng không có nỗi lo về sau, chơi là càng điên rồi, lại cảm thấy chính mình có Tô Đường cái này hậu trường, làm việc cũng càng hoang đường. Hắn nguyên bản còn kiêng kỵ hậu phi ra thế, nhưng hôm nay, toàn bộ triều đình một lần nữa tẩy bài, những cái đó có quyền lợi chết chết, phế phế, dư lại này đó, tất cả đều là hèn nhát, này không, liền hắn người đảo vạn người hố đều không người dám phản kháng. Sở Hoàng phao vài lần huyết tắm, cũng không biết có phải hay không thật sự hữu hiệu, tóm lại, hắn là càng thêm có tinh thần. Cứ như vậy, qua một cái huyết tắm liền không thể thỏa mãn hắn, hắn thừa dịp Tô Đường còn chưa đi, lại chạy tới thỉnh giáo, thực mau. Lại biết được ăn người tâm can nhi. Tô Đường cùng hắn nói, nghe qua những cái đó chuyện xưa sao. Ngươi xem nột, vì sao những cái đó yêu quái luôn là thích thực nhân tâm gan, mà phi heo á cẩu tâm can, kia thuyết minh người tâm can hữu dụng. Nàng như vậy bậy bạ, phàm là có đầu óc đều sẽ không tin, chỉ có Sở Hoàng, đem nàng lời nói tôn sùng là thánh chỉ, thậm chí vì càng tốt lãnh giáo những việc này, còn mọi cách quỷ cầu nàng ở lâu mấy ngày. Hắn đều như thế có thành ý, Tô Đường lại làm sao bác hắn mặt mũi. Dần dần mà, không ra một tháng, Sở Hoàng liền từ từ trước hoang dâm vô đạo đế vương biến thành thích giết chóc thành tánh ác ma, mỗi người hận không thể đến mà chu chi. Rốt cuộc, người là có huyết nục, có cảm tình, mà hắn không phải, hắn quả thực đem nhân loại đương ra súc, liền vì thỏa mãn hắn đáng sợ thú vị. Đến cuối cùng, đương các ba tánh biết được Sở Hành khởi binh tạo phản giết Sở Hoàng khi, Sở Hữu Sở Quốc ba tánh không một không vỗ tay trầm trồ khen ngợi, lại biết được hắn vì ngăn chặn đồng dạng đáng sợ đại quốc nữ quân, lấy thân nuôi ma. Càng là cảm động bốn phía ca tụng. Bọn họ Sở Quốc, rốt cuộc nên đón bọn họ cứu thế minh quân. Thấu chương xong. 1009 chương 1009 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 62. Chương 1009 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 62. Sở Hành đăng cơ vì hoàng kia một ngày, Tô Đường tặng hắn một phần đại lễ. Liên hứa hắn trọng sinh, không được nàng trọng tới. Đăng cơ việc vặt rất nhiều. Sở Hành không có khả năng thời khắc mang theo Tô Đường, lại bởi vì trong khoảng thời gian này Tô Đường biểu hiện làm hắn phá lệ yên tâm, cho nên, hắn bỏ chạy đại bộ phận thị vệ, chỉ trừ ngoại điện thủ vệ. Tô Đường hỉ tĩnh, không thích như vậy nhiều người đi theo, cho nên nội điện trừ bỏ nàng những cái đó thị nữ, lại nhiều liền không có. Khá vậy bởi vì lúc này đây lơi lỏng, thế nhưng làm đại điện cháy. Nguyên bản, tiểu hỏa không đủ vì theo, thả Tô Đường lại hỉ tĩnh, tân đế như vậy thích nàng, ai dám lơi lỏng. Nhưng bọn nô tài ngàn phòng vạn phòng, không chịu nổi có tiểu nhân cố ý vì này, đặc biệt là lúc này đây, Sở Hoàng rơi đài, năm đó đối Sở Hành hãm hại sâu nhất chính là Hoàng hậu. Nguyên bản, Sở Hành trọng sinh một hồi, đều mau đã quên Hoàng hậu này hào người, chẳng qua thuộc hạ thấy tân đế đăng cơ, nghĩ lấy lòng hắn, cho nên không đợi hắn mệnh lệnh, cũng đã bắt đầu đối Hoàng hậu châm chọc niệm ai, mọi cách trêu cợt. Cao cao tại thượng Hoàng hậu, có từng bị người như thế nhục nhã quá. Đặc biệt là nhục nhã nàng. Vẫn là nàng năm đó nhất coi thường sướng kỹ trí tử. Hoàng hậu không cam lòng, nhưng nàng lại giết không được Sở Hành, cuối cùng, nàng đem lực chú ý chuyển rời đến Tô Đường trên người. Cái này đại quốc nữ quân, một khi ở Sở Quốc xảy ra chuyện, như vậy đại thực lực quốc gia tất đại náo, đến lúc đó, lại là nhất tiễn song điều, ai đều biết Sở Hành thích đại quốc nữ quân, một khi nàng xảy ra chuyện, hắn chắc chắn sống không bằng chết. Một bên là ô yếm nữ nhân chết, một bên lại là vương quyền bá nghiệp, xem hắn còn như thế nào ứng đối. Nàng muốn hắn từ đế vị thượng lăn xuống dưới, một cái sướng kỹ chi tử, chỉ xứng sống ở nước bùng chung. Cung đình, giết người với vô hình phương thức quá nhiều, hạ độc, rơi xuống nước, luôn có một loại sẽ làm ngươi chết lặng yên không một tiếng động. Nhưng Tô Đường chính là cái tử trạch, hoàng hậu căn bản tìm không thấy sơ hở, đến cuối cùng, mắt thấy Sở Hành đều đăng cơ xưng vương, nàng bất chấp tất cả, mệnh lệnh mấy vị ám vệ, trộm phóng hỏa. Ám vệ thân thủ lợi hại, ngay từ đầu cũng không có bị người phát hiện, thẳng đến sau lại. Hỏa thế tiệm đại, bọn họ mới rốt cuộc bị trảo. Đương nhiên, ai cũng sẽ không biết, bọn họ ngay từ đầu không có bị trảo, tất cả đều là bởi vì Tô Đường phóng thủy. Lúc này, Tô Đường ngồi ở tẩm điện nội, nhìn chung quanh hừng hực lửa lớn, không có sợ hãi, ngược lại sáng lên đôi mắt. Hệ thống xem không hiểu, chỉ thúc giục nàng chạy trốn, nhãi con A, ngươi choáng váng A. Chạy A. Tô Đường nghe vậy, hì hì cười, chạy cái gì? Cậu tử, ngươi có hay không cảm thấy này hỏa, tới quá kịp thời. Hệ thống. Tô Đường, ta vốn đang nghĩ đến, nên như thế nào tìm cái cơ hội làm chính mình cũng trọng sinh một phen, không thể chỗ tốt đều làm Sở Hành chiếm, đảo không nghĩ, Sở Quốc Hoàng hậu đem cơ hội đưa tới, nàng thật đúng là người tốt ta. Hệ thống. Sở quốc hoàng hậu đã biết, sợ là muốn hộp máu bỏ mình a. Tô Đường, ai, việc này kết thúc, ta nhất định phải hậu táng nàng, nàng chính là quân đội bạn. Hệ thống. Ta đây thế nàng cảm ơn ngài lặc. Hảo thuyết hảo thuyết. Tô Đường trên mặt cười hì hì, lại không biết bên ngoài đều mau cấp điên rồi, ban đầu thị vệ đều phái đến ngoại điện, nội điện chỉ còn lại có một ít bên người hầu hạ thị nữ không công phu, tưởng giải quyết các nàng quá dễ dàng. Hiện tại hỏa thế tiệm đại, bọn thị vệ liều mạng tưới nước dập tắt lửa, nhưng như muối bỏ biển, về điểm này thủy căn bản liền không đủ. Sở Hành tốc độ vẫn là thực mau, trên người hắn ăn mặc hôm nay đăng cơ long bào, trên đầu còn mang theo đế miệng, thấy thế, liền do dự đều chưa từng, trực tiếp hủy đi đế miệng, ném vơi trên mặt đất, lại đem bên người thị vệ trong tay thủy tưới đến trên người mình, tiếp theo liền vọt đi vào. Bên cạnh thị vệ thấy thế, cấp đều kêu ra tới, hoàng thượng không thể. Tân hoàng mới đăng cơ, nếu là vào lúc này tiết xảy ra chuyện, sở quốc nhưng như thế nào cho phải. Lúc trước đầu một hồi cùng biến, tiên đế liền giết không ít con vua, hiện tại, to như vậy sở quốc hoàng thất liền còn mấy cái ấu tiểu nại hoa hoa, tân đế nếu là không có, sở quốc cũng mau xong rồi. Bọn thị vệ gấp đến độ xoay quanh, thực mau cũng ướt nhẹp quần áo đi theo vọt đi vào. Tô Đường nguyên bản còn che lại cái mũi trốn ở góc phòng, nghe được hệ thống nhắc nhở, lập tức ngã trên mặt đất. Chẳng qua đương nàng nằm trên mặt đất khi, năng nàng thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Ngoạ tao cầu tử, ta cảm giác ta hiện tại liền cùng kêu bò bít tết giống nhau, 3/9. Hệ thống hơi hơi vừa kéo, không nói gì nói, là chính ngươi muốn lăn lộn. Muốn làm bộ chính mình trọng sinh liền trọng sinh bái, có rất nhiều cơ hội, vì sao một hai phải chơi nguy hiểm nhất này vừa ra. Nó không hiểu, Tô Đường đã có thể quá đã hiểu. Đời trước, nàng phục chế người chính là chết ở lửa lớn bên trong, cho nên ở hỏa trung trọng sinh, quả thực chính là vì nàng lượng thân chế tạo. Nay không, nàng từ trên mặt đất chậm rãi bò dậy thời điểm, trên mặt còn hiện lên các loại chi tiết biến hóa, đặc biệt là nhìn đến sở hành thời điểm, đầu tiên là đồng tử co rụt lại, cả người đều bày biện ra một loại sợ hãi bộ dáng, càng bởi vì hắn tới gần, sợ hãi chuyển vì hận ý, nùng làm nhân tâm kinh. Sở hành nhìn đến tiểu hoàng đế từ trên mặt đất bò dậy, hoảng loạn tâm rốt cuộc thoáng chấn định xuống dưới, hắn cho rằng tiểu hoàng đế là bị lửa lớn dọa, cho nên biểu tình có chút quái dị, đã có thể ở hắn tính toán đem nàng ôm đi ra ngoài khi, hai người bốn mắt tương đối, hắn lại bị nàng trong mắt hận ý cấp kinh tới rồi. La la, Tô Đường đột nhiên lui về phía sau một bước, này một lui, lửa lớn trực tiếp cắn nuốt nàng váy áo, nàng đầu tiên là cả kinh, lập tức đem áo ngoài cấp cởi ra. Sở hành tâm đều mau từ cổ họng nhảy ra ngoài, thấy nàng không muốn bị chính mình đụng vào, cấp thanh âm đều lớn, bậy hạ, không cần áo. Lại đây, Tô Đường nơi nào chịu lại đây, nàng trong mắt toàn là hận ý, thấy hắn đem bàn tay lại đây, càng là đem tùy thân mang theo chủy thủ đều rút ra. Sở hành, ngươi đừng tới đây. Nay vừa kéo, trực tiếp hoa tới rồi sở hành trên tay, miệng vết thương không thâm, nhưng huyết vẫn là chảy ra. Sở hành liền mày cũng chưa nhăn, không màng nàng trong tay chủy thủ, khiêng lên người liền ra bên ngoài chạy. Nay một chạy, Tô Đường bị sóc chủy thủ đều rớt đi xuống, đương nhiên, đây là nàng cố ý, tổng không thể thật sự dùng chủy thủ đem người cấp thọc chết đi. Diễn cho sao, không sai biệt lắm là được. Bất quá chủy thủ không có, nàng còn có thể dùng hàm răng cắn. Sở hành thật vất vả đem người từ đám cháy chung cứu ra, còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, bả vai liền đột nhiên đau xót. Hắn có thể cảm giác được tiểu hoàng đế này một ngụm cắn không lưu tình chút nào, nhưng hắn chỉ là kêu rên một tiếng, từ đầu tới đuôi, đều luyến tiếc thương tổn nàng. Bệ hạ, bả vai đều là xương cốt, cắn đi lên hàm răng không đau. Nơi nào không đau, Tô Đường cảm thấy hàm răng đều toan, này hỗn trướng đồ vật, xương cốt như thế nào như vậy ngạnh. Sở hành đem tiểu hoàng đế ôn nhu mà đặt ở trên mặt đất, trong mắt trừ bỏ kiếp sau trọng sinh may mắn, liền lại vô mặt khác. Nhưng có chỗ nào bị thương? Cho ta nhìn một cái. Tô Đường co rúm lại một chút, thấy hắn đem bàn tay lại đây, bang một chút, trực tiếp xóa sạch. Sở hành, ngươi lại ở chơi cái gì hoa chiêu? Sở hành khó hiểu, hắn cho rằng tiểu hoàng đế hiểu lầm cái gì, muốn giải thích, lại nghe Tô Đường lạnh lùng nói, đại quốc đã là ngươi được, làm sao, phóng hỏa thiêu chấm cung điện, hiện tại lại giả mù sa mưa mà đem chấm cứu ra, ngươi cho rằng, chấm sẽ cảm kích. Hoa, nhìn đến tiểu khả ái tiếp ứng, cảm ơn các ngươi. Bút tâm Nga. Thấu chương xong. 1010 chương 1010 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 63. Chương 1010 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 63. Tiểu hoàng đế ngực kịch liệt phập phồng, nhìn hắn khi, trong mắt trừ bỏ hận ý, cũng chỉ thừa sợ hãi. Cũng là, kiếp trước sở hành, ai không sợ hãi, ai không sợ hãi. Chinh chiến bốn châu, tàn nhẫn đáng sợ, hắn chính là bạo quân buồn bạo. Sở hành cương ở kia, trong lúc nhất thời, đầu trống rỗng, tiểu hoàng đế phản ứng, làm hắn đem những cái đó phủ đầy bụi ký ức tất cả đều dũng đi lên. Hắn hưởng thụ đến lúc này đây tiểu hoàng đế bất đồng đãi ngộ, lại đã quên, đời trước, nàng là chết ở chính mình trong tay. Sở Hành luống cuống, sợ hãi, muốn giải thích, nhưng môi mỏng hé mở, nửa ngày cũng giải thích không ra cái gì. Rốt cuộc, đời trước nàng đích xác thật là bị chính mình hại chết, chết vào đám cháy, chết không toàn thây. La la, Tô Đường cảnh giác mà nhìn hắn, nhỏ xinh trên mặt giờ phút này bị hân đến hắc hắc, nhưng cặp mắt kia lại là cực kỳ lượng, chẳng qua, này phân lượng không hề là từ trước thanh triệt đáng yêu, mà là nồng đậm hận ý. Sở Hành, ngươi lại tưởng làm cái gì? Tiểu hoàng đế phản ứng quá kỳ quái, chung quanh người hầu đều trợn tròn mắt, cũng may, Sở Hành phản ứng kịp thời, lập tức đem nàng mang về chính mình cung điện, lại bình lui sở hữu người ngoài. Tô Đường này một đường, đi phi thường gian khổ, dày phá, đi đường đều đến để chân trần, Sở Hành không dám tới gần nàng, không phải sợ nàng thương đến hắn, là sợ nàng thương đến chính mình, chỉ có thể cùng hắn thương lượng nói, đổi cái địa phương nói. Tô Đường đâu chịu đáp ứng, lập tức cười lạnh, thiếu ở chấm trước mặt làm bộ làm tịch, đại quốc tuy vong, nhưng chấm cũng không phải ngươi có thể nhục nhã. Sở Hành lòng tràn đầy hảo não, hắn sai rồi, trước một đời hắn sai thái quá, hắn làm hại tiểu hoàng đế táng thân biển lửa, như vậy thống khổ, mà kia hết thảy, tất cả đều là hắn tạo thành. Hắn biết chết ở biển lửa trung đau, như vậy mảnh mai tiểu hoàng đế, lại nên là như thế nào bất lực. Hắn đang chết, nhưng hắn lại luyến tiếc chết, ông trời nha cho hắn trọng tới cơ hội, lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không làm chính mình dẫm lên vết xe đổ. Hắn thực mau liền tiếp nhận rồi tiểu hoàng đế trọng sinh chuyện này, hắn đều có thể trọng sinh, người khác lại vì sao không thể. Đại quốc không có vong, ngươi theo ta đi, ta đem nó còn cho ngươi. Sở Hành hít sâu một hơi, này một hơi hút hắn lồng ngực sinh đau, nhưng hắn chỉ có thể tận lực ổn định nàng. Hắn hiện tại tuy rằng là sở quốc tân đế, nhưng sau lưng còn có thế lực khác, này một đời, hắn qua sốt ruột, nếu bằng không, cũng sẽ không có người dám động hắn tiểu hoàng đế. Tưởng tượng đến đây, trong mắt hắn liền hiện lên nồng đậm lệ khí. Sở Hành vừa động giận, liền cực kỳ giống kiếp trước hắn, cái kia tràn ngập lệ khí, giống như ma quỷ giống nhau tồn tại người. Nay không, Tô Đường liên tiếp lui về phía sau, bàn chân bị đá vụn cắt vỡ, cũng chỉ nho nhỏ nhữ như mày, chấm dựa vào cái gì tin tưởng ngươi. Sở Hành đau lòng không thôi, rồi lại không dám tiến lên, chỉ có thể nói, đại quốc vong cùng không vong, toàn xem bệ hạ như thế nào lựa chọn. Lời này vừa ra, tiểu hoàng đế lập tức khí cắn chặt răng, nửa ngày, hung hăng nói, dẫn đường. Sở Hành nho nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn tẩm cung cùng nơi này không xa, trải qua một mảnh hoa viên nhỏ đó là, chỉ là này một đường, dưới chân vô số hòn đá nhỏ, ngày thường ăn mặc giày bất giác, lúc này, tiểu hoàng đế sợ là đến bị tội. Mặc vào ta giày. Hắn đem giày cởi ra, Tô Đường nơi nào chịu, lúc này bọn họ chính là đối thủ một mất một còn, có điểm cốt khí, làm sao tiếp thu điểm này ân huệ. Lan. Sở Hành cúi đầu, hắn biết tiểu hoàng đế chân ngọc có bao nhiêu đáng yêu, nhưng hiện tại, này song chân nhỏ liền có bao nhiêu đáng thương. Xám xịt mà không nói, mặt trên còn ở đổ máu, nhưng lúc này tiểu hoàng đế, sợ là mặc kệ hắn như thế nào nói chuyện đều sẽ không nghe, cho nên, hắn chỉ có thể lạnh lùng uy hiếp nói, bệ hạ không chịu xuyên, là tưởng ta tự mình động thủ. Cũng thế hắn nói, thế nhưng làm ra quỳ một gối xuống đất hành động. Tô Đường sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới hắn lại là như thế vô sỉ. Ngươi, vô sỉ. Sở Hành ách thanh cười nhẹ, chỉ là vô sỉ tính cái gì, hắn vốn là không phải cái gì quân tử. Bệ hạ, đã đến giờ, xem ra, bệ hạ là muốn ta tự mình động thủ. Mắt thấy hắn vươn tay, Tô Đường cả kinh trừng lớn mắt, lập tức đem chân tắc đi vào. Sở Hành chân đại, Tô Đường xuyên hắn giày khi, không cần phí nửa điểm sức lực. Chẳng qua bởi vì quá lớn, đi đường phi thường không có phương tiện. Đương nhiên, Tô Đường không chọn, tốt xấu chân không đau. Vì thế, nàng còn nhịn không được cùng hệ thống khen hắn. Nuôi lớn hắc hóa nam chủ không cần ném, xem, biết đau lòng ta, sẽ uy hiếp ta xuyên giày A. Nàng kia vẻ mặt vui mừng, nghe được hệ thống nhịn không được chịu lên, ngươi vốn dĩ không cần tao này tội. Tô Đường, ngươi không hiểu. Không như vậy liền không hảo chơi, dựa vào cái gì hắn trọng sinh khi trở về. Nàng đến ra vẻ đáng thương, nghẹn khuất chỉ vì giành được hắn cao hứng. Hiện tại, nên đến phiên nàng thử xem cái này cảm giác. Còn đừng nói, hiện tại có một loại xoay người làm chủ nhân cảm giác, đặc biệt sáng đâu. Hệ thống lười đến lên tiếng, dù sao nó chính là cái xem diễn, nhưng thật ra Sở Hành, thời khắc chú ý này nàng, sợ giày không hợp chân, sợ nàng té ngã. Tô Đường rất muốn đi có khí thế, nề hà giày không được, chỉ có thể một bước nhỏ mà dịch đi. Nhưng dù vậy, đêm lộ thấy không rõ. Nàng vẫn là bị đồ vật cấp vướng, thiếu chút nữa, liền cùng đại địa thân mật tiếp xúc. Sở Hành trước nay liền không phải cái có kiên nhẫn người, thấy thế, trực tiếp khiêng liền đi. Tô Đường này một đêm, lại là bị hỏa nướng, lại là bị người khiêng đi, vài lần xuống dưới, chẳng những dạ dày không thoải mái, cả người đều không thoải mái. Nàng nhăn lại mi, nhịn xuống đẩy người không khỏe. May trên mặt nàng dơ hề hề, bằng không nói chuyện gì phán, Sở Hành vừa thấy nàng sắc mặt, sợ là phải buộc nàng nằm trên giường nghỉ ngơi. Tô Đường nhưng không nghĩ hôn mê, vì thế, nàng còn trộm khắp chính mình một phen, đau nàng trong mắt hơi nước đều xông ra. Sở Hành đem người tiểu tâm bông, thấy nàng hồng đuôi mắt như là muốn khóc bộ dáng, lúc ấy liền vô thố. Làm sao vậy? Là nơi nào không thoải mái? Ta đi tìm thái y yể. Tô Đường véo chính mình thời điểm, là nửa điểm không nương tay, nàng đều mau đau khóc, trên mặt lại muốn khí thế rào rạt nói, không cần ngươi giả mù sa mưa. Sở Hành. Đêm nay, hắn lo lắng hãi hùng, e sợ cho mất đi nàng. Mà hiện tại, mặc kệ nàng như thế nào hận chính mình, hắn đều làm không được nhìn như không thấy, trên người nàng có thương tích, muốn nói, có thể, đến trước làm thái y thì xem xong bàn lại. Không nghĩ làm thái y thì xem, có thể, ta tự mình giúp ngươi xem. Tô Đường đồng tử co rụt lại, sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Nhưng Sở Hành nơi nào chịu làm, hắn sai người chuẩn bị nước ấm, không màng nàng trong mắt hận ý cùng sát ý, đầu tiên là đem nàng lột cái tinh quang, tiếp theo nhất kiểm tra. Hắn kiểm tra nghiêm túc cẩn thận, nhưng đối Tô Đường tới nói, đây là một hồi trần trụi nhục nhã. Sở Hành. Ngươi hôn trướng. Sở Hành trầm khuôn mặt, nghe vậy, trong mắt đau xót. Hắn đều mau đã quên kiếp trước sát tiểu hoàng đế cảm giác, có lẽ là có chút vui sướng. Nhưng hiện tại, ngực từng đợt đau đớn, cùng với hô hấp, sợ là sẽ vĩnh viễn đi theo hắn. Hắn tiểu hoàng đế, khả năng vĩnh viễn đều sẽ không tha thứ chính mình. Ngươi tưởng hận, liền hận đi. Hắn nói, đem nàng phiên cái thân, buộc nàng cùng chính mình nhìn thẳng, chờ đem trên người của ngươi miệng vết thương xử lý hảo, muốn giết ta, đều có thể. Tô Đường trợn tròn mắt. Sắc, ai muốn giết hắn a? Giết hắn còn như thế nào chơi? Vì thế, nàng lạnh mặt, suy thanh nói, ngươi cho rằng chấm sẽ tin ngươi. Thấu chương xong. 1011 chương 1011 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 64. Chương 1011 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 64. Tiểu hoàng đế tái nhợt cánh môi thượng, bởi vì nhiễm Sở Hành huyết, vốn là diễm lệ dung nhan, trở nên càng thêm yêu dã, đặc biệt là hiện tại, Sở Hành vì xem xét nàng thương thế, đem nàng quần áo lột tịnh, tuyết trắng da thịt, xứng với cực diễm màu đỏ, cả người đều hiện ra một loại cực hạn mỹ diễm. Sở Hành hầu kết lan lột, hắn là người bình thường, thấy như vậy một màn, sao có thể thờ ơ, nhưng tiểu hoàng đế dương nanh múa vút mà, giống cái phẫn nộ tiểu sư tử, hắn tuy rằng có thể áp chế nàng, nhưng hắn khinh thường làm như vậy. Hảo. Hắn đem trên người nàng chảy ra địa phương nhất thượng xong dược, tiếp theo cầm quần áo khoác ở trên người nàng, toàn bộ quá trình, quy củ đến không được, liền ánh mắt cũng chưa dám loạn xem. Tô Đường trong lòng hừ hừ, quả nhiên, này hôn trướng đồ vật chính là phải dùng phi thường thủ đoạn, nếu là từ trước, không chừng như thế nào động tay động chân, xong rồi còn có thể nói bừa cái gì bạn tốt hỗ trợ lẫn nhau chuyện ma quỷ. Thật là tin hắn tà a. Tô Đường hiện tại trong lòng đặc biệt thoải mái, nếu không phải còn cần diễn kịch, nàng đều mau cao hứng mà nheo lại đôi mắt tới. Sở Hành thế nàng cầm quần áo mặc xong sau, lui một bước, còn muốn giết ta sao? Lời này nói, Tô Đường hận không thể vào đầu. Sao hồi sự a đại huynh đệ, như vậy muốn đi tìm cái chết? A, ngươi quán biết diễn kịch, ngươi cho rằng chấm sẽ tin ngươi. Tô Đường hốc mắt đỏ đậm, rõ ràng thịnh nộ, nàng cười lạnh, mặc dù tình thế không bằng người, nhưng nàng vẫn là cao ngạo mà nâng cằm, tuy rằng không biết ngươi muốn làm cái gì, nhưng chấm có thể nói cho ngươi, mơ tưởng chấm phối hợp. Đời trước Hoa La là chết ở biển lửa chung, bất quá tình hình chung, thiêu chết người kỳ thật đều là bị khói đặc sặc chết hoặc là sặc vượng. Cho nên, Tô Đường lúc này làm bộ cho rằng chính mình là bị người từ đám cháy cứu ra, mà không phải trọng sinh. Sở Hành hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, hắn hít sâu một hơi, ấn xuống trong lòng đau đớn. Hắn lúc trước cố ý hỏi nàng còn có nghĩ giết hắn, đơn giản là tưởng bức nàng xem kỹ hiện trạng, bức nàng bình tĩnh, này không, tiểu hoàng đế mặc dù thịnh nộ, cũng chỉ là giận trừng mắt nàng. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, gợi lên khỏe môi, lộ ra một cái gượng ép ý cười, bệ hạ cũng biết hiện tại là khi nào. Bước đầu tiên, đến trước làm nàng biết hiện giờ chẳng huống. Thì như, đại quốc cũng không có vong, thì như, hắn là thích nàng. Người sau có lẽ sẽ làm người tiếp thu vô năng, thậm chí cảm thấy thiên phương dạ đàm, nhưng Sở Hành vẫn là muốn nói. Hắn đã bỏ lỡ kiếp trước, lúc này đây, tuyệt đối không cho phép dẫm lên vết xe đổ. Hơn nữa, nhất quan trọng là, hắn tưởng chu tội. Chỉ cần tiểu hoàng đế cao hứng, nhậm đánh nhậm mắng, đều tùy nàng cao hứng. Tô Đường cảnh giác mà nhìn hắn, ôm cái kiếp trước nàng tử vong thời gian. Sở Hành bật cười, quả nhiên, kiếp trước cùng hắn có duyên không phận tiểu hoàng đế, đã trở lại. bệ hạ liền không cảm thấy nơi này cùng đại quốc bất đồng. Tuy cùng là cung đình, cùng là xa hoa kiến trúc, nhưng chỉ cần lưu tâm, liền sẽ phát hiện nơi này cùng đại quốc hoàn toàn bất đồng. Tô Đường nhíu mày, một bộ hiển nhiên nàng cũng phát hiện bộ dáng. Chỉ là dù vậy, nàng cũng như cũ lạnh giọng suy nói, Sở Hành, ngươi lại ở chơi cái gì hoa chiêu đi. Lúc này đây, Sở Hành nhưng thật ra khó được bằng phẳng, hắn nặng nề mà nhìn nàng, trong mắt che kín các loại cảm xúc. Hắn như là cao hứng, lại như là thống khổ, thả như vậy ánh mắt, một chút đều không nghi trang. Tô Đường bị hắn xem cả người đều mau khởi nổi da gà, theo bản năng lui về phía sau một bước. Tiểu hoàng đế tuy là hoàng đế, nhưng kiếp trước gặp phải như vậy đáng sợ trải qua, sẽ sợ hắn thực bình thường. Sở Hành chỉ có thể tuần tự tiệm tiến, chậm rãi nói, bệ hạ, nơi này là Sở Quốc, ngươi tới nơi này, là chịu Sở Quốc tiên đế mời. Hắn ách tiếng nói, chậm rãi nói rất nhiều lời nói, Tô Đường càng nghe mày nhăn càng chặt, bất quá đến cuối cùng, rốt cuộc không có kia phân hùng hổ doa người. Sở Hành, ngươi lại ở chơi cái gì hoa chiêu? Sở Hành nhắm mắt, tưởng nói hắn thích nàng, hắn yêu hắn, nhưng này một đời tiểu hoàng đế vốn là trốn tránh hắn ái, nếu là nói, ngược lại chọc nàng không vui làm sao bây giờ? Không có chơi cái gì hoa chiêu, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Sở Hành buộc chính mình thu hồi tầm mắt, sau đó đột nhiên xoay người, nặng nề nói, thời gian sẽ chứng minh. Hắn không lại ở lâu, rời đi tẩm cung sau, sắc mặt nháy mắt tàn nhẫn lên. Tối nay, ai đều đừng nghĩ ngủ ngon. Hắn vừa đi, Tô Đường liền tự tại, nàng ngồi ở ghế trên, trước cho chính mình đảo ly trà, sau đó du nhàn mà hai chân đều nhịn không được lắc lư lên. Hảo chơi. Hệ thống, chỉ có tiểu chú lùn mới có loại này lạc thú. Tô Đường lắc lư hai chân một đốn, cuối cùng khí thiếu chút nữa bạo tẩu. Lùn làm sao vậy? Gây trở ngại ta đáng yêu. Gây trở ngại ta làm nhiệm vụ. Không có. Cho nên cẩu tất hệ thống chính là hâm mộ nàng có thể làm người. Hâm mộ nàng có thể ăn thịt. Hệ thống liền như vậy thuận miệng một dỗi, ai có thể nghĩ đến nàng còn so hăng hái nhi. Đó là chính ngươi nói tốt chơi a. Tới lui chân, cũng không phải là chỉ có tiểu chú lùn mới có thể hoảng. Nó chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Tô Đường hứ lạnh, ngươi chính là hâm mộ ta, đừng giải thích. Hệ thống. Hệ thống khí thiếu chút nữa hoa một tiếng khóc ra tới. Một người một hệ thống thường quy lẫn nhau dỗi cãi nhau, đừng nhìn đêm nay ồn ào đến lợi hại, tới rồi ngày mai, hai người lại có thể tốt hơn. Nay không, tới rồi ngày mai, Tô Đường tỉnh ngủ, phát hiện to như vậy tẩm điện vẫn là trước sau như một tan tĩnh, không đợi nàng mở miệng, nó liền điên nhi giải thích. Sách, đế vương cơn giận, thời phơi ngàn dặm. Lời này quả nhiên một chút cũng chưa sai. Tô Đường, sao lạp? Ta ngủ một giấc, phát sinh gì? Hệ thống, còn nhớ rõ Sở Quốc Hoàng hậu sao? Tô Đường sơ sơ cằm, như thế nào không nhớ rõ, đây chính là nàng quân đội bạn. Hệ thống, Sở Hành hậu táng nàng. Sở Hoàng tuy rằng cuối cùng là bị buộc cung mà chết, nhưng rốt cuộc là Sở Hành phụ thân, cho nên vẫn là cho hắn cuối cùng thể diện, táng với Hoàng Lăng. Hoàng hậu nếu là không nháo chuyện xấu, lẽ ra còn có thể hốn cái Hoàng Thái hậu đương đương. Mặc dù không có thực quyền, nhưng tồn tại không hảo sao. Hiện tại tìm đường chết, trực tiếp bị Sở Hành ban cho tiên hoàng chôn cùng. Đây chính là người sống chôn cùng à, chẳng những nàng, hợp với nàng Dực Khôn cung sở hữu nô buộc, chín tộc, tất cả đều nhất nhất ở liệt. Tô Đường chép miệng, lần này nhưng thật ra không lại mềm lòng. Hoàng hậu thế lực không nhỏ, lưu trữ chính là hậu hoạn, đến nỗi lúc trước nàng khuyên Sở Hành không cần như vậy tàn bạo, là đối ứng ba cánh, vì giành được hảo thanh danh. Xem. Hiện giờ toàn bộ Sở Quốc trên dưới, ai không đem hắn trở thành cứu thế minh quân. Tô Đường sách đến thanh, không phải đối ai đều thánh mẫu. Nàng sở làm mỗi một bước, phần lớn đều là có chính mình tính toán, bất quá hiện tại sao. Nàng sờ sờ bản thân cảm, hôm qua vừa mới trọng sinh, mãn đầu góc đều là phẫn nộ. Hiện tại, nàng cũng nên chậm rãi bình tĩnh, một đêm thời gian, đủ nàng ký ức dung hợp. Hai đời hoa la, ở Sở Hành chuyện này thượng làm ra bất đồng lựa chọn, này nhưng đến viên trở về. Nàng có chút đau đầu, đang lúc nàng nhìn chằm chằm nóc giường tràn đầy vô giải khi, tẩm điện đại môn bị người đẩy ra. Nàng không có phản ứng, chỉ là lỗ trống ánh mắt, xem Sở Hành trong lòng cứng lại, hắn hận không thể đem kiếp trước chính mình xách ra tới, sau đó hung hăng quất đánh một đốn. Vậy hạ, nên dùng đồ ăn sáng. Thấu chương xong. 1012 chương 1012 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 65. Chương 1012 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 65. Hắn thanh âm làm Tô Đường hoàn hồn, bất quá lần này, bất đồng với đêm qua căm hận phẫn nộ, lúc này đây, nàng trong mắt nhiều một tầng sợ hãi. Nàng ở trên giường co rúm lại một chút, ánh mắt phức tạp. Sở Hành làm đồng dạng trọng sinh trở về người, đại thể biết tình huống của nàng, hắn không có bức nàng, chỉ an tĩnh mà đem đồ ăn sáng đặt lên bàn, chờ nàng lại đây. Hai đời ký ức dung hợp, đột nhiên nhìn đến kiếp trước kẻ thù, kiếp này bản thân, không có người có thể bình tĩnh. Tô Đường trầm mặc trong chốc lát, cuối cùng vẫn là đi xuống giường. Nàng không có ăn uống, cho nên cũng không có xem đầy bản đồ ăn sáng. Sở Hành. Nàng túi đầu đem ánh mắt rơi trên mặt đất, thanh âm toàn là mệt mỏi, như là một đêm chưa ngủ, ngươi đã là Sở Quốc đế vương. Sở Hành hô hấp một đốn, ước chừng đoán được nàng muốn nói cái gì. Bởi vì vô pháp đối mặt, cho nên bản năng muốn chạy trốn tránh. Nhưng mà, Sở Hành là sẽ không làm nàng đi, một khi phóng nàng rời đi, liền rốt cuộc vô pháp vãn hồi rồi. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Tô Đường trong lòng nhướng mày, trên mặt lại nói, không, ngươi không biết. Nàng nói xong lời cuối cùng, cảm xúc biến đại, ngực đều trở nên phập phồng không chừng. Một cái trọng sinh giả, hai đời ký ức, lực đánh vào quá lớn, nàng vô pháp đối mặt trước mắt cái này lão người quen, cho nên, lúc này liền ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng hắn. Nàng càng là muốn chạy trốn tránh, Sở Hành liền càng là muốn bức nàng đối mặt, la la, ta biết ngươi tưởng rời đi, ngày hôm qua. Ngày hôm qua phát sinh sự tình quá nhiều, ngươi sẽ mất khống chế, thực bình thường. Nhưng là, ngươi đừng sợ ta. Gần như cầu xin nói, làm Tô Đường rốt cuộc con mắt xem hắn. Lúc này hắn, nào còn có kiếp trước bạo quân bóng dáng, hắn biểu tình, chỉ còn lại có nồng đậm chua xót khẩn cầu. Từ trước như vậy cao cao tại thượng đế vương, hiện giờ hèn mọn tới rồi bối bạm, mà hết thể này, tất cả đều là bởi vì nàng. La la, ngươi đừng ném xuống ta. Từng câu giữ lại cầu xin, liền thiếu chút nữa, nước mắt đều phải lưu lại, Tô Đường xem đều nhịn không được đồng tình. Quá đáng thương, như vậy cao ngạo người, hiện giờ lại là như thế hèn mọn. Nàng thật đúng là cha nữ bổn cha a. Tô Đường nhấp môi, tưởng mở miệng, nhưng môi đỏ hé mở, rồi lại không biết nói cái gì, ngược lại là Sở Hành, đột nhiên rút ra một phen truy thủ. Khổ nhục kế hắn dùng nhiều, thả đại đa số đều là vì giành được nàng đồng tình, chỉ có lúc này đây, chỉ cần nàng cao hứng, như thế nào đều có thể. Ta biết, ta làm rất nhiều sai sự, ta thương tổn ngươi, ta đáng chết. Hắn ách tiếng nói, vừa nói một bên đem chủy thủ đưa tới nàng trong tay, đêm qua ta sẽ biết, từ trước ngươi đã trở lại. Một câu từ trước, nghe được Tô Đường đồng tử co rụt lại. Sở Hành đau lòng cực kỳ, hắn vốn nên hộ ở lòng bàn tay tiểu hoàng đế A, nhưng cuối cùng, thương nàng sâu nhất ngược lại là chính mình. La la, ngươi đừng sợ, ta cùng với ngươi giống nhau, chỉ là ta trở về so ngươi sớm. Hắn như thế tự bạo, Tô Đường càng kinh tủng, nàng theo bản năng muốn chạy, tưởng ly đến hắn xa xa mà, nhưng Sở Hành trước nàng một bước, bắt được tay nàng, một bên lại đem chủy thủ cưỡng chế tính mà nhét vào nàng trong tay. Hắn kia khí thế, như là đang ép nàng giết hắn. Tô Đường nào dám, sợ tới mức thấp giọng thét chói tai, ta không cần. Ta không cần. Ngươi lấy đi. Ngươi tránh ra. Sở Hành đau lòng đến vô pháp hô hấp, lồng ngực đau đớn, làm hắn trở nên vô cùng thanh tỉnh, hắn không dám lại tránh nàng, sợ làm sợ nàng, nhưng cũng sẽ không trấn an, đến cuối cùng, chỉ có thể đem nàng ôm vào trong ngực. Thực xin lỗi. Nhưng trừ bỏ nói xin lỗi, trừ bỏ làm nàng thế chính mình báo thù, hắn tựa hồ lại vô mặt khác phương pháp. Sở Hành hận chết chính mình này phó vô năng bộ dáng, lại đau lòng tiểu hoàng đế, đến cuối cùng, cũng không biết có phải hay không tâm thần rối loạn, chính mình cũng không biết làm cái gì, thế nhưng cúi đầu, trực tiếp dùng chính mình môi ngăn chặn nàng cánh ngôi. Tô Đường ngoài miệng nóng lên, đồng tử chấn động, tiếp theo, cả người đều ngốc ở kia. Sở Hành cọ sát trong chốc lát, động tác ôn nhu, sợ làm đau nàng, nụ hôn này nói là hôn, càng như là trấn an. Nửa ngày, hắn dán ở nàng bên môi, hoàn thanh trấn an, đừng sợ, ta sẽ không thương tổn ngươi, đời này, ta đều sẽ không lại thương tổn ngươi. Tô Đường vẫn là đang ngẩn người, bởi vì nàng không biết như thế nào đáp lại. Nô, bạo quân tựa hồ so nàng tưởng tượng sẽ chơi. Nàng đoán trước đến hắn sẽ để chủy thủ linh tinh đồ vật làm nàng báo thù, bất quá không nghĩ tới, hắn cuối cùng sẽ lựa chọn như vậy trấn an biện pháp. Tô Đường cũng không nghĩ diễn quá mức, bằng không vô pháp xong việc, không sai biệt lắm là được. Vì thế, Sở Hành đôi mắt đều sáng, thấy nàng không có phản kháng, ôm cánh tay của nàng đều không tự giác mà dùng sức vài phần, la la chán ghét sao? Chán ghét ta đụng vào ngươi? Chán ghét ta thân ngươi sao? Tô Đường một bộ tâm loạn như ma bộ dáng, hoảng hốt đến không được. Bất quá nàng không trả lời, ở Sở Hành xem ra, đã là nhất đồng phản ứng. Từ trước tiểu hoàng đế, chỉ cần thoáng vượt rào, liền sẽ dương nanh múa vuốt, hận không thể từ trên người hắn sẽ xuống một tầng ra, mà hiện tại, tuy rằng vẫn là hoảng hốt, nhưng theo bản năng phản ứng sẽ không gạt người. Nếu thật sự chán ghét, sao có thể sẽ làm hắn đụng vào? Sở Hành trong lòng dần dần vui sướng, cũng không dám quá phận, liền lôi kéo tay nàng, tối hôm qua đã xảy ra rất nhiều sự, đã đói bụng sao? Tô Đường không trả lời, hắn cũng không ngại, tự mình bưng lên chén, thôi, ta huy ngươi. Lần này, Tô Đường rốt cuộc hoàn hồn. Nàng ánh mắt phức tạp, cả người vẫn là có chút kháng cự, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là há mồm. Sở Hành mừng rỡ như điên, chờ đến nàng nuốt xuống đệ nhất khẩu cơm sáng khi, hắc hoa giá trị đều ngã xuống. Đinh, hắc hoa giá trị hạ ngã 5%, trước mặt hắc hoa chỉ số, 35. Tô Đường khỏe miệng vừa kéo, tiếp theo lại nhịn không được cảm thán lên. Từ trước nàng mặc kệ như thế nào lăn lộn đều không hề phản ứng hắc hoa giá trị, lúc này đây chỉ là ăn một ngụm cơm sáng, liền kích động thành như vậy. Sở Hành chính mình một ngày một đêm không như thế nào ăn cái gì, hôm qua lại là đăng cơ nghi thức, vội đến hắn chân không chạm đất, lúc này rốt cuộc có chút tiến tâm, bụng cũng rốt cuộc nhận thấy được đói bụng. Nay không, an tĩnh tầm điện, đều có thể nghe được hắn bụng kêu thanh âm. Tô Đường khó có thể miêu tả mà nhìn hắn, nhưng thật ra Sở Hành, sờ sờ cái mũi, khó được vẻ mặt ngượng ngùng. Cái kia, Tô Đường thở dài, còn có thể thế nào đâu, cơm sáng nhiều như vậy, tổng không thể chính mình ăn, làm hắn bị đói đi. Tính. Sở Hành cả kinh, cái gì tính? Vì sao tính? Không tính. Hắn cấp theo bản năng phản bác, nhưng chờ hắn nói xong, mới phát hiện chính mình cũng không biết phản bác điểm cái gì. Vì thế, hắn lại chỉ có thể cúi đầu, như là một cái phạm sai lầm hài tử. Tô Đường lại lần nữa thở dài, ta nói, ta chính mình ăn. Nàng không có lại dùng chấm, cũng không có giống tối hôm qua như vậy đối chọi gay gắt. Sở Hành đại hỉ, ngốc cục lốc mà ngẩng đầu, liền thấy nàng lại nói, nhiều như vậy cơm sáng, cùng nhau ăn đi. Hảo. Bất quá là một đốn cơm sáng, Sở Hành lại cao hứng so đương hoàng đế còn muốn vui vẻ. Cái này ăn ngon, la la, ngươi ăn nhiều một chút. Còn có cái này. Tô Đường. Nàng ăn no căng làm sao bây giờ? Nàng buông chiếc đũa, chỉ một cái động tác nhỏ, lại cả kinh hắn cả người đều căng chặt ở kia, cũng không ăn cơm sáng, liền như vậy khẩn trương mà nhìn nàng. Làm sao vậy? Là đồ ăn bất hòa ăn uống sao? Như vậy thật cẩn thận, còn quái đáng thương. Nhưng Tô Đường thật sự ăn không vô nữa. Nàng muốn ăn phun ra a. Còn có, la la lại là cái quỷ gì a? Thấu chương xong. 1013 chương 1013 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 66. Chương 1013 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 66. Sở Hành khom lưng túi đầu, thiên hắn cao hứng, nhưng phạm là Tô Đường coi trọng, hoặc là bất quá là nhìn nhiều hai mắt, hắn đều sẽ bằng mau tốc độ, đem đồ vật bày ở nàng trước mặt. Một lần hai lần cũng liền thôi, số lần một nhiều, Tô Đường liền bất đắc dĩ vừa muốn cười. Đương nhiên, trên mặt nàng, vĩnh viễn đều là khẽ to mày, vẻ mặt khuôn mặt u sầu. Cùng từ trước cuồng loạn so sánh với, hiện giờ nàng hiển nhiên cùng với bình tĩnh xuống dưới, càng thấy rõ tình thế. Có lẽ, hiện giờ đích sắc cùng đời trước bất đồng, nhưng lại bất đồng, nàng trong lòng như cũ cảnh giác. Đối này, nàng phi thường thành thật, lại phi thường xin lỗi mà cùng Sở Hành nói, thực xin lỗi, ở trong lòng. Như cũ làm không được tiếp nhận ngươi. Trước đó, nàng là hy vọng hắn tốt, cũng là đem hắn trở thành bằng hữu, nhưng từ trước là từ trước, hiện giờ hết thảy đều không giống nhau. Sở Hành hiển nhiên cũng minh bạch, hắn hít sâu một hơi, chịu đựng ngực đốn đốn mà buồn đau, miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười, ta minh bạch. Hắn như là một cái chờ đợi hình phạt tù phạm, đem nàng lưu tại sở quốc mấy tháng, hắn biết này đã là cực hạn. Đối mặt thân thủ tàn hại chính mình tánh mạng hung thủ, sao có thể làm được dễ dàng tha thứ? Huống chi liền chính hắn đều tha thứ không được chính mình, lại nơi nào tới mặt cầu nàng đâu. Trong khoảng thời gian này, hắn luôn là an tĩnh mà bồi nàng, cũng không nhiều lời, chỉ ngẫu nhiên gặp được có ý tứ, cùng nàng chia sẻ một vài. Loại này ở trung kỳ thật phi thường thoải mái, bất quá Tô Đường có chút chịu không nổi, rốt cuộc nàng cũng không phải cái gì người đứng đắn, thói quen này hỗn trướng đồ vật tao, đột nhiên như vậy an tĩnh, quá biến yếu. Nay liền không phải hắn A. Nhưng mà, chiến dịch chưa kết thúc, nàng đến ổn định. Châm tới sở quốc cũng có mấy tháng, ngươi Tô Đường nặng nề mà nhìn hắn một cái, lại nói, chúc mừng ngươi được như ước nguyện. Kiếp trước, Sở Hành duy nhất mục tiêu chính là ngôi vị hoàng đế. Từ trước hắn căn bản liền không hiểu ái, ở trong lòng hắn, duy nhất chấp niệm đó là hoàng quyền phú quý, cũng bởi vậy, hiện tại hắn mới có thể như vậy hối hận. Như vậy tốt tiểu hoàng đế, lúc trước hắn phàm là hơi chút lưu điểm tâm, cũng sẽ không rơi vào hiện giờ cái này cục diện. Hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão. Sở Hành vây ở thế giới của chính mình, càng thêm tự trách, khó có thể tự kiềm chế, Tô Đường phát hiện, rốt cuộc không đành lòng. Hai đời ký ức, bọn họ cũng không phải hoàn toàn đối chọi gay gắt, đặc biệt là này một đời, hắn đãi nàng là phi thường thiệt tình. Tô Đường làm không được hoàn toàn làm lơ, cho nên, nàng thở dài, Sở Hành, từ trước sự đã phát sinh qua. Sở Hành thanh âm dầu dĩ, hắn biết, hắn đương nhiên biết ta. Nguyên nhân chính là như thế, hắn hiện giờ một chút giữ lại nàng tự tin đều không có. Tô Đường lại nói, châm tạm thời làm không được tha thứ, khả năng đời này cũng sẽ không tha thứ, bất quá. Ngươi giúp quá chấm sự tình, chấm đều ghi tạc trong lòng. Nàng thanh âm lộ ra một chút mâu thuẫn, như là đã thù hận hắn, lại cảm kích hắn. Sở Hành suy sụp, hắn nói, ta không xa cầu ngươi tha thứ, chỉ là ngươi có thể không đi sao. Đã có thể như vậy một câu, Sở Hành hắn nói không nên lời. Tô Đường đợi một lát, thấy hắn chậm chạp không ra tiếng, do dự trong chốc lát, lúc này mới nói, đúng rồi, hỏi ngươi một sự kiện. Sở Hành ánh mắt sáng ngời, tức khắc vẻ mặt khẩn trương mà nhìn về phía nàng, ngươi nói, Tô Đường, lúc này đây, ngươi còn sẽ xâm lược đại quốc sao? Tiểu hoàng đế nói xong lúc sau, chính mình trước nho nhỏ nhíu nhíu mày, có lẽ là cảm thấy xâm lược một từ quá mức, lại sửa lời nói, ngươi còn sẽ công chiếm đại quốc sao? Xâm lược cùng công chiếm, lại nói tiếp cũng không có cái gì khác nhau, Tô Đường cũng ý thức được, nhưng bởi vì nhất thời tìm không thấy mặt khác từ thay thế, nàng có vẻ có chút ảo não. Sở Hành cứng đờ, tiếp theo cả người đều kích động lên. Sẽ không. Ta lúc này đây, tuyệt đối sẽ không công chiếm đại quốc. So với hắn khẩn trương cùng kích động, Tô Đường nhưng thật ra bình tĩnh nhiều, nàng nhuẩn miệng cười, trong mắt không có từ trước linh động, lại nhiều một phần trầm ổn. Nàng nói, đừng khẩn trương, chấm chỉ là hỏi một chút, đại quốc rốt cuộc là chấm sinh dưỡng nơi, ngươi nếu còn muốn, trận này chiến dịch cũng không cần thiết đánh. Chấm chỉ có một yêu cầu, đó là ngươi hảo hảo đái chấm con dân. Sở Hành cực kỳ, hắn rõ ràng nói sẽ không công chiếm, nhưng tiểu hoàng đế căn bản cũng không tin. Nghe một chút lời này, liền cùng công đạo hậu sự giống nhau. Không có, sẽ không. Ta sẽ không tấn công, càng sẽ không xâm lược. Sở Hành vội vã giải thích, sợ nàng còn không tin, vội vã đều duỗi tay thể. Lần này, nhưng thật ra đổi thành Tô Đường ngạc nhiên, hảo đi, chấm tin, ngươi tay có thể buông xuống. Lời nói là như thế, nhưng nàng vẫn là không yên tâm, liền lại nói, kỳ thật, mấy ngày nay chấm cũng nghĩ thông suốt, ngươi giống như thật sự muốn đại quốc. Nói, Tô Đường liền nói không nổi nữa, bởi vì tên kia chính ú ván mà nhìn chính mình. Sở Hành, đây là ngươi nói tin tưởng. Tô Đường nhất thời không nói gì, chỉ có thể cười gượng, chấm chỉ là lắm miệng hỏi một chút, nghĩ ngươi nếu là thật sự muốn, chấm cũng không nghĩ phát run, tả hưu đánh không lại, bất quá bằng thêm một ít du hồn thôi. Sở Hành, ta sẽ không. Hắn thanh âm dầu dĩ, biết được nàng sẽ không tin, đơn giản lại nói, đúng rồi, phía trước ngươi cùng tiên đế ký tên hiệp nghị, còn tính toán. Tô Đường lúc trước cùng tiên đế ký tên hai phần hiệp nghị, một phần là nghênh thú sở quốc hoàng tử, cũng chính là Sở Hành, mà trong đó, 10 tòa thành trì làm Sở Hành của hồi môn, một khác phân hiệp nghị, là hộ tiên đế bình an, trực tiếp cắt đi Sở Quốc 15 tòa thành trì, này đó thành trì thêm lên, kia chính là hơn phân nửa cái Sở Quốc. Nàng có chút chần chờ, sau đó mới thật cẩn thận nói, tổng cộng ký tên hai phân hiệp nghị, ngươi nói, là nào một phần? Từ trước tiểu hoàng đế, có từng như vậy cẩn thận chặt chẽ. Nàng luôn luôn cao ngạo, đó là thời vận không tốt, cũng không túi đầu, nhưng hôm nay, Sở Hành trong lòng đau xót, ngươi có thể hai phân đều phải. Tô Đường một đốn, hai phân đều phải, kia chẳng phải là muốn nên thu hắn, có chuyện tốt như vậy. Không tốt lắm đâu. Nàng nói, ngươi rốt cuộc là Sở Quốc bệ hạ, phía trước một phần hiệp nghị, trở thành phế thải đi. Sở Hành sâu thẳm cười, hắn tình nguyện mặt sau một phần hiệp nghị trở thành phế thải, cũng không nghĩ trở thành phế thải này phân. Hắn thậm chí đều muốn cùng nàng nói, hắn tình nguyện không cần Sở Quốc cái này ngôi vị hoàng đế, chỉ cần nàng còn muốn hắn. Chính là, hắn nơi nào tới mặt đưa ra như vậy yêu cầu. Đệ nhất phân hiệp nghị trở thành phế thải, nhưng bồi thường cũng không có trở thành phế thải. Tô Đường. Sở Hành, kia 10 tòa thành trì, coi như ta đệ nhất phân khiếm lễ. Nay chỉ là đệ nhất phân, mặt sau còn sẽ có đệ nhị phân, đệ tam phân, thậm chí càng nhiều. Tô Đường sợ ngây người. Vậy thật cũng không cần, một cái đại quốc cũng đã đủ nàng đau đầu, lại đến hơn 20 cái thành trì, chẳng phải là muốn nàng tráng niên sống trọng. Tô Đường lắc đầu, không cần. Nhưng mà, Sở Hành lại kiên trì. Như là chỉ có như vậy, hắn mới có thể dễ chịu một ít, chỉ có như vậy, hắn mới có mặt lại tìm nàng. Muốn, này chỉ là trong đó một phần khiếm lễ, nếu bệ hạ còn muốn mặt khác, có thể nói với ta. Hắn nói đột nhiên kích động lên, đến sau lại, thanh âm cũng cất cao, lại hoặc là, bệ hạ thích thống nhất bốn châu sao. Ta đưa bọn họ đều đánh hạ tới tặng cho ngươi. Tô Đường. Thấu chương xong. 1014 chương 1014 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 67. Chương 1014 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 67. Tô Đường quả thực cảm động đều mau khóc ra thanh âm tới. Thống nhất bốn châu, làm nàng làm nữ đế, sau đó đâu? Mỗi ngày phê không xong tấu chương, thượng không xong lâm triều, xử lý không xong triều sự. Nương ai, quang ngẫm lại liền cảm thấy là tận thế a. Không cần. Tô Đường đều kích động mà bắt được cánh tay hắn, rất sợ hắn thật sự làm như vậy. Nhưng nàng phản ứng ở Sở Hành xem ra lại là một loại khác. "Nô, tiểu hoàng đế đây là ngượng ngùng." Bất quá khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, thật là quá đáng yêu. Sở Hành khó được nhẹ nhàng thở ra, sau đó quyết định liền như vậy làm. Hắn cũng sẽ không mặt khác hống người biện pháp, đem bốn châu chắp tay cùng nàng, tiểu hoàng đế hẳn là liền sẽ tin tưởng chính mình đi. Tô Đường nếu là biết, định là muốn một ngụm lao huyết phun ra tới. Muốn nàng tin tưởng quá đơn giản, thật cũng không cần lấy bốn châu đương lễ vật A. Cho nàng mấy cái mỹ nhân, lại vô dụng đưa nàng mấy cái đầu bếp, nàng không chọn, thực hảo hơn A. Sở Hành. Tô Đường nhìn hắn ánh mắt bay tới địa phương khác, liền biết hắn không có tin tưởng chính mình, thẳng nam lễ vật, thật là đáng sợ, nàng đến đem cái này ý tưởng bóp chết ở trong nôi. Sở Hành, làm sao vậy? Tô Đường tâm một hành, quyết định đánh cuộc một phen, ngươi thật sự thật cũng không cần, chấm không có như vậy đại gia tâm, chấm chỉ nghĩ quản lý hảo đại quốc, ngươi nếu thật sự muốn làm điểm cái gì, liền đưa chấm một ít mỹ nhân đi. Sở Hành thân hình cứng đờ, lấy một loại không thể tưởng tượng mà ánh mắt nhìn về phía nàng. Một lát sau, hắn ngực kịch liệt phập phồng, Tô Đường cơ hồ có thể cảm giác được hắn phun mà đến nóng rực hô hấp. Nga khoác, sinh khí A. Sinh khí hảo A. Cái này, đến phiên Tô Đường thở dài nhẹ nhõm một hơi. Làm hắn đưa cái gì thẳng nam lễ vật, ai muốn Giang Sơn A, Giang Sơn có mỹ nhân hảo sao. Lao tâm lao lực, cuối cùng còn không biết tiện nghi cho ai. Tô Đường làm lơ trên người hắn toát ra tới lệ khí, nói đến mỹ nhân khi, trong mắt khó được lộ ra vài phần vui mừng. Nàng nói, mỹ nhân không hề nhiều. Ngươi chinh chiến bốn châu thời điểm, thoáng lưu ý một chút liền có thể, chấm muốn đẹp nhất những cái đó. Đến nội bên, Sở Hành khí tuấn dung đều mau vặn mẹo, còn có bên. Đẹp nhất mỹ nhân còn chưa đủ, còn muốn bên. Nàng một người, rốt cuộc muốn nhiều ít mỹ nhân. Những cái đó mỹ nhân có hắn mỹ sao? Tuy rằng còn không có nhìn thấy những cái đó cái gọi là mỹ nhân, nhưng Sở Hành trong lòng ghen tuông, cơ hồ có thể đem mỹ nhân chết đuối. Tô Đường chớp chớp mắt, trần trơ hạ, yêu cầu này, thực quá mức sao? Nói xong, thấy hắn nổi giận đùng đùng mà nhìn về phía chính mình, Tô Đường một sửa lúc trước vui mừng, thở dài, nhỏ giọng nói, cũng là, ngươi có ngươi kế hoạch vĩ đại bá nghiệp, mỹ nhân gì đó, theo ý của ngươi đó là lãng phí thời gian. Sở Hành một hơi bị nghẹn đến, phun cũng không phải, nuốt xuống đi cũng không phải, chỉ có thể trừng mắt nàng. Tiểu hoàng đế cư nhiên còn ủy khuất thượng. Những cái đó mỹ nhân, có cái gì tốt? Hưởng có túi ra, nếu là thật sự có bản lĩnh, hắn còn xem trọng vài lần. Nhưng từ kiếp trước ký ức tới xem, cuối cùng còn không phải chết thảm ở hắn đao hạ. Dung mạo so ra kém hắn, thực lực cũng không bằng hắn, tiểu hoàng đế đến tột cùng coi trọng bọn họ nơi nào. Bệ hạ, trầm mê với sắc đẹp không tốt. Sở Hành hắt mặt, lại nói, sắc đẹp lầm quốc, tự cổ chí kim, nhiều ít vương hầu khanh tướng chết thảm ở mỹ nhân trên tay. Tô Đường, cho nên đâu? Sở Hành hít sâu một hơi, nói cho chính mình đó là hắn tiểu hoàng đế, không thể làm sợ nàng, liền nói. Bệ hạ đã là đại quốc nữ đế, nên vì đại quốc suy nghĩ. Tô Đường sửng sốt, tiếp theo bật cười nói, sắc đẹp lầm quốc, bất quá là những cái đó bình thường giả nói lấy cớ, sắc đẹp trước nay liền không phải tội, có tội, là những cái đó vô năng giả. Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, Sở Hành, chấm cho rằng ngươi cùng bọn họ không giống nhau. Giống nhau. Sở Hành nói, ta cùng với bọn họ đều giống nhau. Cái gì chó ma không giống nhau, giờ khắc này. Hắn hận không thể khắp thiên hạ người đều là nàng trong miệng vô năng bình thường giả. Tóm lại, sắc đẹp chính là tội. Tô Đường. Sở Hành hít sâu một hơi, buộc chính mình bình tĩnh. Bệ hạ, ngươi mới cùng bọn họ không giống nhau. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định sẽ là minh quân. Cho nên, sở quốc 25 tòa thành trì giao cho ngươi, ta yên tâm. Tô Đường. Sở Hành, bệ hạ trạch tâm nhân hậu. Vậy ngươi hẳn là cũng biết, tại đây bốn châu thiên hạ, vẫn là có không ít ngu ngốc đế vương. Bọn họ ba tánh đang ở gặp nhân gian khó khăn, cho nên. Tô Đường trợn tròn mắt, cho nên cái gì? Sở Hành, chúng ta đến giải cứu bọn họ. Tô Đường. Thao, Bạch Diễn. Muốn cứu chính ngươi đi cứu A. Tô Đường đều nóng nảy, nàng không cần mỗi ngày thiên không lượng liền thượng chiều, cậu đều ngủ, nàng còn muốn khêu đèn phê tấu chứng A. Sở Hành, không, Sở Hoàng ngươi sai rồi, chấm năng lực hữu hạn, giải cứu không được người trong thiên hạ. Sở Hành mới mặc kệ. Dù sao đem chiều sự ném cho nàng, hắn cũng không tin, nàng còn có thể tìm cái gì mỹ nhân. Nga, đúng rồi. Đến ở bên người nàng an bài một chút người, tỉnh cái gì không đứng đắn người xấu xí chạy đến nàng trước mặt tắc quái. Bệ hạ, ta tin tưởng ngươi, nếu là ngươi, này thiên hạ nhất định sẽ càng tốt. Sở Hành rất sợ nàng phản ứng, nói xong câu đó liền trốn thoát, thả chạy bay nhanh, trong chớp mắt liền bóng dáng cũng chưa. Tô Đường đần ra, một câu lời thô tục liền như vậy nghẹn ở trong cổ họng. Nương, ngươi chạy cái gì a? Tô Đường khí, chỉ có thể mồm to hô hấp, kết quả tao thao tắc còn ở phía sau, gia hỏa này một sửa thái độ bình thường, không có tiếp tục dùng cái gì thủ đoạn nhỏ giữ lại nàng, mà là ném cho nàng Sở Quốc 25 tòa thành trì sau, liền chạy tới chinh chiến bốn châu. Đương nhiên, này không phải trọng điểm là hắn cư nhiên viết chiếu thư, đăng cơ đầu một hồi viết thánh chỉ, cư nhiên đem Sở Quốc biến thành đại quốc nước phụ thuộc, sau đó, hắn mang theo Sở Quốc đại quân chạy. Tô Đường trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này hết thảy, nàng nếu là Sở Quốc hoàng thất tổ tông, sợ là đến khí từ mộ bia bỏ ra tới không thể a. Sở hành chiêu thức ấy quá mức đột nhiên, Sở Quốc trên dưới tất cả đều không có phản ứng lại đây, chờ cảm kích khi, đều xoay chuyển trời đất vô thuật, bởi vì gia hỏa này đem việc này nói cho đại quốc biên cảnh đại tướng, làm cho bọn họ đi Sở Quốc tiếp Tô Đường. Mênh mông quần quận đại quân tới gần, mà Sở Quốc quân đội lại bị hắn mang đi, người khác còn có thể như thế nào? Chỉ có thể túi đầu xương thần a. Kết quả là, Tô Đường chỉ là ra cái quốc, làm khách, kết quả lại đem nhân ra từ trong ra ngoài tất cả đều cấp bưng. Mấu chốt là, đại quốc tướng lãnh biết được sau, nghe nói bệ hạ không ngủng một binh một tốt, bắt lấy toàn bộ Sở Quốc, sở hữu tướng lãnh sôi trào, này không, nhìn thấy nàng khi, hô lớn Ngô Hoàng đều so ngày thường cao hơn mấy cái để si ben. Tô Đường bị bọn họ kêu đến biểu tình hoảng hốt, Sở Quốc triều thần thấy thế, nhân ra đại quốc quân đội đều tới, còn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể cùng nhau quỳ xuống hô lớn Ngô Hoàng A. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Tô Đường nghe được dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền hoa một tiếng khóc thành tiếng. Này nì mà, quả thực chính là bị Sở hành hố vẻ mặt huyết A. Hắn vô vô mông chạy lấy người, dư lại cục diện rối rắm nhưng tất cả đều là nàng A. Tưởng tượng đến về sau khởi so gà sớm, ngủ đến so cẩu vãn, Tô Đường trước mắt liền từng trận biến thành màu đen. Nay còn không phải thống khổ nhất chính là, nguyên bản nàng bên cạnh những cái đó xinh xinh đẹp đẹp tiểu người hầu, không biết khi nào khởi, tất cả đều biến mất không thấy, liền những cái đó tiểu thái giám, một đám đều lớn lên khái sầm vô cùng. Tô Đường, chấm những cái đó thơm tho mềm mại tiểu mỹ nhân tôi tớ đâu. Tiểu thái giám nết miệng cười, này cười, cư nhiên còn thiếu một viên răng cửa. Bệ hạ, Thu Xương tỷ tỷ cùng Lăng thị vệ muốn thành thân, về sau sợ là không thể hầu hạ ngài, còn có Đông Mai, trong nhà cha mẹ bệnh nặng, cho nên cáo lao về quê, còn có. Tiểu thái giám nói một đống, Tô Đường càng nghe càng không thích hợp, khi nghiến răng nghiến lợi, cho chấm nói thật. Tiểu thái giám, bệ hạ, Sở Hoàng nói, sắc đẹp lầm quốc, sợ bọn họ dụ dỗ bệ hạ, cho nên quyết định từ căn nguyên chỗ ngăn chặn. Thấu chương xong. 1015 chương 1015 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 68. Chương 1015 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 68. Này ngăn chặn, chính là liền nam nữ cùng nhau ngăn chặn xong việc A. Tô Đường khí ngựa răng, lại xem tiểu thái giám, hắn cười đến vẻ mặt khái sầm, rồi lại vẻ mặt kiêu ngạo, bệ hạ. Nô tài cảm thấy Sở Hoàng nói rất đúng, cho nên nô tài liền chính mình gõ rất một viên hàm răng, lại đây hầu hạ bệ hạ. Tiểu thái giám cảm thấy chính mình quá cơ trí, chỉ cần chính mình xấu, là có thể hầu hạ nữ đế a. Bọn họ nữ đế chính là trên đời tốt nhất bệ hạ, hầu hạ nàng chính là chính mình vinh hạnh. Bệ hạ yên tâm, nô tài nhất định hảo hảo chấn cửa ải, tuyệt không làm những cái đó đồ có hư biểu mỹ nhân có nửa điểm khả thừa chi cơ. Tô Đường, chấm con mẹ nó có phải hay không còn phải cảm ơn ngươi? Tiểu thái giám thụ sủng nhược kinh, hoan thiên hỉ địa quỳ trên mặt đất, hoàn toàn không nghe hiểu nàng trào phúng. Đây là nô tài nên làm, bệ hạ nếu thật sự muốn tặng, có thể cảm ơn Sở Hoàng, đây chính là hắn lão nhân ra nghĩ ra được chủ ý. Tô Đường. Nàng hận. Tô Đường ngã vào ghế trên, đầy mặt tuyệt vọng cùng lỗ trống, lại xem tiểu thái giám, thấy nàng không lên tiếng, không ngờ lại chuyển đến một đống tấu chương, kia tấu chương đôi cao cao, chẳng những ngăn trở hắn tầm mắt, thậm chí so với hắn đầu còn muốn cao. Tiểu thái giám xoa xoa cái chán hãn, cười ngâm ngâm nói, bệ hạ, nơi này là Sở Quốc tấu chương, nha, nô tài nói sai rồi, hiện tại là Sở Châu. Tô Đường tuyệt vọng. Nhưng mà, đây mới là bắt đầu. Bởi vì sinh nhật mau tới rồi, triều thần liền nghĩ một phần hạ lễ đưa lại đây, này trong đó, Sở hành treo ở đầu một cái. Vừa thấy, hắc, bắt lấy toàn bộ tấn quốc cho nàng đương hạ lễ. Nhưng con mẹ nó, ai hiếm lạ a? Một cái tấn quốc, kia lại đến nhiều ra nhiều ít tấu chương a. Sau lại, cũng không biết là cái nào hố hóa đã phát tin tức giả đi ra ngoài, nói đại quốc nữ quân yêu nhất chinh chiến Hàn Quốc, yêu nhất hạ lệ đó là thu lãnh thổ, thế cho nên kỳ chân dị bảo đều không tính cái gì, bên lãnh quốc thấy Sở hành như vậy đáng sợ, cùng với chờ hắn tới cửa tấn công chính mình, đơn giản ngoan ngoãn cắt nhường lãnh thổ. Sinh nhật bữa tiệc. Tô Đường nghe cái này quốc, cái kia lãnh thổ, cái kia thành trì, khánh sinh, hoa một tiếng liền khóc ra tới. Cái này hoàng đế, ai ai ai đừng đi. Nàng không chơi. Khánh sinh yến, long trọng lại náo nhiệt, nhưng mà, liếc mắt một cái nhìn lại, diện mạo thường thường đều đã tính đẹp mắt. Đúng vậy, trừ bỏ nàng đam mê thu thập lãnh thổ sau, nàng phía sau còn nhiều một cái tin tức giả, nói nàng chán ghét mỹ nhân, cái gì thanh thuần khả nhân, vũ mị động lòng người, ở nàng trước mặt, hết thể là muốn chém đầu, nghiêm trọng điểm còn sẽ chu chín tộc. Bịa đặt một câu, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Nàng nỗ lực giải thích, người khác cũng nỗ lực làm ra tin tưởng biểu tình, đến cuối cùng, nàng mệt mỏi. Liên tỷ như hiện tại, cái gì Khánh Thăng Yến, vũ nương nhảy so le không đồng đều, bộ dáng cũng ai 7 và 8, nhưng là không ai chỉ ra, đại gia sôi nổi khích lệ bệ hạ cần chính, đó là như lúc này khác, như cũng không quên kiên trì chính mình. Vậy là tốt rồi, giống khổ hạnh tăng giống nhau, bệ hạ tuy rằng quyền cao chức trọng, cũng không chậm trễ phóng túng. Minh quân, chân chính là trăm năm khó gặp minh quân A. Tô Đường không biết chính mình bất chi bất giác chúng đã bị người đắp nặn thành minh quân, nàng chỉ là lỗ trống nhìn những người đó triều bái ăn mừng, phảng phất này hết thảy đều cùng nàng không quan hệ, duy nhất sánh bằng ăn ủi là đầu bếp đưa tới mỹ thực. Đúng vậy, hiện tại duy nhất có thể làm nàng vui vẻ, đó là một ngày tăng cơm, đầu bếp biến đổi đa dạng cho nàng làm mỹ thực, đây là nàng hắc ám trong cuộc đời duy nhất một chút ngon ngọt. Tô Đường vùi đầu khổ ăn, sau đó liền nghe thuộc hạ hô lớn Sở Vương tới. Sở Vương, từ trước Sở Hoàng. Tô Đường kích động chiếc đũa đều rơi xuống, một năm A, nàng rốt cuộc chờ đến hắn đã trở lại. Tưởng tượng đến chính mình này một năm quá đến nhật tử, nàng liền hận không thể đem hắn túm đến tiểu góc hung hăng thu thập hắn một đốn. Một năm thời gian, nói lâu không lâu, bất quá đối Sở Hành tới nói, một năm không thấy, tương tư thành thật, ở nhìn đến tiểu hoàng đế, hắn ánh mắt đều không tự giác đu hòa. Nô, hắn bệ hạ, vẫn là như năm đó giống nhau minh diễm động lòng người. Bệ hạ, thần đã trở lại. Tô Đường ngoài cười nhưng trong không cười, đã trở lại à, chấm này một năm, chính là cực tưởng Sở Khanh a. Nàng nói nghiến răng nghiến lợi, nhưng ở Sở Hành nghe tới, quang tưởng niệm một từ, liền đủ để cho hắn kích động. Thần cũng thật là tưởng niệm bệ hạ. Yến hội còn ở tiếp tục, bất quá bởi vì Sở Hành đã đến, mọi người lực chú ý đều tập trung ở bọn họ hai trên người. Ban đầu, bọn họ còn nghĩ Sở Hành công cao cái chủ, có thể hay không nghĩ tạo phản, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, năm đó đại quốc nữ quân thân ở Sở Quốc khi hắn cũng chưa động, ngược lại đem Sở Quốc chắp tay nhường lại, hiện giờ lại làm sao tạo phản. Chính là, lại là vì cái gì, làm Sở Hành như thế trung tâm nữ quân. Ô hát, là tình yêu nột. Quân thân cảm thấy chính mình phát hiện cái gì trọng đại bí mật. Một đám ánh mắt đều sáng lên, thậm chí có kích động đều nắm lên nắm tay. Từ xưa đến nay, mặc kệ tiền triều hoặc là hậu cung, kia đều là chặt chẽ tương quan, nữ quân hậu cung nhiều năm không chí, bọn họ cũng vội vã tưởng lập hoàng hậu, nhưng hoàng hậu là người nào đều có thể đương sao. Phóng nhãn toàn bộ triều đình, không phải đã có thế thiếp, đó là bộ dáng không đủ đoan chính, bọn họ nữ quân như thế mà Mỹ, sao có thể xưng cái thô bị xấu xí người. Đây là trăm triệu không thể. Nếu tạm thời không có chọn người thích hợp, đại gia cũng sẽ không thượng vội vàng tìm nàng kham, này đây, gần đây năm bọn họ liền cùng nói tốt giống nhau, tất cả đều lựa chọn tính xem nhẹ vấn đề này, thẳng đến Sở Vương trở về. Các triều thần cảm thấy nhìn đến hy vọng. Sở Vương. Năm đó Sở Quốc Hoàng thất hậu duệ, chính là quý tộc, huống chi, hắn kiêu dũng chiến đấu hăng hái, thế nữ quân đánh hạ nhiều ít lãnh thổ, quan điểm này, kia cũng là người khác trăm triệu không thể thành, mà này trong đó, nhất quan trọng một chút, là Sở Vương diện mạo tuấn Mỹ, cùng nữ quân so sánh với. Lại là không phân cao thấp. Kia thuyết minh cái gì? Thuyết minh bọn họ xứng đôi, tuyệt phối, thiên tiên xứng A. Siêu cửa thành càng nghĩ càng kích động, Tô Đường chỉ nhìn liếc mắt một cái, liền biết này đàn mấy lao ra hỏa suy nghĩ cái gì. Nàng khí ngựa răng, nhưng này đó lao ra hỏa lại thật là vì nước vì dân, đánh không được mắng không được, cuối cùng, nàng chỉ có thể đem khí giải đến Sở Hành trên người. Dù sao này nhóm người ánh mắt đã như thế quỷ dị, nàng cũng không cần gặp dịp thì chơi, đơn giản liền ngồi thật bọn họ ý tưởng. Làm cho mọi người mặt, một tay đem Sở Hành nắm tới rồi tiểu góc. Nữ quân đi rồi, yến hội liền càng náo nhiệt, bất quá này phân náo nhiệt cũng không phải khuyển sắc thanh mã, mà là các đại thần đầy mặt vui mừng thảo luận. Hoàng hậu rốt cuộc có người tốt tuyển A. Cũng không phải là, các ngươi không hiểu được, ta chậm chạp không dám thượng tấu lập hậu việc, đó là không tìm được chọn người thích hợp. Hiện giờ nhìn thấy Sở Vương, hắc, các ngươi nói ta lúc trước như thế nào liền không nghĩ tới hắn đâu. Không ngừng ngươi không nghĩ tới, chúng ta cũng chưa nghĩ đến. Bất quá cũng không thể trách chúng ta, Sở Vương hắn điệu thấp à. Mấy năm nay, lão phu chỉ nghe nói hắn chiến công, có từng nghĩ tới, hắn dung mạo thế nhưng như thế tuấn khí, sớm biết như thế, còn đánh cái gì, bệ hạ lãnh thổ đủ nhiều, nhưng nàng thiếu hoàng hậu nột. Nếu không, chúng ta cộng lại, nhìn xem sắp tới có cái gì ngày hoàng đạo. Chính là, chúng ta này đàn lão gia hỏa cảm thấy hảo, Sở Vương cùng bệ hạ có thể nguyện ý sao? Hắc. Lập hậu nãi quốc gia đại sự, khải là bệ hạ một người định đoạt. Liên quan đến tương lai thái tử, lão phu nhìn Sở Vương đó là cực hảo. Thấu chương xong. 1016 chương 1016 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 69. Chương 1016 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 69. Các đại thần càng giảng càng vui mừng, rất có một loại nhà ta có con gái mới lớn kiêu ngạo cảm. Bất quá cũng là, đại quốc nữ quân, ai dám nói không tốt. Ai muốn dám nói, bọn họ lập tức đi chém bọn họ đầu. Tô Đường hồn nhiên không biết chính mình đã bị mấy lao ra hỏa cấp bán cái hoàn toàn, lúc này, nàng chính nắm Sở Hành Thu sau tính sổ đâu. Làm hắn chạy một năm, lúc này đây, nàng xem hắn còn có thể chạy trốn nơi đâu. Trong một góc, Tô Đường cười lạnh mà nhìn hắn, Sở Khanh, như thế nào không chạy? Ngươi không phải thực có thể chạy sao? Chạy a. Sở Hành yên lặng mà nhìn nàng một cái, tiểu hoàng đế bức nóng nảy, đều có bệnh tiểu cảm. Bất quá, đây cũng là một loại để ý, bằng không hắn chết sống, nàng lại sao lại để ý. Nàng năm đó vì quyền thế, có thể ẩn nhẫn giả ngu mấy năm, tùy ý người khác bắt nước bẩn, hiện tại bất quá một năm, nàng lại như thế tức muốn hụt máu, nếu không có thân cận người, lại như thế nào lộ ra tiểu tính tình. Sở Hành gợi lên môi, hắn năm đó rời đi, chính là nghĩ làm hai bên đều bình tĩnh một chút. Nàng mới vừa trọng sinh trở về, đúng là nổi nóng, như nhau hắn năm đó, hắn mới vừa trọng sinh trở về thời điểm, nếu không phải vô pháp chân chính khống chế thân thể này, hắn đã sớm động thủ giết người. Bất quá hiện tại, hắn vô cùng may mắn. Hắn may mắn chính mình suy yếu, có thể làm hắn phát hiện tiểu hoàng đế đáng yêu chỗ, nếu không, hắn đem vĩnh viễn sống ở hối hận bên trong. Sở Hành mang theo nghĩ mà sợ, muốn đem nàng ôm vào trong lòng ngực, một năm thời gian, tưởng niệm thành thật. Này không, hiện giờ nhìn tiểu hoàng đế, hắn liền đôi mắt đều luyến tiếc chớp. Bậy hạ béo. Trắng. Thằng nam chính là thằng nam, ngươi liền không thể trông cậy vào hắn có thể nói ra cái gì êm tai nói. Rõ ràng cung đấu chơi thủ đoạn khi lợi hại đến không được, nhưng đối mặt Tô Đường khi, mỗi khi đều có thể đem nàng khí hận không thể chú ý chết hắn. Cái gì kêu béo? Kêu đấy đà. Tô Đường càng nghĩ càng sinh khí, nàng còn không có bắt đầu tính sổ, này hôn trướng đồ vật cũng đã bắt đầu trào phúng nàng béo. Sở Hành là thật sự cảm thấy tiểu hoàng đế béo, bất quá cũng càng đáng yêu, từ trước nàng tuy linh động, nhưng thân thể cốt quá gầy, ôm nàng thời điểm, hắn đều đau lòng cực kỳ. Này liền giống như, chăn nuôi viên luôn là hy vọng chính mình tiểu bảo bối bụ bấm, càng béo càng đáng yêu, càng béo càng mỹ lệ. Làm sao vậy bệ hạ? Sở Hành xảo ngôn thiện biện, nhưng một đôi thượng Tô Đường, hắn liền sẽ từ nghèo, liền tỉ như hiện tại, chân trước nói nàng béo, sau lưng liền hỏi nàng, bệ hạ chính là đói bụng. Tô Đường. Thao. Hắn là ở châm chọc chính mình là heo sao? Châm béo cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Là ăn nhà ngươi gạo, vẫn là uống nhà ngươi thủy. Tiểu hoàng đế trong mắt phun hỏa, Sở Hành lại vô tội cực kỳ. Hắn đảo muốn cho nàng ăn chính mình đồ vật, nhưng nàng không muốn, cho nên hắn chỉ có thể dọn dẹp một chút bao vây, chạy tới nhà nàng ăn cơm. Còn đừng nói, đại quốc thức ăn chính là bức sở quốc hảo, không nói cái khác, quan tâm tình liền không giống nhau. Từ trước lời cợt nhà không ngừng một người. Nhận tài thời điểm cư nhiên sẽ như vậy xuẩn. Liên tỷ như hiện tại, hắn biết tiểu hoàng đế sinh khí, nhưng hắn không biết như thế nào an ủi, nghĩ, liền nói, bệ hạ sinh khí, là bởi vì ta lần này đưa hạ lễ không hài lòng sao. Hắn không nói việc này còn hảo, vừa nói Tô Đường liền càng tới khí. Ngươi còn biết đó là ngươi đoạt tới. Ngươi thổ phỉ A, cả ngày liền biết đoạt. Hắn không biết, hắn đoạt tới lúc sau hướng nàng trước mặt một ném, làm nàng ngao nhiều ít đêm, rất nhiều ít tóc. Sở Hành nho nhỏ như mày, tiểu hoàng đế càng sinh khí, hắn càng không rõ, cân nhắc nửa ngày, lại nói, bệ hạ không thích. Tô Đường vừa định nổi giận gầm lên một tiếng, kết quả này hỗn trướng thế nhưng hỏi, là bởi vì quá nhỏ sao? Tô Đường, nàng mệt mỏi. Thật sự, nàng quá mệt mỏi. Biết rõ cùng hắn thảo luận không kết quả, vì cái gì còn muốn phí miệng lưỡi, gặp được loại sự tình này, đánh liền xong việc. Tiểu hoàng đế một lời không hợp liền động thủ, Sở Hành đều bị đánh mộng bức. Bất quá hắn sẽ không nói, loại cảm giác này còn rất sảng. Đinh, hắc hoa giá trị hạ ngã 10%, trước mặt hắc hoa chỉ số, 25. Tô Đường hành hung một đốn, mệt đến độ tưởng nghỉ một lát nhi, kết quả nàng mới vừa dừng lại, liền nghe được quen thuộc hệ thống nhắc nhở, lúc ấy, mặt nàng đều vặn mèo. Nàng nhìn mắt chính mình đánh đồng hồng bàn tay, nhìn lại vẻ mặt vui sướng kích động Sở Hành, nàng mờ mịt. Chẳng những không sinh khí, hắn còn kích động. Đây là một cái gì biến thái giống loại A. Tô Đường rỗi tay run rẩy chỉ hắn mặt, hảo nửa ngày đều là nói không nên lời nói cái gì tới, đến cuối cùng, ngược lại chính mình đem chính mình cấp khí tới rồi. Người cho chấm cút đi. Nàng muốn đi tìm tiểu mỹ nhân, muốn tìm thơm tho mềm mại cái loại này, cái gì chó má nam chủ, đều cho nàng cút đi. Tiểu hoàng đế tính tình tới cũng nhanh, khả nhân đi càng mau, Sở Hành vẫn luôn đắm chìm ở chính mình kiếp trước phạm đến sai sự thượng, vẫn luôn không có đi ra tới, cho nên Tả Hữu hết thảy đều là chỗ tội, cũng bởi vậy, vô luận tiểu hoàng đế đánh hắn cũng hảo, mang hắn cũng thế, hắn đều sẽ không phản kháng. Tương phản, hắn còn cảm thấy như vậy khá tốt, ít nhất, nàng trong mắt còn có chính mình. Hắn sợ nhất chính là nàng làm lơ chính mình, cũng bởi vậy, lúc trước mang theo trốn tránh tâm thái, chạy tới tấn công những người khác. Hai người mạch não liền không ở một cái tuyến thượng, đương nhiên nói không đến một chỗ. Tô Đường đầy người mỏi mệt, lúc này chỉ nghĩ tìm những người khác uống thượng một ly, nhưng to như vậy đại quốc, như vậy nhiều triều thần, nàng nhận thức cư nhiên đều là chút tao láo nhân. Nàng cương một chút, mà lúc này, lại vừa lúc có đại thần nhìn đến nàng. Các đại thần mới vừa rồi chính kịch liệt mà thảo luận lập hậu một chuyện, thấy nữ quân lại đây, một đám lập tức cười đến giống đóa lao cúc hoa dường như chạy tới. Bệ hạ. Kia một tiếng bệ hạ kêu đến, Tô Đường nổi da gà đều đi lên, nàng hoảng sợ mà trừng lớn mắt, cảnh giác mà nhìn về phía này đàn cáo giả. Làm gì? Các đại thần cười đến phi thường quỷ dị, thanh âm cũng khó được không hề cứng nhắc nghiêm túc. Bệ hạ, thần chờ mới vừa rồi nương ngài tiệc mừng thọ khi, quyết định một kiện chuyện quan trọng. Tô Đường, giảng. Các đại thần, lập hậu nột. Bệ hạ hiện giờ cũng có 20, nếu là tiên đế, lúc này ngài đều sinh ra, từ trước thần chờ không đề cập tới việc này, là cảm thấy không có người xứng đôi bệ hạ. Bọn họ đắc trải chăn một đồng lớn, Tô Đường càng nghe càng không ổn, thời buổi này, như thế nào đến chỗ nào đều đến bị người thúc giục hôn. Được rồi, chấm trong lòng hiểu rõ. Nàng ham hồ mà tưởng bóc quá việc này, nhưng các đại thần sao có thể làm nàng như nguyện. Bệ hạ, thần chờ cảm thấy Sở Vương không tồi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, mấu chốt dung mạo cũng tuấn mỹ. Nói đến tuấn mỹ, các đại thần đột nhiên nghĩ đến nhà mình bệ hạ cổ quái, không yêu mỹ nhân ái người xấu xí, nhưng không có biện pháp, vì tương lai tiểu thái tử, bọn họ tuyệt đối không thể làm bệ hạ lập một cái kỳ xấu vô cùng người đương hoàng hậu. Bệ hạ, Sở Vương có lẽ dung mạo làm ngài không hài lòng, nhưng ngài vì tương lai thái tử suy nghĩ, nếu là nên thú một cái ngài vừa lòng, kia tương lai tiểu thái tử đến xấu thành cái dạng gì? Bệ hạ, ngài không vì chính mình suy xét, cũng đến vì đại quốc suy xét ta. Các triều thần càng nói càng kích động, Tô Đường lại càng nghe càng khiếp sợ. Thái, nàng khi nào thích quá xấu? Kia đều là Sở Hành hãm hại nàng. Phải biết rằng, năm đó nàng hậu cùng những cái đó công tử, một cái so một cái mỹ a. Các ngươi đều ở bậy bạ cái gì a? Trẫm thích mỹ nhân, thích chính là mỹ nhân. Triều thần, bệ hạ, hiện giờ Tả tướng cùng Tề vương đã không còn nữa, ngài không cần ủy khuất chính mình, thần chờ đều minh bạch, cái này yêu thích kỳ lạ, chỉ là lập hậu liên quan đến đại quốc, ngài tam tư a. Thấu chương xong. 1017 chương 1017 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 70. Chương 1017 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 70. Bệ hạ không nghĩ tam tư, bệ hạ hiện tại liền tưởng tể cá nhân. Ô hát, không, trực tiếp làm thịt hắn quá tiện nghi hắn, vẫn là Chu chín tộc đi. Tiểu hoàng đế đi mà quay lại, khuôn mặt nhỏ nổi giận đùng đùng, tuy nói nàng đi thời điểm cũng là vẻ mặt tức giận, nhưng lúc này rõ ràng càng khí. Sở Hành ánh mắt trầm xuống, đi nhanh tiến lên, bệ hạ, chính là ai chọc ngươi sinh khí. Hắn hỏi đằng đằng sát khí, mấy ngày nay, sợ tiểu hoàng đế nhìn hắn sinh khí, hắn đều chỉ có thể trốn đến xa xa mà, chinh chiến bốn châu. Nhưng hắn chưa bao giờ có một ngày là vui vẻ, chỉ có mỗi khi đánh hạ một thành trì khi, hắn mới dám viết tấu chương chúc mừng một chút bệ hạ, ngoài ra, hắn liền dư thừa một câu cũng không dám để. Thời gian sẽ hỏa tan rất nhiều sự, nhiên giết người diệt quốc, sợ là tới rồi cầu nại hà, đều không thể bông. Tô Đường lại là khí vui vẻ, phóng nhãn thiên hạ, còn có thể có ai chọc nàng sinh khí. Người nói đi. Sở Hành. Tô Đường thấy hắn vẻ mặt mờ mịt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đồng tình chính mình vẫn là đồng tình hắn. Này đều còn không có bắt đầu yêu đương đâu, này ngu ngốc liền bắt đầu chỉ số thông minh hạng cuối, sau này nhưng làm sao bây giờ? Tô Đường thật dài thở dài, chung quy là nàng một người khiêng hạ sở hữu. Triều thần thượng tấu, muốn chấm lập hầu. Tiếng nói vừa dứt, Sở Hành sắc mặt chợt đại biến, vốn là đen nhánh ánh mắt càng đen, giống như đáng sợ đêm tối. Lập hầu. Hắn mất tiếng nói mở miệng, bên trong lộ ra nồng đậm lệ khí. Hắn nghĩ tới tiểu hoàng đế đại hôn, rốt cuộc đang ở này vị, liền tính nàng không nghĩ. Phía dưới những người đó cũng quyết không cho phép đế vương vô hậu đó là vô con nối dõi liền sẽ dao động một quốc gia chi căn. Chỉ là, hắn không nghĩ tới này hết thể sẽ đến nhanh như vậy. Hắn thật vất vả cổ đủ dũng khí trở về, nghĩ vì nàng khánh sinh, kết quả, nàng lại nói cho chính mình nàng muốn thành hôn. A. Sở Hành hít sâu một hơi, nỗ lực áp chế đẩy người thô bạo. Hắn ái nàng, lại nhân chính mình phạm phải ngập trời sai lầm mà không dám tới gần. hắn vốn tưởng rằng chính mình có thể xa xa mà bồi nàng, chỉ cần nàng vui vẻ, nhưng hiện tại, hắn phát hiện chính mình căn bản là không như vậy rộng lượng. Tưởng tượng đến nàng sẽ cùng bên nam tử cộng độ cả đời, sinh nhi dục nữ, hắn máu chỗ sâu trong kia cổ bạo động liền sẽ sôi trào, đầy người lệ khí, không chỗ phóng thích. Tô Đường xem xét hắn liếc mắt một cái, sau đó trầm mặc. Nàng đương nhiên nhìn ra này ngu ngốc không thích hợp, như vậy sinh khí, chẳng lẽ là hắn không biết, đại thần tiến cử hoàng hậu là hắn. Lại làm hắn như vậy nghẹn đi xuống, hắc hoa giá trị chỉ định muốn dâng lên, vì thế, nàng liền cố ý nói, Sở Hành, ngươi bàn tay còn khá dài a. Lời này hỏi kỳ quái, Sở Hành đều ngây ngẩn cả người, bệ hạ lời này, có ý tứ gì? Tô Đường câu môi trầm biếm, có ý tứ gì? Sở Khanh thật là đánh một tay hảo bản tính, chấm đã sớm đã nói với ngươi, ngươi nếu muốn đại quốc, một câu, chấm chắp tay nhường lại, hiện tại, làm loại này động tác nhỏ, chấm chỉ biết cảm thấy trơ trẽn. Sở Hành mờ mịt, hắn làm cái gì động tác nhỏ? Hắn trừ bỏ phát run, cũng chỉ dư lại đánh giặc a. Tô Đường ra vẻ khí lồng ngực phập phồng không chừng, không đợi hắn mở miệng, liền chỉ trích nói, dám làm không dám nhận. Ngươi dám nói, ngươi không uy hiếp những cái đó đại thần, làm cho bọn họ tiến cử ngươi làm hoàng hậu. Lời này vừa ra, Sở Hành đều trợn tròn mắt. Đại thần tiến cử ta làm hoàng hậu, ngươi còn không thừa nhận. Tô Đường càng nói càng khí, đến cuối cùng, lại muốn động thủ đánh người, không phải ngươi còn sẽ là ai. Ngươi không trở về thời điểm, bọn họ một đám liền cho chấm tìm cái tuấn tiếu tiểu công tử đều không đề cập tới, hiện tại ngươi một hồi tới. A, không ngừng lập hậu, liền ngày hoàng đạo đều định hảo, còn nói cùng ngươi không quan hệ. Lúc trước tức giận tựa như nháy mắt bị chọc thủng giống nhau. Sở Hành lúc này còn tức giận cái gì, cao hứng thiếu chút nữa khỏe môi đều thượng tiểu. Khó được, những cái đó lao xương cốt còn rất thật tinh mắt. Hắn áp xuống ý cười, vô tội mà nhìn bạo tẩu tiểu hoàng đế, chính là bệ hạ, thật sự cùng ta không quan hệ, ngươi nếu không tin hắn nghĩ nghĩ, trong lúc nhất thời, còn muốn không ra còn có cái gì nhưng thể. Hắn đều đem sở quốc đưa cho nàng, giữ lại, chỉ sợ cũng liền chính mình này mệnh. Bệ hạ nếu không tin, đại nhưng giết ta. Tô Đường, ai con mẹ nó muốn ngươi mệnh? Chấm muốn xinh đẹp tiểu công tử. Trong mắt ý cười nháy mắt biến mất, Sở Hành mặt trầm xuống, lạnh lùng mở miệng, Giang Sơn cùng mỹ nhân, bệ hạ lựa chọn Giang Sơn. Chó má Giang Sơn, chấm đưa ngươi. Tô Đường khí hùng hùng hổ hổ, từ đầu đến cuối này tòa Giang Sơn đều là hắn mạnh mẽ tắt tới, nhìn xem nàng hiện tại quá đến nhật tử, nói được dễ nghe vạn người phía trên, nói không dễ nghe, đó chính là một cái không có cảm tình triều chính xử lý máy móc. Nàng không cần làm minh quân, nàng phải làm hôn quân. Sở Hành nào biết đâu rằng, tiểu hoàng đế kỳ thật đối đế vị một chút hứng thú đều không có. Từ hắn góc độ tới xem, tiểu hoàng đế năm đó nhẫn nhục phụ trọng, vì đó là chấp trưởng hoàng quyền, cho nên, hắn mới đưa sở quốc, hợp với bốn châu cùng nhau đưa lên. Nhưng hôm nay, nàng vì mỹ nhân, mà ngay cả Giang Sơn đều từ bỏ. Hoa la! Sở Hành rốt cuộc không hề một ngụm một cái bệ hạ, khí thẳng hô kỳ danh, vì sắc đẹp, ngươi cư nhiên liền thích nhất Giang Sơn đều từ bỏ. Cái này, đến phiên Tô Đường ngây ngẩn cả người. Ta khi nào nói qua ta thích Giang Sơn A? Nhắc tới việc này, Tô Đường nhưng ủy khuất, năm đó vì đại quốc, vì phụ hoàng Giang Sơn, ta mới nhẫn nhục phụ trọng, nhưng từ đầu đến cuối, ta cầu được bất quá là một cái hoàn chỉnh đại quốc. Một cái không cho bá tánh trôi giạt khắp nơi, lang bạt kỳ hồ mất nước. Sở quốc là ngươi ngạnh đưa cho ta, bốn châu cũng là ngươi ngạnh đưa cho ta, ngươi ngạnh tắc trước khi đến đây, có từng hỏi qua ta muốn hay không? Ngươi không có. Tô Đường toàn bộ đem trong lòng khổ toàn nói ra, gầm nhẹ đến cuối cùng. Thanh âm đều có chút khàn khàn, ta biết ngươi vì cái gì làm như vậy, ngươi là vì chỗ tội. Tiểu hoàng đế thật sâu mà nhắm mắt lại, nhưng nhắm mắt trước thương tâm, Sở Hành vẫn là thấy được. Trong lúc nhất thời, hắn luôn cuống. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình từ trước cho rằng, vẫn luôn là chính mình cho rằng, mà không phải tiểu hoàng đế chân chính muốn. Vậy hạ, ta không biết. Tô Đường này bạo tính tình, hơi chút thương tâm một chút liền tính, thật sự ở trước mặt hắn lưu nước mắt, kia đảo còn không đến mức. Một câu không biết là có thể mạt sát hết thảy. Ngươi có biết, ta từ trước là nghĩ như thế nào? Ta nghĩ, giữ được phụ hoàng lưu lại Giang Sơn, chọn một có năng lực, có thể vì thiên hạ bá tánh làm việc, ta đây đâu, liền có thể lui. Tiểu hoàng đế từng câu từng chữ, nhưng Sở Hành lại nghe đến trước mắt ngạc nhiên. Hắn cho rằng chỗ tội, tiểu hoàng đế chẳng những không thích, vẫn là tự cấp nàng gia tăng gánh nặng. Tô Đường, xuẩn đồ vật. Ngươi làm hại ta đều mau thành người hói đầu. Phong cách quay nhanh, Sở Hành phản ứng không kịp. Trực tiếp ngốc tại kia, nửa ngày, còn thật sự cẩn thận phân rõ hạ nàng đỉnh đầu. Giống như, tóc là thiếu. Nói chưa dứt lời, vừa nói liền đem Tô Đường cấp khí, nâng lên chân liền cấp đạp qua đi. Ngươi thế nhưng nói ta là người hói đầu. Sở Hành ngoan à, hắn chỉ là nói một câu tóc là so từ trước thiếu, còn không tới người hói đầu này một bước, nhưng mà, tiểu hoàng đế sinh khí, kia làm sao bây giờ? Chỉ có thể làm nàng đá a. Bệ hạ, nhưng đừng đem chân đá đau. Thấu chương xong. 1018 chương 1018 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 71. Chương 1018 cái kia nam chủ thế nhưng trọng sinh. 71. Tô Đường nhưng không như vậy mảnh mai, nghe vậy, suy một tiếng. Nếu đem nói rõ ràng, vậy đơn giản đem sự tình nói rõ ràng hơn một chút. Sở Hành, ta đối với Giang Sơn, hứng thú không lớn, ngươi cũng đừng lâu lâu đưa cái lãnh thổ lại đây. Sở Hành mày nhíu lại, mấy ngày nay tới giờ, trừ bỏ đưa lãnh thổ đưa Giang Sơn, hắn thật sự không biết còn có thể như thế nào chịu tội.